Tuyệt đối đúng vậy, ta cảm giác ta lúc trước tiêu hao lực lượng, tại dùng phi tốc độ nhanh khôi phục lấy, trên người khí lực cũng đã trở lại đỉnh phong, mà ngay cả hao tổn tinh lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cái này trải qua thấp giọng nhận nghị, lập tức lại để cho những không có kia bị thương cổ nguyệt tộc nhân rất là ảo não, sớm biết như vậy cũng thụ một điểm thương, cũng tốt nếm thử đan vương tư vị. Kỳ thật đan vương cũng không có trong tưởng tượng đẹp như vậy vị, bất quá là những cổ nguyệt này tộc nhân, chỉ sợ phần lớn người cả đời đều chưa hẳn có cơ hội phục dụng một khóa đan vương. Mặc dù là chữa thương hướng đan vương cũng là giá trên trời, bởi vì mặc dù là chữa thương hướng đan vương, thường thường cũng có đủ một chút phương diện khác dược hiệu, một khóa đan vương bên trong chất chứa dược lực, rất có thể ẩn nút tại thân thể mỗi hẻo lánh, đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, sẽ như buộc phát hồng thủy, hoàn toàn bạo phát đi ra. Phương Vân trong tay nhiều ra một cái đỉnh lô, hóa băng. Hóa băng rơi trên mặt đất, dùng đỉnh lô làm trung tâm, bắt đầu lan tràn mở đi ra một cỗ giạt rào thăng cấp, mặc dù là tại đây sa mạc tuyệt địa, cũng bắt đầu nổi lên tí tí xuân ý. Một khỏa tiểu thảo xuyên thấu qua dày chìm cát sỏi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó liền một mảnh lục ý, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem cái này thần tích, bọn hắn đã không cách nào lý giải, đây rốt cuộc là lực lượng bố trí hay vẫn là cực hạn pháp tắc thể hiện. Cái đỉnh này lô tên là Hóa Băng, có thể nói là ta tốt nhất tác phẩm một trong. Phương Vân chỉ vào đỉnh lô nói. Mỗi người đều đắm chìm tại do Phương Vân một tay sáng lập đi ra thần tích ở bên trong, bên hai cũng không biết là có hay không nghe được Phương Vân ngôn ngữ. Sư phụ, thứ này so với ta lục thần lần tràng hạt rất tốt. Ngươi cái kia lần tràng hạt bất quá là ta tiện tay chế tạo ra đến, cái này Hóa Băng. Đại biểu cho của ta một cái nhớ lại. Phương Vân hai mắt hiện lộ ra một tia mờ mịt, mang theo cảm khái thanh âm, khẽ thở dài, hơn nữa cái đỉnh này lô, bị sinh mệnh chi thần chúc phúc qua, cho nên đã không phải là vật bình thường. Sinh mệnh chi thần. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn tuy nói chưa thấy qua thần chi, tuy nhiên lại cũng không phải không biết đạo 12 chủ thần tồn tại. Sinh mệnh chi thần thật sự tồn tại. Tồn tại. Hơn nữa ở này phiến sa mạc mỗ hẻo lánh. Phương Vân gật đầu nói. Vậy ngươi đem nàng kêu đi ra, ta muốn gặp nàng. Nàng cái giá đỡ cũng không nhỏ, muốn gặp nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang, một đạo lục sắc tia chớp lăng không rơi xuống, trực tiếp nện ở Phương Vân trên đỉnh đầu. Một đạo vô cùng mênh mông thanh âm tại mỗi người bên thai quanh quẩn, xú tiểu tử, lại ở sau lưng nói ta nói bậy. Cho dù cường như Phương Vân như vậy, cũng bị cái kia sét đánh chính là mặt mũi tràn đầy cho. Mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, không chỉ là cái giá đỡ đại, hơn nữa tính tình cũng thật không tốt. Tất cả mọi người cảm thấy, đầu óc của mình không đủ khiến, bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều là như thế không chân thật. Thế nhưng mà vừa rồi không có người đi hoài nghi bọn hắn chỗ kinh nghiệm đây hết thảy tính là chân thật, bọn hắn cũng không chút nghi ngờ cái thanh âm kia chủ nhân là ai. Tốt rồi, tất cả mọi người đừng có lại thất thần rồi, nên tiến hành đợt thứ hai khảo nghiệm. Phương Vân chính âm thanh nói, đợt thứ hai so sánh với vòng thứ nhất, muốn khó khăn không ít. Các ngươi tất cả đều thử câu thông Hóa Băng, nếu như câu thông thành công, tắc thì tính toán thành công, nếu như thất bại tắc thì ý nghĩa các ngươi đã mất đi lần này cơ hội. Đơn giản như vậy. Tất cả mọi người vốn là nghe Phương Vân nói, đợt thứ hai so vòng thứ nhất muốn khó khăn không ít, cũng đã âm thầm lo lắng, dù sao vòng thứ nhất là cùng thần chi chiến đấu, hắn độ khó có thể nói là bọn hắn cuộc đời duy nhất một lần. Cho nên muốn đương nhiên cho rằng, đợt thứ hai tuyệt đối sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp, thế nhưng mà giờ phút này nghe Phương Vân nói, chỉ là cùng một cái đồ vật câu thông. Bọn hắn bao nhiêu hay vẫn là có không ít kiến thức, tự nhiên biết rõ một ít vượt xa người thường chi vật, đều có được chính mình khí linh. Là không tình cảm chút nào bình thường vũ khí, bọn hắn cũng có thể tiến hành câu thông, do đó thi triển thuận buồm xuôi gió, mà bên trong phi phàm chi vật, tắc thì càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. Mà Phương Vân rõ ràng chỉ là yêu cầu cùng Hóa Băng câu thông, cái này bao nhiêu lại để cho bọn hắn cảm thấy chênh lệch, lại để cho bọn hắn nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Nếu như các ngươi câu thông thành công, tắc thì thuận lợi tránh thoát cái này luân khảo thí, nếu như các ngươi có thể có được Hóa Băng tẩy lễ, tắc thì có thể trực tiếp hơi về phía sau khảo thí, trực tiếp trở thành đệ tử của ta. Cái gì tẩy lễ? Cổ Nguyệt Lam không khỏi hiếu kỳ, hắn có thể cảm giác được Hóa Băng thượng truyền đến một loại, đến từ hàng cổ tiểu tồn tại khí tức, thật giống như ở trước mặt hắn, không phải một cái đỉnh lô, mà là một cái hàng cổ thời đại. Đó là một loại mênh ngông, đó là một loại đã lâu. Tựa hồ cái đỉnh này lô bao dung hết thảy, lại bài xích hết thảy. Đỉnh lô ẩn chứa lực lượng, cho dù người bình thường đã bị loại này sinh cơ rửa, cũng sẽ biến thành siêu cấp thiên tài. Dùng tư chất của bọn hắn, nếu như có thể đạt được đỉnh lô rửa, có lẽ có thể cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn nâng cao một bước. Cổ Nguyệt Lam chờ ba cái tộc trưởng, tất cả đều trừng to mắt, nét mặt đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Bọn hắn những tộc nhân này bên trong, có rất nhiều đều là đế cấp cường giả, nếu để cho bọn hắn nâng cao một bước, cái kia không phải có thể lại để cho bọn hắn trở thành thiên tôn. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành thiên tôn, vậy tương lai tiền đồ, tuyệt đối là không cách nào số lượng có hạn. Bất quá loại này kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cưỡng cầu được. Chỉ cần có thể cùng đỉnh kia lô câu thông là được. Ba cái tộc trưởng không khỏi mang vài phần tư tâm, nghĩ đến theo Phương Vân cái này dò xét một ít ý, sau đó âm thầm tiết lộ cho chính mình hậu bối. Hơn nữa bọn hắn cũng không cho rằng, Phương Vân đợt thứ hai khảo thí, hội đơn giản như vậy. Phương Vân cười mà không nói, bất quá nửa khắc, đột nhiên cách đó không xa, vây quanh đỉnh lô đám người đột nhiên phát ra một hồi kinh hô, chỉ thấy một cái cổ nguyện tộc nhân, đột nhiên vô thanh vô tức té trên mặt đất, lập tức đưa tới những người khác kinh hô. Phát sinh chuyện gì? Cổ Nguyệt Lam phát hiện cái kia ngã xuống đất chính là mình trong tộc hậu bối, vội vàng đi lên, vốn là xem xét người trẻ tuổi kia thân thể, phát hiện hết thể bình thường, giống như là ngủ đi qua đồng dạng, lập tức trở về đầu hướng những người khác hỏi, phát sinh chuyện gì? Cổ Nguyệt Mạng nói hắn thiện ở cùng khí linh câu thông, cho nên trước một bước đi lên nếm thử, kết quả không đến non nửa khắc, tự xuất hiện một màn này. Cổ Nguyệt Mạng một cái phải tốt tộc nội huynh đệ nói, Phương Thiếu, hắn đây là làm sao vậy? Cổ Nguyệt Lam thấy chung quanh người không thể cho hắn thỏa mãn đáp án, hắn chỉ có thể hướng Phương Vân hỏi thăm nói. Người này muốn dùng tinh thần lực của mình cưỡng ép câu thông khí linh, hắn dị vãng có lẽ thường xuyên dùng loại thủ đoạn này, cướp đoạt người khác bảo vật, hôm nay lọt vào đỉnh lô cắn trả, tinh thần lực bị hao tổn, mặc dù an dưỡng tốt rồi, chỉ sợ thành tựu tương lai, cũng tựu giới hạn không sai rồi. Cổ Nguyệt Lam tự nhiên biết rõ Cổ Nguyệt Mãng đi qua, ngày bình thường hắn ỷ vào chính mình công pháp đặc thù, thường thường dùng cường ngạnh đích thủ đoạn cướp đoạt đồ vật của người khác, mà bị hắn cướp đi đồ vật, tự nhiên thành hắn trợ lực, dần già, tại trẻ tuổi ở bên trong, cũng đã tính toán bên trên đỉnh tiêm tồn tại. Đáng tiếc hôm nay nhưng lại tại Phương Vân trước mặt ăn hết ngậm bồ hòn, Cổ Nguyệt Lam cũng là không thể làm gì, ai bảo cái này Cổ Nguyệt Mãng không biết tốt xấu, rõ ràng nhớ thương khởi Phương Vân đồ vật rồi. Dĩ vãng tại trong tộc, mặc hắn làm sằng làm bậy cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác tại nhiều như vậy tộc nhân cùng ngoại nhân trước mặt mất mặt xấu hổ. Cổ Nguyệt sóng lớn cùng Cổ Nguyệt một thoáng đều là vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, Cổ Nguyệt Lam trên mặt càng là không ánh sáng, không khỏi mặt hắc mắt nhìn chung quanh, tộc nhân của mình, các ngươi cũng nhìn thấy, Cổ Nguyệt mãng tâm thuật bất tránh, rơi đích kết quả như vậy, các ngươi tốt nhất không muốn bước hắn theo gót. Vốn là những có dị tâm kia tộc nhân, lập tức thu hồi tâm tư, không dám ở lung tung tính toán. Khảo thí Y Y Nguyên đang tiếp tục, bất quá đại bộ phận tộc nhân đều là đem hết toàn lực, cũng không có đụng chạm đến một điểm giới hạn, đỉnh lô tiểu giống như là một khối sắt thường, lạnh như băng không tình cảm chút nào. Những cổ nguyệt này nhân kiệt, trong lúc nhất thời đều sở không được ý nghĩ, không chiếm được một chút đáp lại. Rốt cục, tại một cái kinh hô ở bên trong, cái thứ nhất sự thành công ấy hưng phấn đại gọi, ta thành công rồi. Ta thành công rồi. Ta cảm nhận được. Đó là ác độc nguyền rủa. Chơi ạ, cái này khí linh thật đáng sợ. Chương 950, cuối cùng khảo thí. Theo cái thứ nhất sự thành công ấy câu thông thành công, rất nhanh liền tại chia sẻ kinh nghiệm về sau. Xuất hiện thứ hai thứ ba cái. Bất quá, cơ hồ mỗi người chỗ câu thông đến khí linh, đều có được bất đồng tính cách. Dù sao cái này khí linh chính là từng đã là đại ma thần bảy loại bất đồng mặt trái cảm xúc, mà cái này bảy loại mặt trái cảm xúc cũng sáng tạo ra hôm nay khí linh nhiều mặt tính. Cho nên bọn hắn câu thông đến, tất cả đều là khí linh mặt trái cảm xúc, chỉ là, tuy nói bọn hắn câu thông thành công, tuy nhiên lại đều không có hoàn thành Phương Vân tiến thêm một bước yêu cầu. Không ai có thể thành công đạt được tán thành. Đạt được hóa băng tẩy lễ. Phương Thiếu, đây là cớ gì, vì sao bọn hắn rõ ràng đã có thể câu thông khí linh rồi, lại không chiếm được tán thành. Đúng vậy à, theo lý thuyết những người này đều là tộc của ta bên trong, ưu tú nhất hậu bối, còn không đến mức không chiếm được một cái khí linh tán thành à. Phương Vân cười, ta trong đỉnh lô này, có 8 cái ý thức, trong đó 7 cái ý thức tất cả đều là mặt trái cảm xúc, chỉ có cái thứ 8 ý thức, mới được là chính diện ý thức, nói cách khác, chỉ có thành công cùng cái thứ 8 ý thức câu thông. Mới có thể đạt được tán thành, đạt được hóa băng tẩy lễ. Ba vị tộc trưởng tất cả đều như mày, Cổ Nguyệt Lam nghi ngờ hỏi, cái kia có phải là hay không tương đương có 1/8 tỷ lệ, cùng cái thứ 8 ý thức lấy được câu thông? Đương nhiên không phải. Phương Vân lắc đầu giải thích nói, trong đó 7 cái ý thức phân biệt đại biểu cho tham niệm, dục vọng, cuồng vọng, ăn uống quá độ, ghen ghét, phẫn nộ cùng với ngạ mạn. Nếu như câu thông người tầm cảnh thiên hướng phương hướng nào, sẽ gặp lại càng dễ cùng đại biểu mặt trái ý thức câu thông. Nói thí dụ như cái thứ nhất thành công câu thông người, dục vọng, hắn tiểu là trong nội tâm tràn đầy thành công dục vọng, cho nên hắn thành công rồi. Cái kia đằng sau đây này, từ khi cái thứ nhất sau khi thành công, có ít người cảm thấy người nọ có thể thành công hắn tự nhiên có thể thành công, cái này là ngạ mạn, có ít người lại tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Cái này ghen ghét, tóm lại người tâm cảnh càng là như thế, lại càng có thể gián hợp mặt trái cảm xúc. Cái kia làm sao có thể cùng cái thứ 8 ý thức câu thông? Rất khó. Phương Vân lắc đầu nói, nếu như bọn hắn tiếp tục nếm thử câu thông, sẽ có thứ 2 mặt trái ý thức cùng bọn hắn câu thông, sau đó là thứ 3 cái, đệ tứ, chỉ có tâm trí của bọn hắn kiên định tới trình độ nhất định, không bị 7 loại mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, mới có thể chính thức cùng cái thứ 8 ý thức câu thông. Nếu như bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến, cái kia sẽ không đối với tương lai của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ không, kỳ thật cái này cùng bình thường đối với không bao giờ quá lớn khác nhau, chẳng những không có chỗ hỏng, ngược lại vô cùng hữu ích, bọn hắn hoàn thành câu thông mặt trái cảm xúc càng nhiều, như vậy tâm trí cũng sẽ biết càng thêm kiên định, mà đây cũng là đợt thứ 2 khảo thí mục đích, khảo nghiệm tâm trí của bọn hắn. Ba người lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, nếu như bọn hắn chính thức hoàn thành 8 cái ý thức câu thông, như vậy tâm trí của bọn hắn tuyệt đối đã đạt tới cực cao trình độ, như vậy tự nhiên cũng tiểu phù hợp Phương Vân yêu cầu, cho nên có thể trực tiếp nhập môn. Mà hoàn thành cái thứ nhất mặt trái ý thức câu thông, chỉ có thể coi là thấp nhất yêu cầu, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Vốn là bọn hắn đều cảm thấy, chính mình tuyển ra đến những người này, đều là trong tộc kiệt xuất nhất anh kiệt, có lẽ có thể thông qua Phương Vân khảo thí yêu cầu. Thế nhưng mà không nghĩ tới trong đó phần lớn người rõ ràng liền thấp nhất yêu cầu đều không đạt được, mà một phần nhỏ người vẫn chỉ là đạt tới thấp nhất yêu cầu. Như vậy vòng thứ nhất khảo thí lại đại biểu cho cái gì? Vòng thứ nhất khảo thí đại biểu chính là quyết tâm, có thể nói như vậy, bọn hắn lựa chọn đối thủ, hắn thực lực chân thật, đều so bọn hắn yếu, chỉ có điều không mấy năm qua hình thành quan niệm, lại để cho bọn hắn cảm thấy người không có thể thắng được thần. Nếu như bọn hắn liền so với chính mình nhỏ yếu đối thủ đều không thể chiến thắng, như vậy bọn hắn cũng không cần phải nhập môn hạ của ta. Cầu Nguyệt Lam tức cười, vốn là hắn cho là mình mấy cái thành công tộc nhân, còn có chút dương dương tự đắc, không nghĩ tới rõ ràng còn không thể để cho Phương Vân như thế nào thỏa mãn. Phải chăng chỉ có chiến thắng so bọn hắn cường đại hơn tà thần, bọn hắn mới có thể chính thức trở thành đệ tử của ngươi? Phương Vân lần nữa lắc đầu, kỳ thật vòng thứ nhất ta theo như lời yêu cầu, là lừa gạt các ngươi, nếu như bọn hắn lựa chọn so bọn hắn cường đại hơn một cái cấp bậc đối thủ, không cần chiến thắng, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của ta, bởi vì cái kia đại biểu cho dũng khí của bọn hắn. Phương Vân lần này lời nói vừa ra, ba người đều giống như chết cha đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khóc tang, cái kia biểu lộ thật giống như đang nói, ngươi lừa gạt chúng ta thật thê thảm bộ dạng. Đồng thời trong lòng ba người cũng bắt đầu suy đoán, vòng thứ 3 khảo thí, hay không còn có những thứ khác che giấu yếu tố. Trong nội tâm nghĩ đến, đợi chút nữa cho tộc nhân của mình để tỉnh một câu, làm cho bọn hắn càng phù hợp Phương Vân tâm ý yêu cầu. Đợt thứ 2 tại một thiên hậu, cuối cùng kết thúc, thông qua nhân số chỉ còn lại có 9 người, bất quá trong đó ngược lại là có một người thành công cùng 3 cái ý thức câu thông, người này là Cổ Nguyệt vui cười. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này tại rất nhiều người tham dự ở bên trong, tuổi nhỏ nhất, thực lực cũng là yếu nhất một cái nhu nhược thiếu nữ, rõ ràng giống như này kiên định ý thức. Đương nhiên, sau đó nàng cũng không có minh bạch, dù sao nàng chỉ là cảm thấy và những người khác đồng dạng thông qua được khảo thí. Cũng chỉ có Phương Vân cùng 3 vị tộc trưởng biết rõ, Cổ Nguyệt vui cười chỗ bất đồng, bất quá là đối với nàng chú ý càng nhiều một ít mà thôi. Tuy nói đợt thứ 2 khảo thí không có tiêu hao cái gì thể lực, bất quá tinh lực ngược lại là không nhỏ hao tổn. Trải qua một ngày nghỉ ngơi về sau, Phương Vân lần nữa đám đông triệu tập. Các ngươi đã trải qua 2 đợt khảo thí, tại cùng thế hệ bên trong, coi như là tương đương xuất sắc. Phương Vân những lời này, xem như biến tướng khen ngợi bọn hắn, dù sao bọn hắn tại trong tộc biểu hiện, cũng không phải ưu tú nhất. Thế nhưng mà rất nhiều so bọn hắn ưu tú tộc nhân, đều không có thông qua lần này khảo thí, ngược lại là bọn hắn những tương đối này không tính ưu tú nhất tộc nhân thông qua được, cái này đã lại để cho lòng tự tin của bọn hắn bạo dạn. Hơn nữa Phương Vân lời nói này, mặc dù vòng thứ 3 bị soát xuống, cũng đầy đủ bọn hắn đắc ý thật lâu một hồi. Bất quá, mỗi người đều vênh hai, lắng nghe Phương Vân mỗi một câu từng cái chữ. Cái này 2-3 ngày thời gian, bọn hắn cũng đã xem như so sánh chắc ngọn nguồn đã biết Phương Vân năng lực, dù sao bọn hắn lúc nghỉ ngơi, cũng không phải là tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, mà là đi hướng phụ cận thành trấn. Tại thành trấn nội, bất luận là người bình thường bên trong đích truyền thuyết, hay vẫn là một ít ẩn nút tại trong bóng tối tà thần, đều đối với một nhân loại thiếu niên có không hiểu sùng bái, hoặc là sợ hãi. Hơn nữa theo đủ loại trong truyền thuyết, bọn hắn biết đến tin tức thêm nữa, một người giết lượt Tây vực sa mạc, lại để cho vốn là thi hành hạ sa mạc tà thần, xuất liên tục thế dũng khí đều không có. Thành mọi người trong lòng thần hộ mệnh, mà đồng thời cũng thành những tà thần kia trong suy nghĩ ma quỷ. Những tà thần kia trong miệng theo như lời quái vật, hơn phân nửa đều là Phương Vân. Một phương diện đối với Phương Vân căm hận đến cực điểm, một phương diện khác cũng đã bị Phương Vân đủ loại thủ đoạn đánh giết sợ hãi tới cực điểm. Nếu là muốn hỏi bọn hắn hôm nay nhất hy vọng sự tình, tuyệt đối là trở thành Phương Vân đệ tử. Bọn hắn những cổ nguyệt này thị trong tộc tinh anh, sẽ rất ít đi sùng bái ai, rất nhiều thời điểm, trưởng bối cho bọn hắn giới thiệu một ít danh sư. Bọn hắn hơn phân nửa đều xì mũi coi thường, dù sao tại bọn hắn xem ra, có rất ít ai có thể trở thành sư phụ của bọn hắn, càng sẽ không nghĩ tới, hội nguyện ý thành làm một cái so bọn hắn niên kỷ còn nhỏ hậu bối đệ tử. Thế nhưng mà, hôm nay bọn hắn cũng hiểu được, dùng sự thành tựu của bọn hắn, căn bản là không đủ xem. Mặc dù tương lai của bọn hắn, so hiện tại cường đại hơn gấp 10 lần, so bọn hắn tộc trưởng càng xuất sắc, cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng, còn có một người tại bao quát lấy bọn hắn. Bọn hắn không hy vọng chính mình bị loại bỏ, bọn hắn hy vọng mình cũng như Phương Vân đồng dạng, tung hoành thiên hạ. Phương Vân nhìn xem cái này 9 cái cổ nguyệt tộc nhân, trong nội tâm trải qua tự định giá, khởi điểm hắn chỉ là ý định nhận lời 3 vị cổ nguyệt tộc trưởng thỉnh cầu, thế nhưng mà hôm nay hắn lại thật sự động thu đồ đệ tâm tư. Cái này 9 cái cổ nguyệt tộc nhân bất luận là tư chất hay vẫn là tâm trí, đều so với người bình thường cường đại gấp 100 lần, đều tính cả trở tiêu chuẩn. Hơn nữa tương lai cái này phiến đại địa cũng bất an ninh, chỉ vẹn vẹn có chính mình thủ hộ, chưa hẳn có thể bận tâm toàn bộ. Trên thực tế, ban đầu ở Âu Lan Đại Lục thời điểm, Phương Vân Tiểu đang phát triển lãnh địa của mình, chẳng qua hiện nay cách xa Đại Dương Mênh Mông, chính mình hãm sâu cái này tuyệt thế thiên mạc ở bên trong, khó có thể bận tâm xa như vậy. Bất quá các ngươi hay vẫn là kém một chút. Phương Vân lắc đầu. Mỗi người tất cả đều khẩn trương, lo lắng Phương Vân đem bọn hắn toàn bộ không nhận, lo lắng Phương Vân sẽ trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, dù sao bọn hắn khoảng cách thành công, đã như thế tiếp cận, cũng là như thế cố gắng, thế nhưng mà cuối cùng nhất quyền quyết định, thủy chung là tại Phương Vân trong tay. Cho nên các ngươi còn cần trải qua vòng thứ 3 khảo thí. Vòng thứ 3 kiểm tra thế nào? Cậu Nguyệt vui cười cố lấy dũng khí, trương miệng hỏi. Vòng thứ 3 khảo thí các ngươi tổng hợp thực lực. Phương Vân ánh mắt quét mắt ở đây 9 người, một tháng thời gian, các ngươi đi cứu vớt Tây vực người bình thường, cứu vớt những bị kia tà thần quấy nhiễu người vô tội, các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau bề bộn, bất quá ngoại nhân cũng đừng có nhúng tay rồi. Phương Vân ánh mắt hướng về Cổ Nguyệt Lam ba cái tộc trưởng trên người, ba cái tộc trưởng vội vàng khoát tay nói, không có, chúng ta sẽ không nhúng tay. Ta sẽ dành cho các ngươi mỗi người một kiện pháp bảo, các ngươi có thể đề ra yêu cầu của mình, hoặc là thuận tay ta vũ khí, bảo đảm các ngươi thực lực của mình lớn nhất hóa thể hiện ra. Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng ủng hộ. Mấy ngày qua, Vân cây dâu Nhu Lan thế nhưng mà không chỉ một lần xuất ra nàng lục thần lần chẳng hạn, ở trước mặt mọi người khoe khoang, hơn nữa trong nhà nàng ba cái ca ca, thế nhưng mà đều kiềm giữ lấy Phương Vân tự tay chế tạo siêu thần khí. Cũng bởi vì như thế, lại để cho bọn hắn càng thêm khát vọng trở thành Phương Vân đệ tử, có thể tự mình có được một kiện Phương Vân tự tay chế tạo vũ khí. Phương thiếu, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Vân cây dâu gấu thiên ở một bên, cũng có chút lo lắng hỏi. Dù sao những điều này đều là cổ nguyệt thị tộc tương lai, nếu như xuất hiện cái gì độ lệnh, cổ nguyệt thị tộc tương lai đều sẽ được chịu ảnh hưởng. Bọn hắn có được lực lượng của mình, nếu như chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi mà tồn tại, ta đây thu như vậy đệ tử, lại có ý nghĩa gì? Lão sư, ngươi muốn cho bọn hắn dùng lực lượng của mình, đi cứu vớt người bình thường. Bọn hắn cứu vớt làm sao là người khác, khó không phải chính bọn hắn. Chương 951, thiệt giả khó dò. Tại sa mạc ở chỗ sâu trong, một tòa hoang cắt tạo thành lâu đài cổ, cái này tòa hoang cắt lâu đài cổ tiểu như một khối chỗ nguyền rủa giống như, phụ cận thành trấn cư dân căn bản là không dám nhận gần phiến khu vực này. Chỉ cần có ý đồ tiếp cận cái này khối khu vực người, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, dần dà, phiến khu vực này cũng đã thành một mảnh cấm địa. Đừng nói tiếp cận, đàm và đã thành cấm kỵ chủ đề. Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì, còn có một cái khác gia tộc Cổ Nguyệt Khâu, ba người này thực lực đều không tính cường. Mạnh nhất Cổ Nguyệt đổi cũng chỉ là bán đế cấp bậc, Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì tắc thì cũng chỉ là bình thường hoàng giả chi cảnh thực lực. Cổ Nguyệt đổi bình thường cùng huynh muội bọn họ quan hệ vốn tiểu không tệ, lại thêm thượng Cổ Nguyệt vui cười bởi vì này lần khảo thí, trước hai đợt biểu hiện, đều dị thường xuất sắc, cho nên không ít tộc nhân đều nguyện ý cùng bọn hắn cùng đội ngũ. Bất quá hai huynh muội hay vẫn là quyết định cùng Cổ Nguyệt đổi cùng nhau xuất phát, bọn hắn dọc theo con đường này, cơ hồ không có gặp được cái gì thần chi. Bình tĩnh thật giống như cái này phiến sa mạc không có tà thần một loại. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp được mấy đội đuôi mù sa đạo bên ngoài, bọn hắn cũng đều thuận tay thanh trừ mất. 10 ngày lộ trình, trong sa mạc chạy 10 cái thành trì, hoàn toàn không có tà thần tung tích. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, không bằng chúng ta hôm nay ngay tại tòa thành thị này đặt chân A. Cầu Nguyệt đồi tại trong đội ngũ, xem như người quyết định thân phận, một mặt là thực lực của hắn cùng tuổi lớn nhất, một phương diện khác cũng là trường kỳ hoàn cảnh, lại để cho hắn tổng có thể ở đặc thù thời điểm, phát ra nổi dẫn đầu tác dụng. Đôi ca, ngươi nói vì cái gì chúng ta này 10 ngày đến nay, một cái tà thần đều không có gặp được, ta nghe mặt phía bắc cái vị kia trong tộc đại ca tin tức truyền đến, hắn đã gặp 4 cái tà thần, cứu vớt 3 tòa thành trì bình dân. Cầu Nguyệt Đồi cười khổ, trên thực tế, trên đường đi gió êm sóng lặng, ba người bọn họ cũng đã có chút vội vàng sao động. Khả năng là thực lực của chúng ta quá yếu, mà trong sa mạc này tà thần lại quá cường đại, căn bản là đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tìm ra khách sạn, hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối a. Ba người tìm một cái khách sạn, trong khách sạn khách nhân vừa nhìn thấy ba người, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem ba người. Ba người đều là sững sờ, bọn hắn có thể cảm giác được ánh mắt quái dị, Cổ Nguyệt vui cười có chút tiểu khẩn trương, nhỏ giọng đối với bên người lưỡng có người nói, ca, chúng ta trên mặt có phải hay không có cái gì, vì cái gì bọn hắn dùng loại này ánh mắt nhìn xem chúng ta. Hai người đều không có trả lời, Cổ Nguyệt đổi đưa tới tiểu nhị, cho chúng ta chuẩn bị lưỡng cái gian phòng, cùng một ít đồ ăn, đưa đến chúng ta gian phòng đi. Tiểu nhị cũng là có chút ít nghi hoặc nhìn ba người, bất quá hay vẫn là tuân theo ba người phân phó, lĩnh lấy bọn hắn lên phòng trọ. Tiểu nhị, các ngươi cái này người tốt như là lạ, vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn xem chúng ta. Ba vị không phải người địa phương A. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây du khách, làm sao vậy? Mấy vị là từ phương hướng nào đến hay sao? Tiểu nhị lại hỏi. Phía đông đến, như thế nào? Có vấn đề gì sao? Tiểu nhị lúc này mới chợt hiểu, khó trách, nếu như là phía đông đầu nào lộ, coi như bình tĩnh. Cái này là ý gì? Mấy vị không biết, kỳ thật chúng ta cái này tòa hoang thổ thành cũng không thái bình. Tại hoang thổ thành phía tây có một tòa hàng cổ đã lâu hoang cắt lâu đài cổ, vẫn là nội thành bình dân nơi cấm kỵ. Hơn nữa cái kia phiến đất hoang bao trùm phạm vi tương đương quảng, chỉ cần tiếp cận một khu vực như vậy, dị tượng đều là có đi không về, tương đương đáng sợ một khối chỗ nguyền rủa. A, ba người liếc nhau, làm như nghĩ đến cái gì, Cổ Nguyệt Đồi vội vàng truy vấn, tiểu nhị, chúng ta mới tới nơi đây, có một số việc không thế nào tin tưởng, ngươi cho chúng ta nhiều lời nói cái kia khối nơi cấm kỵ, chúng ta cũng tốt có chỗ đề phòng. Tiểu nhị nhìn chung quanh một chút, như là cực kỳ coi chừng, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, kỳ thật, không phải là không có người trở lại, ngẫu nhiên có người trở lại, thế nhưng mà trở lại người hội trở nên là lạ. Như thế nào cái là lạ hay sao? Cổ Nguyệt vui cười lập tức truy vấn. Trầm mặc ít nói, hành vi quái dị, thế nhưng mà lại có đôi khi vốn là khiêm tốn người, lại hội trở nên tính tình quái đản thô bạo, đối với một khu vực như vậy kiến thức hoàn toàn không nhớ rõ, hơn nữa trong một tháng, tất cả đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Đều không ngoại lệ. Đọc truyện ở. Tiểu nhị nuốt ngụm nước miếng, lại sợ hãi hạ giọng, kỳ thật. Kỳ thật chúng ta nội thành người, một mực hoài nghi, có phải hay không có tà thần quay phá. Ba người liếc nhau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bất quá tiểu nhị lại nói, thế nhưng mà lại có chút không đúng, bởi vì vi chúng ta nghe đã từng nói qua rất nhiều tà thần tàn sát bừa bãi thành trì, những tà thần kia cường đại khủng bố, cơ hồ không gì làm không được, nếu quả thật chính là tà thần. Căn bản tiểu không khả năng dễ dàng tha thứ cái này tòa gần trong gang tấc hoang thổ thành, chỉ sợ một bàn tay liền đem chúng ta cái này nhỏ nhỏ thành trì hóa thành hoang thổ. Chúng ta cái này cũng có một ít, người ngoại lai không cẩn thận ngộ nhập cái kia phiến nơi cấm kỵ về sau, đi vào bổn thành bên trong, cuối cùng chết tha hương hắn ví dụ, cho nên các ngươi đều cho rằng, chúng ta là xuyên qua một khu vực như vậy về sau, lại tới đây lấy sao. Vào đêm về sau, ba người cũng không trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mà là tại đêm dài người tinh xuống, tụ tập tại trong một cái phòng. Đôi ca, ngươi nói cái kia hoang cắt lâu đài cổ, có phải thật vậy hay không có tà thần? Có khả năng. Cổ Nguyệt Đồi gật đầu nói, buổi tối ta đi trước dò xét một ít, các ngươi trước tiên ở trong khách sạn chờ ta tin tức. Không được, một mình ngươi đi quá nguy hiểm, nếu như gặp được cường đại tà thần, một mình ngươi căn bản là không cách nào ứng phó. Cổ Nguyệt bởi vì nghiêm túc nói, yên tâm đi, phương thiếu cho ta chính là một thanh phi kiếm. Tốc độ có thể đạt tới bình thường gấp 10 lần, mặc dù là so với ta mạnh hơn đại tà thần, ta muốn chạy trốn, hắn cũng đuổi không kịp ta. Cổ Nguyệt Đồi chân thật đáng tin nói, nếu như các ngươi tại, ngược lại không tốt thoát thân. Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì do dự nhìn một chút Cổ Nguyệt khâu, Cổ Nguyệt Đồi lại nói, kỳ thật ba người chúng ta thực lực bản thân đều không được, trừ phi là gặp được bán thần, chúng ta mới có phần thắng, nếu như là gặp được cường đại tà thần, chúng ta cũng chỉ có chạy trốn một đường. Hai người không khỏi túi lầu xuống. Cổ Nguyệt Đồi nói đều là lời nói thật, cái này phiến trong sa mạc, số lượng tối đa đúng là hạ vị thần cấp cái khác tà thần, mà bán thần cùng trung vị thần cũng không nhiều, cho nên bọn hắn rất lớn tỷ lệ là gặp được hạ vị thần. Đương nhiên, Cổ Nguyệt đổi theo như lời cũng không hoàn toàn là tình hình thực tế, ba người bọn họ trong tay đều có Phương Vân Tiễn đưa có thể so với thần khí vũ khí hoặc là bảo vật, mặc dù là gặp được so bọn hắn địch nhân cường đại, bọn hắn cũng có một trận chiến thực lực. Hơn nữa Phương Vân quy tắc trong nói rõ rồi, là có thể tìm đồng bạn, đương nhiên, những Cổ Nguyệt kia trong tộc, thực lực tương đối xuất sắc tộc nhân, càng ưa thích đơn thương độc mã, ít nhất lấy được công tích không cần phân cho người khác. Trong màn đêm tiểu thành, lộ ra đặc biệt tiết lặng, nhà nhà đại môn đều đóng chặt lại, liền suốt đêm sắc đều lộ ra cực kỳ thê lương. Cổ Nguyệt đồi đột nhiên dừng bước lại, theo trên không nhìn xuống đi, cảm giác được một tia bất an. Kỳ quái! Tại sao có thể có loại cảm giác này? Không đúng. Loại cảm giác này tương đương quái dị, tựa hồ có cái gì là chính mình không có chú ý tới. Cổ Nguyệt đồi lại quay đầu lại, lại phát hiện cái này nồng đậm dưới bóng đêm, rõ ràng nhận không rõ phương hướng. Đồi ca, chờ chờ chúng ta. Đúng vào lúc này, Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì hai người gấp đuổi theo. Không phải nói cho các ngươi, lại để cho các ngươi tại trong khách sạn chờ ư, vì cái gì tiểu là không nghe lời. Cổ Nguyệt đồi bất mãn nói. Chúng ta vẫn là không yên lòng, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Cổ Nguyệt vui cười kiên quyết nói. Vậy được rồi. Cổ Nguyệt đồi xem hai người kiên quyết thần sắc, biết rõ không cách nào nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người các ngươi coi chừng một ít, ta cảm giác cái này tòa thành chỉ có điểm gì là lạ địa phương. Cái gì không đúng. Hai người đều lộ ra khó hiểu chi sắc. Ta cũng không nói lên được, loại cảm giác này rất kỳ quái, biết rõ có chút dị thường, lại như thế nào cũng nói không rõ ràng. Cổ Nguyệt đồi trên mặt lộ ra hồng nghi, tựa hồ có cái gì lực lượng, tại trái phải lấy của ta giác quan. Có phải hay không là đồi ca lỗi của ngươi cảm giác? Ta cảm giác không có gì không đúng địa phương A. Cổ Nguyệt vui cười hoài nghi mà hỏi. Đồi ca, ngươi có phải hay không muốn độc chiếm công lao, sợ chúng ta đoạt ngươi công lao, cho nên ngươi cố ý bỏ xuống chúng ta, một mình tiến đến đánh chết tà thần. Cổ Nguyệt bởi vì càng là hiện lộ ra vài phần bất mãn. Cổ Nguyệt đồi sững sờ, tiểu bởi vì, ngươi như thế nào hội cho rằng như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai khảo thí, đều biểu hiện tương đương bình thường, xa không có ta xuất sắc, nếu như vòng thứ ba không nữa biểu hiện xuất sắc, rất có thể mất đi lần này bái sư cơ hội, cho nên ngươi cố ý bỏ xuống ta cùng ca ca, một mình tiến về trước hoang cắt lâu đài cổ, vì chính là lực gáp chúng ta, đạt được phương thiếu ưu ai à. Ta không có cầu nguyện đổi có chút phản ứng không kịp, hai người ngôn ngữ tương đương nhằm vào, lại để cho hắn không thể nào phản bác. Hơn nữa hắn lúc trước cử động, hoàn toàn chính xác có phần này hiểm nghi, lại để cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào giải thích. Có hay không, muốn hỏi ngươi lòng của mình rồi. Cổ Nguyệt vui cười không lưu tình chút nào chỉ trích lấy Cổ Nguyệt đồi. Cổ Nguyệt đồi như là có chút sợ hãi Cổ Nguyệt vui cười, Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì vô tình chỉ trích, lại để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Cho tới nay, hắn giống như là ca ca đồng dạng chiếu cố hai người, mà hắn chứng kiến Cổ Nguyệt vui cười tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai khảo thí về sau, đánh đáy lòng vì nàng mà cao hứng. Hơn nữa vì để cho Cổ Nguyệt vui cười có thể ở vòng thứ ba khảo thí ở bên trong, biểu hiện càng thêm xuất sắc, cho nên hắn càng là chủ động gia nhập đội ngũ của bọn hắn, bảo toàn an toàn của bọn hắn. Chỉ là, lúc này thời điểm lại vì vậy mà đã bị Cổ Nguyệt vui cười nghi vấn, lại để cho hắn cảm thấy phi thường bị thương. Đúng vậy à, nếu như ngươi thật sự không thẹn với lương tâm, cái kia liền đem lòng của ngươi lấy ra chúng ta nhìn xem. Lấy ra, lấy ra. Hai người thanh âm, giống như là biến thành như ác ngộng, không ngừng bồi hồi tại Cổ Nguyệt đồi bên hai, vô hạn tuần hoàn lấy. Tốt, tốt. Ta liền lấy ra Cổ Nguyệt đồi thanh âm trở nên run rẩy mà không ổn định, cảm xúc cũng trở nên mấy vị không ổn định, hai mắt như là đã mất đi tiêu cự. Không muốn. Đột nhiên Cổ Nguyệt đồi sau lưng truyền đến một hồi kinh hô, Cổ Nguyệt đồi cả người giống như là bị thụ kích thích giống như, kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện phía sau lại xuất hiện Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì. Các ngươi. Bọn hắn Cổ Nguyệt đồi ngạc nhiên chỉ vào hai người, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chương 952, Tam Đại Tà Thần. Hiển nhiên, bốn cái hai đội giống như lúc người, lại để cho Cổ Nguyệt đồi có chút thất kinh, hắn nghi vấn nhìn xem hai bên người. Bọn hắn nhất định là tà thần biến, không muốn đơn giản tin tưởng bọn hắn. Trong đó một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem mặt khác một bên Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì. Mà Cổ Nguyệt vui cười hai người tắc thì lộ ra lòng đầy căm phẫn, các ngươi mới được là tà thần biến thành. Im ngay. Các ngươi những sa đọa này dơ bẩn quái vật. Dứt lời, song phương biến trực tiếp động thủ, Cổ Nguyệt đồi một mực đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn xem hai phe người rằng có cùng một chỗ. Lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hai bên người, thực lực tương đương cân đối, mà ngay cả chiêu thức đều lộ ra dị thường tương tự. Chiến đến cuối cùng, bốn người cũng đã hoàn toàn làm không rõ ràng lắm, ai là địch ai là hữu. Dừng tay. Các ngươi dừng tay cho ta. Cổ Nguyệt Đồi trầm trọng nhìn xem song phương, ta có biện pháp phân biệt rõ các ngươi ai là thực ai là giả. Song phương lập tức dừng lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Cổ Nguyệt Đồi. Đồi đại ca, ngươi thật sự có biện pháp phân biệt rõ chúng ta thiệt giả. Cổ Nguyệt vui cười kinh hỉ mà hỏi. Ta tu luyện qua một loại bí thuật, có thể nhìn thấu người nội tâm nghĩ cách. Cổ Nguyệt Đồi quét mắt bốn người, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể chống cự. Vậy được rồi, ta sẽ không chống cự. Cổ Nguyệt vui cười tin tưởng vững chắc nhìn xem Cổ Nguyệt Đồi. Cổ Nguyệt Đồi lại mắt nhìn ba người khác, mặt khác ba người đều gật gật đầu, đã tiếp nhận Cổ Nguyệt Đồi đề nghị. Cổ Nguyệt Đồi cũng không do dự, lập tức thi triển ra bí thuật, một loại kỳ diệu chấn động, theo thân thể của hắn chuyển đẩy ra. Cỗ ba động này, tựu như xúc tu một loại, lan tràn vươn vào bốn người tâm thần bên trong, tựa hồ là tại tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, Cổ Nguyệt vui cười kinh gọi, muốn chạy trốn, ngươi không phải Đồi đại ca. Ngươi mới được là đồ giả mạo. Bên cạnh Cổ Nguyệt bởi vì cũng trong nháy mắt giật mình, thế nhưng mà lúc này thời điểm cái kia hai cái bọn hắn bắt trước người đã ngăn lại đường đi của bọn hắn. Hai người trên mặt đều hiện ra một tia nụ cười quỷ dị, lúc này thời điểm biết rõ, đã quá muộn. Cũng ở này trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh đột biến, vốn là bình tĩnh thành trì, chuyển biến thành một tòa hoang phế không biết bao nhiêu năm đất hoang, lân khi phế tích, làm như tại giảng thuật tại đây từng đã là phồn hoa. Ngẫu nhiên có thể theo nơi hẻo lánh tìm được một lượng chồng chất đống cốt. Ánh trăng thê thảm bi thương, lộ ra vài phần tà dị. Hai người tâm thần đều chấn động, cái kia ti chui vào bọn hắn tâm thần vòi xúc tu, lập tức như là bắt được cơ hội một loại, trực tiếp đánh về phía bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất. Hai người tâm thần tại lập tức mất phòng, trong ánh mắt thanh minh đã ở lập tức tật tán. Cổ Nguyệt Đồi ba người trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, dung mạo cũng đang không ngừng biến ảo lấy, mặt của bọn hắn phổ tiểu như thiên diện văn hóa, không ngừng biến ảo lấy bất đồng dung mạo. Nói dối chi vương, lại là hai cái con mồi. Không tệ. Thật sự là không tệ. Cái kia biến ảo thành Cổ Nguyệt vui cười người, bắt đầu phát ra vặn vẹo thanh âm, thật đắc ý cùng hưng phấn, ta lại thêm hai cái gương mặt. Thiên diện nữ vương, khuôn mặt của bọn hắn quy ngươi, linh hồn quy nói dối chi vương, mà thân thể của bọn hắn tắc thì muốn trở thành của ta khôi lỗi. Ba cái tà thần rốt cục toàn bộ lộ ra diện mục thật của mình, trong đó thiên diện nữ vương gương mặt thì là thiên biến vạn hóa, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa lấy. Nói dối chi vương tắc là một đoàn xương mù hình dáng. Không có thật thể, lại phát ra vô số âm thanh tuyến, tựa hồ có trăm ngàn cá nhân tại hồi âm lấy. Khôi lỗi chi vương cũng không có chính thức hiện thần, bất quá trong bóng tối hiện lộ ra một đôi mang theo màu trắng cái bao tay tay, bắn ra hai đạo sợi tơ, chạm đến Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì thân thể, tùy ý loay hoay lấy thân thể của bọn hắn. Ba cái tà thần thực lực đều không cường đại, thế nhưng mà bọn hắn lại có vẻ phi thường khác loại, bọn hắn trưởng khống giả lòng người, tàn phá lấy người đích ý chí, tra tấn người khác linh hồn. Nói dối chi vương am hiểu nhất lợi dụng lòng người nhược điểm, mà khôi lỗi chi vương tắc là người thao túng người thân thể, hắn có thể tùy ý bắt chước bất luận kẻ nào năng lực, đương nhiên, cũng chỉ là năng lực, cũng không phải hắn chính thức có được. Nếu như thực lực của hắn cùng thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn, rất có thể trực tiếp bộc lộ ra đến. Mà thiên diện nữ vương tắc thì có thể đem người hoặc là vật ngoại hình, biến hóa cùng mô phỏng thành bất luận cái gì nàng cần có dung mạo hình thái, thậm chí là khí tức cũng có thể. Mà toàn bộ hoang thổ thành. Căn bản chính là một tòa hoang thành, toàn bộ thành trấn ở bên trong dân chúng, cũng chỉ là hư giả ảo giác, hoặc là sớm đã chết đi thân thể, bị thao túng khôi lỗi. Cũng tỉ như tại trong khách sạn chính là cái kia tiểu nhị, rất nhiều lạc đường người qua đường, nội nhập hoang thành ở trong, sau đó liền từ này hãm sâu trong đó, thành làm một cái khôi lỗi, thân thể, linh hồn, thậm chí liền dung mạo đều bị tước đoạt. Đáng tiếc đào tẩu một cái không tệ khôi lỗi. Trong bóng tối khôi lỗi chi vương phát ra một hồi tiếc hận. Cả nhân loại kia thực lực rất cường, nếu như có thể đạt được thân thể của hắn, nhất định có thể lừa gạt càng nhiều nữa người. Nếu như hắn có thể có được cường đại hơn thân thể, có thể phát huy ra càng thực lực cường đại, bắt trước được tương đương thực lực biểu hiện. Cả nhân loại kia trong tay thanh kiếm kia tốc độ rất nhanh, chúng ta truy đều đuổi không kịp hắn. Hắn hẳn là đi hư vô chi thành rồi, hắn rất nhanh tiểu sẽ phát hiện, kỳ thật chỗ đó không có cái gì. Sau đó về tới đây, chúng ta là có thể bố trí lại một cái bẫy, cùng đợi hắn trở về. Nhân loại tiểu là ngu xuẩn như vậy, như thế rõ ràng biểu hiện giả dối, lại có thể đơn giản giấu kín lý trí của bọn hắn. Cho nên nói bọn họ là một đám cấp thấp sinh vật, chỉ xứng cho chúng ta nô dịch. Vậy sao? Trong bóng tối, một đạo kiếm quang quét ngang mà qua, đầu tiên đâm rách chính là nói dối chi vương thân thể, bất quá thân thể của hắn vốn là một đoàn sương mù, kiếm quang trực tiếp phá tan sương mù, phá vỡ mà vào trong hư không. Nhân loại, ngươi không có rời đi. Thiên diện nữ vương vừa mừng vừa sợ nhìn xem Cổ Nguyệt Đồi. Ta rời đi, bằng không thì như thế nào gạt được các ngươi? Cổ Nguyệt Đồi lạnh lùng nhìn xem ba cái tà thần. Sau đó ngươi mượn hai người kia loại coi như mồi nhử sao? Nói dối chi vương cười lạnh nói, hai mắt để đó một tia hàn ý, nhân loại quả nhiên là hèn hạ nhất. Làm sao ngươi biết bọn họ là mồi nhử? Có lẽ chính thức mồi nhử là ta cũng không nhất định. Có ý tứ gì? Ý tứ tự là. Ngay tại trong một chớp mắt, Cổ Nguyệt vui cười cùng Cổ Nguyệt bởi vì động, hai người dùng xét đánh xu thế, trực tiếp công hướng thiên diện nữ vương. Thiên diện nữ vương thực lực vốn là yếu nhất, hơn nữa lại đang thôi không kịp để phòng xuống, vốn là bị Cổ Nguyệt vui cười một đạo ngũ thải quang mang bao phủ, nhanh tận lực bồi tiếp Cổ Nguyệt bởi vì màu đen hỏa diễm, tại thiên diện nữ vương thét lên ở bên trong, thân thể trong thời gian ngắn hóa thành cho phi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào hội thoát khống? Khôi lỗi chi vương đã ở kinh hô lấy. Là vừa mới đạo kia kiếm quang. Nói dối chi vương lập tức đoán được cái gì, kinh nghi bất định nhìn xem Cổ Nguyệt Đồi. Cổ Nguyệt Đồi trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, đạo kia kiếm quang mục tiêu, vốn cũng không phải là ngươi, bởi vì vì chúng ta đã theo người khác nào biết rồi, như ngươi loại này không có thật thể tà thần, là không bị vật lý công kích tổn thương, ta vừa rồi một kiếm kia mục tiêu, kỳ thật nhằm vào chỉ là cái kia hai căn sợi tơ. Rất tốt tính toán. Nói dối chi vương trong giọng nói, đã hiển lộ ra vài phần phẫn nộ. Cho tới nay, hắn đều dùng gạt người làm vui, mà chưa từng có bị người đã lừa gạt. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại bị ba người trẻ tuổi nhân loại lừa gạt, nhưng lại tổn thất một đồng bạn, cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút phát điên. Nói dối chi vương, chúng ta trước tiên lui a, bọn hắn không dễ chọc. Che giấu tại trong bóng tối khôi lỗi chi vương, cẩn thận từng ly từng tí nói, hiển nhiên là sinh lòng e sợ ý định bỏ chạy. Thực lực của bọn hắn đều không được, sợ cái gì? Thế nhưng mà, thiên diện nữ vương đều. Cái kia chỉ là chúng ta nhất thời chủ quan, bị bọn hắn lừa gạt rồi, mới khiến cho bọn hắn đắc thủ, dùng thực lực của bọn hắn, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể đủ chiến thắng bọn hắn, đến lúc đó linh hồn của bọn hắn quy ta, thân thể cho ngươi. Thế nhưng mà, ngươi cho rằng ngươi đảo tẩu bọn hắn tiểu sẽ bỏ qua ngươi sao? Dùng tốc độ của bọn hắn, nhất định sẽ trước tiêu diệt ta, sau đó đuổi theo ngươi. Nói dối chi vương lạnh lùng nói ra, phát động ngươi khôi lỗi đại quân, chúng ta mới có phần thắng. Phát động khôi lỗi đại quân. Khôi lỗi chi vương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nói dối chi vương những lời này, rõ ràng chính là muốn hắn buông tha cho cái này mấy ngàn năm qua tích xúc. Đương nhiên, hắn tích xúc có thể không phải nhân loại tiền, mà là hắn hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực chế tác khôi lỗi, trong đó không chỉ là nhân loại, còn có rất cường đại, nhỏ yếu, thậm chí liền côn trùng, đều là tác phẩm của hắn. Bất quá bình thường hắn đều muốn tác phẩm của hắn giấu ở cái này phiến dưới sa mạc, chỉ có chờ đến cần thời điểm, mới có thể xuất ra một hai cái sử dụng. Tuy nhiên hắn chế tạo vô số khôi lỗi, thế nhưng mà một lần tối đa chỉ có thể khống chế một cái cùng hắn cùng cấp bậc khôi lỗi. Nói dối chi vương lúc này thời điểm muốn hắn phát động khôi lỗi đại quân, cái kia chính là ý nghĩa, hắn muốn thả vứt bỏ những khôi lỗi này, khôi lỗi một khi đã mất đi khống chế của hắn, sẽ hoàn toàn bạo đi, địch ta chẳng phân biệt được. Nếu như ngươi không phát động khôi lỗi đại quân, cái kia chúng ta trên cơ bản không có bất luận cái gì phần thắng. Nói dối chi vương nghiêm túc nói, chúng ta có thể cũng không phải chiến đấu kiểu thần chi, chính diện tác chiến cũng chỉ có ngươi khôi lỗi đại quân mới có nhất định được sức chiến đấu. Nếu như ngươi đến lúc này thời điểm còn keo kiệt chính mình khôi lỗi đại quân, như vậy chờ đợi chúng ta đúng là diệt vong. Ngươi xác định ta phát động khôi lỗi đại quân, nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Đương nhiên, những người này thực lực, nhiều lắm là cùng chúng ta tương đương, chỉ bất quá bọn hắn thiên hướng chiến đấu loại hình. Vậy được rồi. Khôi lỗi chi vương cắn răng, hay vẫn là miễn cưỡng đáp ứng, đồng thời cái kia cặp bao tay tại trong hư không vung vẩy, đột nhiên phân hóa ra vô số sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi. Sống lại a, của ta bọn nô buộc. Tương ứng chủ nhân của các ngươi triệu hoán. Ngay sau đó, mặt đất là một hồi run rẩy, đầu tiên là một đầu 10 tầng lâu cao cự thú, theo đất cắt hạ leo, đó là một đầu cực lớn thằn lằn cự quái, trong miệng phun màu xanh lá hỏa diễm. Sau đó dưới mặt đất lại dâng lên một hồi cắt tuần, vô số thật nhỏ côn trùng theo đất cắt hạ chui đi ra, đến cũng đếm không xuể, xem đầu người ra run lên. Sau đó tiểu là lấy ngàn mà tính sắc ướp, còn có vô số giã thú, thành trì ở bên trong nhân loại. Đỉnh đầu của bọn hắn đều liên tiếp lấy một căn sợi tơ, cùng cái kia cặp bao tay liên tiếp cùng một chỗ. Chỉ là, không đợi khôi lỗi chi vương tỉnh lại sở hữu khôi lỗi, nói dối chi vương đột nhiên hóa thành một hồi bụi mù, tiêu tán tại trong màn đêm. Ha ha! Khôi lỗi chi vương, ngươi cũng đồng dạng ngu xuẩn, hiện tại liền từ ngươi cùng đám người kia loại liều cái ngươi chết ta sống à, ta đi trước một bước. Chương 953, đại chiến sắp tới. Nói dối chi vương, không hổ là nói dối chi vương, mặc dù là đồng bạn của mình, cũng có thể không chút do dự lừa gạt. Nói dối chi vương, ngươi rõ ràng ngay cả ta đều lừa gạt. Khôi lỗi chi vương hiển đúng vậy phẫn nộ phi thường, thế nhưng mà lại đối với chạy trốn nói dối chi vương không thể làm gì. Bởi vì tại hắn triệu hoán khôi lỗi đại quân thời điểm, thì không cách nào làm ra cái gì động tác, thậm chí liền chỉ huy những khôi lỗi này đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nói dối chi vương đào tẩu. Mà nói dối chi vương hoàn toàn đã biết rõ khôi lỗi chi vương cái này tiểu bí mật, cho nên hắn mới rực dây khôi lỗi chi vương triệu hoán khôi lỗi đại quân. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đi, tại trong bóng tối xẹt qua một đạo giống như sao băng vết kiếm. Bá một tiếng, trong bóng tối truyền đến nói dối chi vương một tiếng hừ nhẹ, ngu muội nhân loại, thân thể của ta đối với bất luận cái gì vật lý tổn thương đều miễn dịch, ngươi đã thử qua một lần, chẳng lẽ ngươi cho rằng lần thứ hai có thể có hiệu quả sao? Cầu Nguyệt Đồi cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta kiếm, chỉ có thể vào đi vật lý tổn thương sao? Ồ, chỉ nghe nói dối chi vương một tiếng thét kinh hãi, sau đó là phát ra một hồi quái dị tiếng rít, toàn bộ bầu trời đêm giống như cũng bị tiếng rít xé rách một loại, sau đó tựu là phẫn nộ gào thét, nhân loại, thân thể của ta, linh hồn của ta, ngươi đều làm cái gì? Nói dối chi vương vốn là dung nhập hắc ám thân hình, rõ ràng bị Cầu Nguyệt Đồi kiếm quang, trực tiếp xé mở một bộ phận. Phải biết rằng, nói dối chi vương thích nhất đúng là dung hợp nhân loại linh hồn, đem nhân loại linh hồn coi như thân thể của mình một bộ phận, cái này mấy đã qua vài năm, hắn không ngừng thôn phệ dung hợp, thân hình đã lớn mạnh đến cùng giai thần chi mười mấy lần. Bất quá hắn thói quen đem thân thể của mình, giấu ở một cái khác vị diện, mặt ngoài nhìn về phía trên chỉ là một cái mơ hồ hình chiếu. Cho nên sở hữu vật lý tổn thương, cùng với đại bộ phận ma pháp tổn thương, đều lại để cho hắn nhiều trốn mất. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua bất luận cái gì công kích, trên thực tế rất nhiều công kích, đều có thể xuyên thấu vị diện. Dù sao hình chiếu cùng bản thể tầm đó là tồn tại liên hệ, rất nhiều cường giả cũng có thể thông qua cái này một tia liên hệ, trực tiếp công kích được bản thể. Nói dối chi vương tại rất nhiều thời điểm, sẽ chủ động tránh né công kích của đối phương, không làm cho đối phương bắt được tay cầm. Bất quá lần thứ nhất Cổ Nguyệt Đồi đánh lén công kích thất bại, lại để cho hắn cảm thấy Cổ Nguyệt Đồi chỉ có thể vào đi vật lý công kích. Cho nên trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một ít khinh thị. Lần thứ hai lại bị công kích thời điểm, một mặt là bởi vì hắn đang chạy trốn bên trong, một phương diện khác tắc thì là vì hắn chưa từng đi hơn chú ý Cổ Nguyệt Đồi công kích, một mực dùng lần thứ hai đã bị công kích sau mới phát hiện, thân thể của mình đang tại đã bị thương. Kiếm quang gọt qua địa phương, linh hồn hoàn toàn bị phân cách, loại này khủng bố hiệu quả lại để cho hắn kinh sợ nảy ra. Đừng muốn chạy trốn rồi, trên người của ngươi sớm đã bị chúng ta rơi xuống dấu hiệu. Mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm đến ngươi. Cổ Nguyệt vui cười ngâm khẽ thanh âm, lại mang theo vài phần lênh khốc. Phương Vân đưa cho nàng bảo vật, đúng là dùng để truy tung cùng tập trung đối phương pháp bảo. Cổ Nguyệt vui cười thực lực bản thân cũng không phải là biểu hiện ở chiến đấu bên trên. Đương nhiên, đây không phải nói thực lực của nàng không cường đại, chỉ có điều tâm cảnh của nàng phương diện biểu hiện, xa so nàng bản thân sức chiến đấu đến càng thêm xuất sắc. Vô hạn giam cầm. Cổ Nguyệt bởi vì hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay bay vụt ra một đạo hồng quang trực tiếp chui vào hắc ám. Nói dối chi vương kinh hô một tiếng, chỉ thấy hắn cả người đều bị liên lụy lấy lôi ra hắc ám, thậm chí liền hắn ẩn nút tại dị vực bên trong đích bản thể, đều không thể khống chế thoát ly khác loại vị diện. Cổ Nguyệt vui cười lấy được pháp bảo là truy tung cùng tập trung, tên là Thiên Ngai Kính, có thể đem tập trung mục tiêu chỉ xích thiên ngai, bất kỳ địa phương nào, cho dù là bất luận cái gì vị diện đều không thể bỏ chạy che giấu. Mà ca ca của nàng Cổ Nguyệt bởi vì sở được đến thì còn lại là cấm ma khóa, Cổ Nguyệt bởi vì có thể dùng cấm ma khóa giam cầm so với chính mình cường đại một cái cấp bậc cường giả. Khôi lỗi chi vương xem xét ba người trong tay võ khí thần kỳ mà lại uy lực vô cùng, lập tức manh động thoái ý, nói dối chi vương thực lực của bản thân, có thể so sánh hắn cường rất nhiều. Thế nhưng mà khôi lỗi chi vương tại ba người trước mặt, rõ ràng liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, lập tức lại để cho hắn cảm thấy không có bất kỳ phần thắng. Tuy nói hắn triệu hồi ra khôi lỗi đại quân, thế nhưng mà khôi lỗi đại quân là không bị hắn khống chế, không khống chế được khôi lỗi ngược lại sẽ trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Cho nên giờ phút này chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, khôi lỗi chi vương nghĩ nghĩ, lập tức nhảy vào khôi lỗi trong đại quân, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cổ Nguyệt Đồi khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quang lần nữa hiện lên, lần này kiếm quang hình thành một đạo quang trong mặt, càn quét đi qua, tính ra hàng trăm khôi lỗi lập tức cho phi yên diệt. Uy lực khủng bố tuyệt luân. Khôi lỗi chi vương choáng váng, hắn vốn cho là chui vào khôi lỗi trong đại quân, cho dù đối phương muốn truy, cũng sẽ bị khôi lỗi đại quân ngăn cản. Thế nhưng mà Cổ Nguyệt đổi thanh trừ những khôi lỗi này, rõ ràng không cần tốn nhiều sức, trong nháy mắt liền đem đối phương diệt trừ diệt hết. Cổ Nguyệt đổi sở được đến kiếm, chính là Phương Vân số ít mấy cái công kích loại hình phi kiếm, cái này thanh phi kiếm không chỉ là tốc độ nhanh tuyệt nhân hoàn, uy lực của nó cũng là 9 cái pháp bảo bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa theo kẻ có được thực lực tăng lên, phi kiếm uy lực cũng sẽ biết gấp bao nhiêu lần tăng lên. Mà cái này thanh phi kiếm danh tự, liền gọi là vầng sáng. Cái này là một thanh không có thật thể kiếm, tùy tâm phát ra, tùy tâm sử dụng, tâm đạt chi cảnh, lực đạt chỗ. Không muốn giết ta. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Khôi lỗi chi vương khủng sợ kêu lên, tuy nhiên nhìn không thấy hắn bản thể, thế nhưng mà trong không khí cái kia song màu trắng cái bao tay, đang tại ẩn ẩn run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Chúng ta đối với bí mật của ngươi không có hứng thú. Cổ Nguyệt vui cười lạnh lùng nói ra, các ngươi giết hại nhiều người như vậy, hôm nay tiểu là các ngươi báo ứng thời điểm. Các ngươi ba người là quái vật kia đệ tử. Nói dối chi vương kinh nghi mà hỏi. Làm sao ngươi biết? Cổ Nguyệt đổi nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Bọn hắn biết rõ, nói dối chi vương trong miệng quái vật, chỉ đúng là Phương Vân. Kỳ thật, nói dối chi vương nói bọn họ là Phương Vân đệ tử thời điểm, bọn hắn tại trong lòng, hay vẫn là mừng thầm, cái loại cảm giác này giống như là bị người thừa nhận cảm giác. Thủ đoạn của các ngươi, công kích của các ngươi phương thức, đều cùng trong truyền thuyết quái vật kia cực kỳ tương tự, chỉ là lực lượng kém khá xa, chỉ có thể là quái vật kia đệ tử. Nói dối chi vương đương nhiên nói, hơn nữa chúng ta theo như lời bí mật kia, tiêu cùng quái vật kia có quan hệ. Cổ Nguyệt đổi ba người liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt do dự. Cổ Nguyệt đổi nhíu mày, hoài nghi nhìn xem nói dối chi vương, ngươi là thần chi bên trong người lừa gạt, mà ngay cả đồng bạn ngươi đều lừa gạt, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi có thể cho khôi lỗi chi vương nói cho các ngươi bí mật kia, các ngươi không tương tin ta, tổng sẽ không tin hắn à. Nói xem, có lẽ chúng ta sẽ xem xét, tha thứ tội của các ngươi qua. Toàn bộ Tây vực chư thần, cũng đã liên hợp, sẽ tại 3 ngày sau ma thần trong cốc tập kết, cùng quái vật kia một quyết thắng thua. Cái gì? Ba người đồng thời kinh hô, khôi lỗi chi vương y lì nguyên không vội không chầm nói, vượt qua 1 vạn vị thần, hơn nữa trung vị đại thần vượt qua 300 vị, mà bọn hắn người dẫn đầu, thì là một vị cường đại mà thần bí thần chi. Ta tin tưởng mặc dù là chủ thần cấp cái khác tồn tại, đối mặt như vậy thần chi đại quân, cũng không có khả năng đơn giản chiến thắng, quái vật kia cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ ở trận chiến tranh này trong cho phi yên diệt. Ba người sắc mặt rốt cục thay đổi, bọn hắn không nghi ngờ khôi lỗi chi vương, bởi vì vì bọn hắn cơ hồ không có nói sai tất yếu. Chúng ta tại Tây vực trong tung hoành 10 vạn năm, thế nhưng mà cả nhân loại kia đã đến ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tây vực quy tắc tiểu thay đổi, chúng ta muốn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu chính mình. Thậm chí liền giết người đều muốn lén lút, cái kia nhân loại quái vật đã khiến cho chư thần phẫn nộ, chúng ta đã không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy tùy ý phá hư quy củ nhân loại, cho nên chúng ta thần cùng cái kia quái vật tầm đó, thế tất muốn làm một cái kết thúc. Mà lúc này nơi đây một cái khác địa phương, cũng trình diễn lấy đồng dạng tiết mục, một cái cường đại tà thần, chính quỳ gối một người tuổi còn trẻ trước mặt khẩn cầu lấy, đồng thời thổ lộ lấy trong lòng bí mật. 3 ngày về sau, ma thần cốc sao? Bái hỏa giáo, tại đây phiến trong biển cát. Bái hỏa giáo vẫn là cái này phiến cả vùng đất, cường đại nhất giáo hội. Bọn hắn chỗ không chê không chỉ là nhân loại bình thường tín đồ, còn hữu thần chi. Bọn hắn không ngừng sống lại lấy tà thần, sau đó lại đem bọn hắn nuôi thả, hay hoặc là lại để cho bọn hắn lâm vào ngủ say, chỉ có tại thời điểm cần thiết, mới có thể tỉnh lại bọn hắn. Bất quá, đây hết thể theo thiếu niên kia hàng lâm, hết thể đều thay đổi. Bọn hắn làm việc không hề như vậy không kiêng nghề gì cả, bọn hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, theo lấy hành động của bọn hắn. Lần lượt bị phá hư. Theo lấy bọn hắn nuôi thả tà thần bị một lần lại một lần bị tàn sát, mà thế lực của bọn hắn phạm vi đã ở lần lượt hành động hủy diệt ở bên trong, tổn thất hầu như không còn về sau, bọn hắn cũng bắt đầu biến được cẩn thận từng ly từng tí, dị vãng tùy ý làm bậy vừa đi không còn nữa. Mà bọn hắn lửa giận, đã ở Phương Vân mỗi một lần động tác về sau, càng phát ra khó có thể ẩn nhẫn. Bọn hắn biết rõ, cái này phiến trên sa mạc, đã không còn là bọn hắn nói được rồi. Nếu như bọn hắn còn muốn tiến hành bọn hắn vĩ đại kế hoạch, như vậy Phương Vân là một cái không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại, cho nên bọn hắn tầm đó, phải làm một cái kết thúc. Đây là một hồi thần chiến, 10 vạn năm sau, lại một lần nữa nhắc lên thần chiến. Bất quá lần này địch nhân của bọn hắn, nhưng lại một nhân loại thiếu niên. Nhắc lên trận chiến tranh này song phương, trên thực tế đều là nhân loại. Bất quá chư thần lại thành trận này thần chiến quân cờ, đây là một lần quyết định lấy Tây vực nhân loại sinh tử chiến tranh. Một nhân loại quái vật, giao đấu hơn vạn thần chi. Hết thể đều chuẩn bị xong chưa? Tại bái hỏa giáo cấm địa tế đàn ở trong, một đoàn màu đen hỏa diễm lóe ra yêu dị ánh sáng chói lọi, đồng thời phát ra trầm trọng cảm giác áp bách. Dưới tế đàn, quỳ một người đầu trọc nhân loại, kia nhân loại hất lên màu đen tế tự trường bào, thành kính tựa đầu sọ điểm trên mặt đất, "Chủ thượng, hết thảy đều chuẩn bị xong, ngài đại quân đã tập kết tại ma thần trong cốc, cùng đợi đối với cái kia dị đoàn thần chi thẩm phán." Thực tiếc nuối, đại địa chi thần, tử thần, sinh mệnh chi thần đều không muốn cùng ta liên thủ, chẳng lẽ bọn hắn đều cảm thấy ta không có phần thắng sao? Cái kia mấy vị đại nhân tuy nhiên cường đại, nhưng lại xa xa không kịp chủ nhân vô thượng cơ trí. Bọn hắn nhất định là cảm thấy, vừa mới phục sinh ta đây, lực lượng không lớn bằng lúc trước, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, ta cũng sớm đã chứng kiến cả nhân loại kia sinh mệnh chi hỏa, tựu như trong gió chập chờn ánh lửa, chỉ cần ta nhẹ nhàng nhéo một cái, liền theo gió phiêu tán. Chương 954, khăng khít phối hợp. Đó là một đoàn tràn đầy vô cùng năng lượng hỏa diễm, màu đen cùng màu đỏ đan vào cùng một chỗ, xem tựu như trong vực sâu ma viêm một loại. Đây là hắc nhật chi thần tâm hỏa, trải qua nhiều năm như vậy bái hỏa giáo cố gắng, rốt cục lại để cho hắn sống lại tới. Đương nhiên, vốn là kế hoạch có thể tiến hành càng thuận lợi, chỉ tiếc đây hết thảy đều bị Phương Vân phá hủy. Cho nên khi hắc nhật chi thần sống lại tới về sau, chuyện thứ nhất là diệt trừ cái này trong lòng chi hoạn. Với tư cách sa đọa chủ thần, hắc nhật chi thần có thể chứng kiến sở hữu đi qua tương lai hỏa diễm, thậm chí là mọi người tâm hỏa, hắn cũng có thể chứng kiến, đây là hắn pháp tác. Tức cũng đã rơi xuống làm hắc nhật chi thần, hắn vẫn là hỏa thần, ý lý nguyên khống chế lấy thế gian vạn vật hỏa diễm. Mặc dù là còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà hắn là chân chính chủ thần, hắn cũng đã đủ để trên thế giới này, dựng ở thế bất bại. Hắn không tin, trên đời này trừ mình ra địch nhân vốn có, còn có ai có thể làm cho chính mình lần nữa vẫn lạc. Hơn nữa vài vạn năm phía trước, nếu như không phải trận kia ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không biết bị địch nhân vốn có hủy diệt, đến tận đây lâm vào vài vạn năm yên lặng. Nhân loại là không thể nào chiến thắng hắn, hắn tin tưởng vững chắc điểm này, hơn nữa hắn có thể chứng kiến Phương Vân sinh mệnh chi hỏa, hội tại trong tay của mình bị véo tước. Đương nhiên, hắn không thừa nhận cũng không được, Phương Vân là hắn biết rõ, cái này vô số thời gian ở bên trong, xuất hiện cường đại nhất nhân loại. Đối với cái này hắn làm ra tương đương chuẩn bị, chỉ cần là hắn có thể liên lạc với chủ thần, hắn đều chủ động liên hệ. Bất quá đáng tiếc chính là đại địa chi thần tại phía xa Tây Phương, bị tuyệt thế thiên mạc cách trở tại Tây vực bên ngoài. Sinh mệnh chi thần cùng tử thần ở giữa quyết đấu, sắp bắt đầu, bọn hắn căn bản là vô tâm trợ giúp chính mình. Càng chủ yếu chính là, bọn hắn tại cự tuyệt chính mình đồng thời, biểu đạt ra bản thân tựa hồ không có phần thắng. Đối với mấy vị chủ thần ngờ vực vô căn cứ, hắc nhật chi thần cảm thấy tương đương vô căn cứ, chẳng lẽ bọn hắn không thấy mình thắng lợi tương lai sao? Hay hoặc giả là dụng tâm kín đáo quan sát đến mình cùng cả nhân loại kia tọa sơn quan hổ đấu, bất quá chính mình hội dùng lực lượng tuyệt đối để chứng minh. Ý nghĩ của bọn hắn cùng suy đoán là như thế buồn cười. Vốn là thai loạn bình thường Tây vực sa mạc, tại mấy ngày nay lộ ra vô cùng bình tĩnh tựu như vạn năm không thay đổi hồ nước, một điểm rung động đều không có. Chín cái cổ nguyệt thị tộc tuổi trẻ tộc nhân, tại Tây vực trung chuyển vài vòng, cũng chỉ là tìm được mấy cái giải rác tà thần. Tựa hồ một ít tội ác, đều tại ngắn ngủn vài ngày, hoàn toàn biến mất. Chín cái cổ nguyệt tộc nhân đều tại ma thần cốc bên ngoài, không hẹn mà gặp, cổ nguyệt vui cười. Cổ Nguyệt bởi vì cùng Cổ Nguyệt đổi ba người nên đón, phía trước sáu vị tộc nội huynh đệ, so bọn hắn đến sớm hơn. Các ngươi cũng nhận được tin tức sao? Cổ Nguyệt lang chào đón, mắt nhìn ba người, chúng ta sớm một ngày lại tới đây, đã vừa ý trăm tà thần tiến vào ma thần trong cốc, bất quá chúng ta đều không dám động thủ, sợ đánh rắn động cỏ. Nhiều như vậy? Cổ Nguyệt vui cười có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, rất nhiều, nhưng mà này còn chỉ là một góc của băng sơn, sớm trước đây cũng đã tiến nhập càng nhiều nữa tà thần, hơn nữa rất nhiều đều là chúng ta không cách nào đối phó tà thần. Nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không công mà lui? Cổ Nguyệt vui cười có chút không cam lòng mà hỏi. Mọi người liếc nhau, bọn hắn tất cả đều là trong tộc trẻ tuổi ở bên trong, xuất sắc nhất tộc nhân, bọn hắn cao ngạo, tự tin, kiên định, hơn nữa bọn hắn không cảm giác mình hoàn toàn không có phần thắng, ít nhất hiện tại bọn hắn, cũng không phải là đều không có một tranh giành chi lực. Có, bất quá rất mạo hiểm, cũng rất khó khăn. Cổ Nguyệt Lang nhìn xem ba người, các ngươi trước nói cho chúng ta, vũ khí của các ngươi đều có cái gì năng lực. Cổ Nguyệt Lang tin tưởng, Phương Vân đưa cho bọn hắn mỗi người vũ khí pháp bảo, đều có được đặc biệt thần hiệu, mà mấy ngày nay hắn đã xác minh đã qua. Của ta là giam cầm, vượt qua ta thực lực trước mắt một cái cấp bậc địch nhân, số lượng tại 10 cái đã ngoài. Cổ Nguyệt bởi vì nhất trả lời trước nói. Cổ Nguyệt Lang lắc đầu nói, xem ra ngươi mấy ngày qua, cũng không có quá nhiều thực chất vũ khí của mình. Đối với vũ khí của mình năng lực, hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Như thế nào? Kỳ thật Phương thiếu cho vũ khí của bọn hắn, cũng không phải là một cái hình thái cao một cấp bậc hoặc là một vài lượng, mà là theo năng lực của mình, vượt xa người thường hoặc là thất thường phát huy. Cổ Nguyệt Lang dừng một chút, tiếp tục nói, thật giống như vũ khí của ta, cũng có thể xưng nó vi chân thực chi nhãn, ta có thể đủ chứng kiến hết thảy góc chết, bất luận cái gì ẩn nấp ma pháp đối với ta chân thực chi nhãn tất cả đều không có hiệu quả, dùng ta trước mắt năng lực, bao trùm phạm vi là 1.000 dặm, mà ở ta lúc ban đầu sử dụng thời điểm, chỉ có thể là 500 dặm liền là cực hạn rồi, thế nhưng mà kinh quá nhiều lần hiệu quả khảo thí, cùng với trong thực chiến kiểm tra đo lường. Ta phát hiện 500 dặm cũng không phải là cực hạn của ta, bởi vì ta phát hiện, Phương Thiếu cho ta cái này chân thực chi nhãn, cũng không phải là hoàn toàn tính ra thực lực của mình, mà là lòng có bao nhiêu, lực liền lớn đến bao nhiêu. Cậu Nguyệt đổi tiếp lời nói. Đúng, những lời này nói rất đúng cực kỳ, tự là lòng có bao nhiêu, lực liền lớn đến bao nhiêu. Cậu Nguyệt lang tán thưởng mắt nhìn cậu Nguyệt đổi. Đây không phải là nói, ta nếu như cảm giác mình có thể làm được cái gì, có thể tùy tiện làm được sao? Cậu Nguyệt Tiên vui thực mà hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi cái loại này thuộc về thật cao theo đuổi xa, những lời này thực giải hẳn là nhận thức năng lực của mình, năng lực có bao nhiêu, chính mình vũ khí trong tay, liền có thể phát huy ra cực hạn uy lực. Cậu Nguyệt Lang giải thích nói, chỉ có ngươi đối với bản thân năng lực giải đến cực hạn, trong tay ngươi như vậy vũ khí có khả năng phát huy ra uy lực, cũng có thể phát huy đến cực hạn. Đối với hai lần trước khảo thí, cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục, Cậu Nguyệt Lang tiểu là trong đó một cái. Cổ Nguyệt vui cười tại hai lần trước khảo thí ở bên trong, biểu hiện tương đương xuất sắc, cũng bị Phương Vân trước mặt mọi người khen ngợi qua. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người tại vòng thứ 3 khảo thí ở bên trong, dồn hết sức lực, chuẩn bị cho tốt tốt biểu hiện một phen. Mà Cổ Nguyệt lang tính toán là người thứ nhất phát hiện mình vũ khí bí mật, bất quá tại ma thần cốc bên ngoài tập hợp về sau, hắn phát hiện cũng không phải là chỉ có một mình hắn biết bí mật này. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, Phương Vân cho bọn hắn mỗi người một bả độc nhất vô nhị vũ khí. Cũng không phải là khảo thí đơn giản như vậy. Có thể nói, Phương Vân phía trước lưỡng hạng khảo thí, đều không thuộc về cá nhân thực lực khảo thí, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Phương Vân đối với mỗi người thực lực trước mắt, cũng không nhìn trọng. Cho nên vòng thứ 3, rất có thể tiểu là phát hiện bọn hắn chuyên trúc vũ khí, phát hiện chúng ẩn núp lấy lực lượng, đây mới là lần này khảo thí chính thức mục đích. Bất quá, phải như thế nào phát huy ra vũ khí mình cường đại nhất hiệu quả? Đương nhiên là trong chiến đấu, chỉ có Tây vực tà thần mới thích hợp bọn hắn khảo thí, mới thích hợp cùng bọn hắn chiến đấu. Nghĩ vậy, mặc dù là cao ngạo Cổ Nguyệt Lang, cũng không khỏi không sợ hai thán phục cùng bội phục Phương Vân lòng dạ thủ đoạn. Cũng chỉ có người như vậy, mới xứng thành vi sư phụ của bọn hắn. Trải qua trao đổi về sau, bọn hắn cũng đã biết lẫn nhau năng lực. Kế hoạch của ta là như thế này, Cổ Nguyệt Lang đem những người khác triệu tập, sau đó nói ra kế hoạch của mình. Dùng chúng ta 9 người thực lực mà nói, đánh bại một cái trung vị thần không khó. Bất quá cũng chỉ là bình thường trung vị đại thần, tại ma thần cốc phương vị ngàn dặm trong phạm vi, mỗi ngày cũng sẽ có 5 vị trung vị thần, cùng với 10 vị hạ vị thần chấn thủ 5 cái phương vị, chúng ta cần phải làm là từng cái đánh bại, bất quá lại không thể lại để cho ma thần trong cốc, hoặc là mặt khác 4 cái phương vị chấn thủ tà thần biết rõ, cho nên chúng ta phải chân thành hợp tác, lẫn nhau ở giữa. Phối hợp. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, tất cả đều có chút gật gật đầu, Cổ Nguyệt Lang tiếp tục nói, Cổ Nguyệt tiểu muội. Ngươi đầu tiên dùng vũ khí của ngươi truy tung, xác minh đối phương phương vị, mà ta thì là xác minh nhân số của đối phương, cùng với hoàn cảnh chung quanh, hoặc là có phải có trạm gác ngầm mai phục. Cổ Nguyệt vui cười gật gật đầu, nàng cùng Cổ Nguyệt Lang hai người, đều thuộc về phụ trợ loại hình, bất quá loại này thời điểm nhưng lại đại phái công dụng, có thể nói bất cứ địch nhân nào tại hai người bọn họ năng lực trước mặt, cũng không có chỗ ẩn trốn. Cổ Nguyệt hiểu huynh đệ, ngươi tắc thì dùng năng lực của ngươi, đem chúng ta chỉ định chiến trường hoàn toàn phong bế. Cấm hết thể từ bên ngoài đến liên hệ. Cổ Nguyệt hiểu năng lực tiểu là phân cách chiến trường, đem toàn bộ chiến trường phân cách hoàn toàn phong bế, ngăn cản bên trong tà thần mật báo, đưa tới viện quân. Về phần thực chiến, cũng không cần ta nhiều lời, mấy vị khác huynh đệ có lẽ đều so với ta tin tưởng, làm như thế nào lợi dụng chính mình vũ khí trong tay, chúng ta lần này cần hảo hảo biểu hiện một lần, lại để cho sở hữu tà thần nhìn xem, chúng ta lực lượng của nhân loại. Đương nhiên, hắn còn có một câu lời ngầm, cái kia chính là lại để cho Phương Vân cũng nhìn xem, thực lực của bọn hắn cùng năng lực. Xinh đẹp chiến lược bố trí, bất quá vẫn còn có chút thô ráp. Trên không Phương Vân quan sát lấy phía dưới Cổ Nguyệt tộc nhân, cái này Cổ Nguyệt lang, ngược lại là thận trọng người. Phương Vân bên người, một lục y y nữ tử hai tay thoa mặt, rủ xuống ngồi không trung. Phương Vân, ngươi xác định những tiểu tử này, thật có thể khiến cho định nhiều như vậy thần chi. Ta cũng là nhân loại tiểu tử. Sinh mệnh chi thần khinh bỉ nhìn Phương Vân, ngươi không giống với. Ngươi là cái này mấy trăm vạn năm ở bên trong, một người duy nhất nhân loại quái vật, dùng nhân loại loại này số đếm lớn như vậy chủng tộc, ra một cái quái vật cũng là hợp tình lý sự tình, bất quá quái vật thủy chung là quái vật, không có khả năng mỗi người loại đều là quái vật. Phương Vân mắt nhìn bên người sinh mệnh chi thần, hắn cũng không biết, bây giờ là nên gọi nàng Từng Sinh, hay vẫn là nữ thần đại nhân. Ngươi cùng tử thần ở giữa chiến tranh đâu này? Số mệnh chiến đấu, không thể tránh né. Sinh mệnh nữ thần tùy ý nói, giống như là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Ta không muốn ngươi chết. Phương Vân nhìn xem cái này từng đã là bằng hữu. Ngươi cảm thấy ta sẽ bại. Ít nhất ngươi không có tất thắng nắm chắc. Ta cùng với hắn tầm đó, cho tới bây giờ đều là cân đối. Mặc dù ở vào suy yếu thời kỳ hắn, ta cũng chưa chắc có tất thắng nắm chắc. Nếu có tất yếu, ta sẽ nhúng tay. Phương Vân nghiêm túc nói. Không cần, ngươi hay vẫn là hảo hảo xử lý Tây Vực sự tình A, thiên mạc sắp bị mở ra, đến lúc đó vùng đất lạnh cao ốc nên loạn thành cái dạng gì, ngươi cũng nên rất rõ ràng. Có đôi khi ta thực hâm mộ các ngươi thần, tổng có thể xem đến chúng ta nhân loại nhìn không tới đồ vật. Đã thấy nhiều, ngươi tiểu sẽ cảm thấy nhàm chán, lữ trình sẽ theo khuôn phép cũ tiến hành, chơi lấy sớm đã dự liệu được kết cục trò chơi, tiểu như lúc trước, đáng tiếc ta xem còn chưa đủ xa. Chương 955, tuyệt vọng ngọn nguồn. Trong màn đêm, Tây Vực bình tĩnh tiểu như ao tù nước đọng, gió lạnh ý gì hành nguyên gào thét không ngớt. Bất quá tại ma thần trong cốc, lại tựa như nhân gian như địa ngục khủng bố, huyết thủy như sông, thây ngã như núi. Khắp nơi trên đất ma thần tàn sát bừa bãi tại đây phiến sâu trong cốc, nhân loại đại quân tại đây bầy đáng sợ quái vật trước mặt, dễ như trở bàn tay hủy diệt. Ba cái đỉnh núi giống như cự nhân, ngăn cản tại ma thần cốc lối vào, nhân loại đại quân liền ba cái cự nhân đều không thể thông qua, cũng đã như giống như con kiến, bị quét ngang tận. Cái này ba cái cự nhân chỉ là đê đẳng nhất bán thần, bọn họ đều là cây thần sáng tạo ra đến cỏ cây cự nhân, hơn nữa không chỉ là như vậy ba cái, còn có lấy ngàn mà tính cỏ cây cự nhân, giấu ở ma thần cốc tất cả hẻo lánh trong. Có thể là nhân loại đại quân, nhưng lại ngay cả trong đó ba cái bộ lông đều không có làm bị thương cũng đã toàn quân bị diệt, loại này chênh lệch, đã không phải là thực lực có thể hình dung được rồi. Một cái cỏ cây cự nhân ngồi xổm người xuống thể, nhìn trước mắt cơi trên chiến mã, sợ run cùng phát run nhân loại tướng lãnh. Tiểu chút chít, trở về đi, ít nhất các ngươi còn có thể bình an sống mấy ngày, chính thức tận thế còn chưa tới đến, không cần ý đồ tập kết đại quân rồi, tại chúng ta thần trước mặt, các ngươi nhân loại là như thế không có ý nghĩa. Cái kia tướng lãnh đã sợ đến mặt không có chút máu, qua lại huy hoàng cùng võ dũng, tại đây cự nhân trước mặt, sớm đã không còn sót lại chút gì. Cho đến ngày nay, hắn mới hiểu được người cùng thần chênh lệch, căn bản cũng không phải là số lượng có thể đền bù. Thần, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể kháng cự được rồi. Trước đây, hắn đã từng tưởng tượng qua, dùng chiến thuật của hắn, dùng hắn mưu lược, nhất định có thể đem thần đánh bại. Chỉ là, giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên đến chính mình ý nghĩ trước kia. Là như vậy buồn cười mà thật đáng buồn. Hắn trăm vạn đại quân ngay cả đối phương căn bản đều không có suy giảm tới, cũng đã tại ba cái tiểu lâu la cấp bậc cỏ cây cự nhân trước mặt, cho phi yên diệt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn thả ta rời đi? Cái kia tướng lãnh cuồng loạn gầm thét, hắn thả rằng chết trận xa trường, cũng không muốn chật vật như vậy đào tẩu, mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi sống sót. Vì để cho ngươi tản sợ hãi, lại để cho các ngươi tất cả mọi người biết rõ, quân lâm thiên hạ thời khắc sắp đã đến. Tận thế sắp xảy ra, đương mặt trời biến thành màn đêm thời điểm, đương cắt vàng không hề nóng bỏng thời điểm, đương hắc ám hàng lâm thời điểm, tựu là hủy diệt bắt đầu. Khó. Chẳng lẽ, cái kia tướng lãnh sắc mặt, đột nhiên trở nên mấy vị khủng bố, làm như nghĩ tới điều gì? Trên thực tế, tại Tây Vực bên trong, một mực truyền lưu lấy như vậy một đoạn tận thế truyền thuyết, mặt trời truy lạc, cắt vàng phiên cuộn, vĩnh dạ hàng lâm, hủy diệt điểm bắt đầu. Không có người minh bạch đoạn văn này ý tứ, mặc dù là nhất cơ trí. Cường đại nhất dự ngôn sư, cũng ngộ không thấu cái này đoạn truyền thuyết. Đi thôi, đem trong lòng ngươi sợ hãi tản đi ra ngoài, vĩ đại nhất thần, đại địa bóng mở, sắp trở về, bao phủ cái này phiến đại địa. Cái kia tướng lãnh, cả người như là đã mất đi linh hồn một loại, hắn biết rõ cái này có cây cự nhân ý tứ, đó là muốn làm cho nhân loại lâm vào hỗn loạn, lâm vào khủng hoảng bên trong. Hắn nghĩ tới tự sát không sai, thế nhưng mà hắn vừa rồi không có cái kia phần dũng khí, một khi hắn trở về nhân loại thành trì. Như vậy chính thức sợ hãi cũng đem triệt để phóng thích. Tướng lãnh sợ hãi cưỡi trên chiến mã, do dự nội tâm, đang không ngừng dãy rủa lấy. Trong màn đêm thâm cốc nội, làm như có vô số con mắt, nhìn xem thân thể của hắn, cái loại nảy ra đầu run lên cảm giác, lại để cho hắn gần muốn xe ngựa chạy như điên. Thế nhưng mà hắn không có làm như vậy, hắn biết do nếu như những tà thần này muốn cánh mạng của hắn, cho dù hắn cưỡi long trên người cũng chạy trời không khỏi nắng. Không biết đi bao lâu rồi, không gian chung quanh đột nhiên một hai. Đang lúc mở mịt hắn đã đi ra ma thần cốc. Lãnh phong xẹt qua, tướng Lãnh toàn thân run lên, cái này mới phát hiện, trên người của mình, sớm được mồ hôi lạnh thấm ướt. Ân, người sống. Một cái mang theo kinh ngạc thanh âm truyền đến, tướng Lãnh ngẩng đầu chém tới, phát hiện cách đó không xa đất cắt bên trên, ngồi một thiếu niên, tuy nhiên cảnh ban đêm quanh quẩn, tuy nhiên lại có thể tình tưởng nhìn ra cái kia khuôn mặt thiếu niên, không có chút nào ác ý, ngược lại mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi là người hay vẫn là thần? Tướng Lãnh thanh âm run rẩy, dùng không cách nào xác định ngữ khí hỏi. Ta là người. Phương Vân cau mày, ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào thoát đi cái này tràn đầy tà thần thâm cốc? Ngươi là ai, vì cái gì ngươi biết bên trong ẩn núp lấy tà thần? Tướng Lãnh mang theo vài phần kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Đem ngươi chứng kiến, cùng trải qua, đều nói cho ta nghe. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi còn không có nói cho ta biết, thân phận của ngươi. Được rồi, ta nên nói cho ngươi biết, tại đây khoảng cách gần đây nhân loại thành trì vượt qua 3.000 dặm lộ trình. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi lẻ loi một mình, có thể xuyên qua mênh mông biển cát, tránh thoát vô số kẻ săn mồi, không ăn không uống trong sa mạc đi đến 5 ngày 5 dạ, như vậy ngươi bây giờ có thể đi nha. Ngươi có thể dẫn ta người hồi loại thành trì. Tướng Lãnh hoài nghi mà hỏi. Ta bây giờ có thể đứng ở chỗ này tựu là chứng minh tốt nhất, ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết đồ vật, mà ta tắc thì tiễn đưa ngươi hồi ngươi muốn trở về địa phương, đơn giản công bình giao dịch. Phương Vân nhún vai, mỉm cười nhìn Tướng Lãnh. Ta ở bên trong gặp thác ngộng giống như cảnh tượng. Tướng Lãnh thanh âm trở nên run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hắc ám cùng tuyệt vọng, nhìn không tới mảy may hy vọng. Phương Vân yên lặng lắng nghe Tướng Lãnh nội tâm sợ hãi, bất quá đây hết thảy đều tại hợp tình lý, cái này Tướng Lãnh thực lực, bất quá là lục giai cao thủ, xuất lĩnh lấy 100 vạn nhân loại đại quân. Thế nhưng mà, tức đã là như thế số lượng nhân loại đại quân, đối mặt tà thần lực lượng, y lý nguyên lộ ra như thế không có ý nghĩa. Bất quá, chính thức lại để cho hắn để ý hay vẫn là, cái kia cỏ cây cự nhân châu nói. Ta phải trở về, ta phải đem tin tức truyền lại trở về, để cho ta quân chủ chuẩn bị sẵn sàng, lại để cho người của ta dân chuẩn bị sẵn sàng. Tướng Lãnh đột nhiên kịp phản ứng, kích động nói. Không, ngươi không có thể trở về. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi ở đâu cũng không thể đi. Ngươi nói cái gì, ngươi đã nói, ta đem tình huống bên trong nói cho ta biết, ngươi sẽ đưa ta trở về, ngươi lừa gạt ta. Tướng Lãnh đột nhiên trở nên mấy vị kích động, mãnh liệt chịu ra vũ khí của mình. Cái này món vũ khí tại ma thần trong cốc thời điểm, hắn cũng không từng rút qua, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội rút. Bất quá đối mặt một nhân loại, hắn vẫn có đầy đủ dũng khí. Nếu như tiễn đưa ngươi trở về, chỉ sẽ khiến xã hội loài người khủng hoảng, cho nên ngươi phải lưu lại, ít nhất tại ta đem sự tình giải quyết phía trước, ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh của ta. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, món vũ khí bông, ta không thích người khác cầm vũ khí đối với ta, dù là chính là một cái bình thường người. Lừa đảo, ta muốn giết ngươi. Tướng Lãnh lửa giận ngút trời, mất đi lý trí giống như đánh về phía Phương Vân. Đáng tiếc, hắn còn chưa tới Phương Vân trước mặt, cũng đã bị ân trên mặt đất, lực lượng vô hình đặt ở trên người của hắn, đưa hắn áp trên mặt cát. Ta nói rồi, không muốn khiêu chiến của ta nhẫn mại lực. Phương Vân trầm giọng nói ra. Cái kia tướng Lãnh đầu góc lập tức trống rỗng, thế nhưng mà rất nhanh, hắn lập tức kịp phản ứng, trong giọng nói lại mang theo vài phần kinh hỉ. Ngươi là thủ hộ giả. Ngươi là thủ hộ giả đại nhân. Ách, Phương Vân ngẩn người, bất quá thuận miệng nói, ta còn không tính thủ hộ giả. Tướng Lãnh giờ phút này nói cái gì đều nghe không vào, hắn đã cho rằng Phương Vân thân phận, tại hắn xem ra, Phương Vân nhất định mang nào đó nhiệm vụ, tiếp cận cái này mà thần quốc. Trong lòng nghĩ đến, nếu như tất cả thủ hộ giả tham gia lần này nguy cơ, có lẽ nhân loại còn có thể cứu chữa. Đương nhiên, trong mắt hắn, Phương Vân như vậy tuổi, hơn phân nửa cũng sẽ không có rất cường đại, có lẽ hắn thật không phải là thủ hộ giả, ít nhất còn không phải chính thức thủ hộ giả. Bất quá dù vậy, hắn y lý nguyên phi thường cường đại, dù sao ít nhất phải có bán thần cấp bậc, mới có thể trở thành thủ hộ giả. Vị đại nhân này, ta thật sự muốn đem tin tức truyền lại trở về, ta sẽ tận lực không cho tin tức để lộ, xin ngài tin tưởng ta. Tướng Lãnh thành khẩn thỉnh cầu, cũng không đạt được Phương Vân thỏa mãn, Phương Vân liếc mắt Tướng Lãnh, sợ hãi thì không cách nào che giấu. Một khi ngươi thật sự trở lại nhân loại thành trì, tà thần còn chưa hàng lâm, nhân loại chính mình sẽ bị sợ hãi nuốt hết. Sẽ không, ta chỉ biết đối với ta quân chủ thông báo. Một khi tà thần hàng lâm, các ngươi quân chủ cùng con dân của các ngươi không có bất kỳ khác nhau, cũng chỉ là bọn hắn thịt cá, mặc cho bọn hắn giết cừu non, cho nên các ngươi quân chủ có thể so với bất luận kẻ nào phản ứng đều phải nhanh, mang theo chính mình hoàng tộc đào tẩu, sau đó là quý tộc, cuối cùng mới là các ngươi thần dân. Toàn bộ xã hội kết cấu cũng sẽ ở lập tức sụp đổ. Nếu như Tướng Lãnh mang về chính là hắn tin tức của hắn, Phương Vân có lẽ sẽ giúp hắn đưa trở về, thế nhưng mà hắn mang về, là một cái tuyệt vọng, là một cái tận thế. Bất luận là Minh quân hay vẫn là Hôn quân, cũng sẽ không ngồi đợi tận thế hàng lâm. Hơn nữa Phương Vân tin tưởng, lựa chọn của bọn hắn đều thần kỳ nhất trí. Nếu như người này đổi lại Phương Vân, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, đầu tiên tiểu là lại để cho chính mình thân hữu đào tẩu, cam đoan an toàn. Đột nhiên, một đoàn màu đen sương mù đột nhiên theo trong cốc phún dũng mà ra, mang theo vô số nghiêm nghị gào thét, tuôn ra phóng tới hai người. Là ngươi. Hắc trong sương mù, lộ ra một cái dã thú đầu lâu, phát ra giống như dã thú gào thét, nhân loại, ngươi cư nhiên như thế gấp khó dằn nổi tìm chết, mặt tây nam cái hướng kia ngoài ý muốn, nhất định cũng là ngươi làm à. Thú sọ lại chuyển hướng tướng lãnh, còn có một bị dấu hiệu nhân loại, ngươi không ngoan ngoãn chạy trở về nhân loại thành trì, còn muốn ở chỗ này làm cái gì, chờ chết sao? Ta tướng lãnh sắc mặt tử sắc, một mảnh u ám. Bất quá cái kia thú sọ lời nói một chuyến, lạnh hư lạnh nói, hèn mọn nhân loại, tuy nhiên ngươi đạt được quái vật kia che chở, chúng ta bắt ngươi hết cách rồi, thế nhưng mà ngươi không muốn hung hăng cản quấy quá lâu, dùng không được bao lâu, coi như là bên cạnh ngươi quái vật kia, cũng che chở không được ngươi rồi. Quái vật. Tướng lãnh có chút mở mịt nhìn xem cái kia miệng phun tiếng người thú sọ, tại hắn xem ra, trong khói đen này phún dũng mà ra thú sọ, càng giống là quái vật, thế nhưng mà theo trong miệng của hắn, tựa hồ đem Phương Vân coi như quái vật, cái này lại để cho hắn càng phát khó hiểu, bên người cái nhân loại này thiếu niên, thật sự có đáng sợ sao như vậy. Xuất hiện ở trước mặt ta tà thần, chưa từng có nguyên vẹn không sức mẻ rời đi tiền lệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể phá lệ sao? Phương Vân lạnh nhạt nhìn xem thú sọ. Nhân loại. Ta không biết ngươi ở nơi này. Hơn nữa tại đây không phải các ngươi nhân loại địa bàn, ngươi cũng phải biết cái này là địa phương nào, chẳng lẽ ngươi muốn lập tức cùng chúng ta khai chiến sao? Khai chiến thì như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ sợ các ngươi sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, vô hình uy áp như điên lan sóng lớn, tuôn ra đánh về phía khói đen phương hướng, khói đen lập tức bị cái này cổ uy áp bức lui tản ra, lộ ra một đầu màu đen báo săn. Cái này đầu dã thu thần chi như là mấy vị sợ hãi Phương Vân. Thân thể kéo căng không ngừng lùi bước lấy, đột nhiên cái này đầu dã thú mãnh liệt hướng lên trời tế nổi giận gầm lên một tiếng, trong sa mạc lập tức truyền đến một hồi đàn thú lao nhanh khẳng ngân. Tất cả cự thú tại trong bóng tối như ẩn như hiện, đồng thời phát ra từng đợt gào thét, trên người tản ra các thức sắc thái tất cả thức thần quang. Trong nháy mắt, liền có vượt qua ngàn chỉ cự thú, đem Phương Vân chung quanh vây chật như nêm cối. Lúc ban đầu cái kia đầu màu đen báo săn lúc này mới cố lấy dũng khí, nhân loại, ngươi xác định ngươi ở nơi này? Có thể có chỗ phần thắng sao? Huynh đệ của ta, tộc nhân của ta, còn có tổ tiên của ta, cũng đã tụ tập ở chỗ này rồi, ngươi có thể bảo đảm ngươi sau lưng chính là cái kia bị dấu hiệu nhân loại sao? Chương 956, tàn sát thu thần. Tướng lãnh sớm đã tuyệt vọng, tại hắn xem ra, đừng nói là như vậy toàn bộ tộc đàn thần chi, cho dù một mình một cái, đều không có bất kỳ phần thắng. Hắn hôm nay, đã không hề như vậy ngây thơ, hắn biết rõ người cùng thần chênh lệch. Hoặc là nói hắn đã đem người cùng thần ở giữa chênh lệch vô hạn tăng lớn, tại hắn xem ra, thần là không thể chiến thắng. Chỉ là, quan niệm của hắn sẽ lại một lần nữa cải biến, trong vòng một ngày, liên tục hai lần cải biến quan niệm của mình. Phương Vân cười, cười phi thường vui vẻ, ngươi biết ta vì cái gì một mực không có chủ động tiến vào ma thần trong cốc sao. Ta thần phía dưới, chư thần tụ họp, thần quân đoàn tập kết không sai, ngươi là tiến nhập, cũng là chui đầu vô lưới. Màu đen báo săn khinh thường nói. Phương Vân lắc đầu. Số lượng với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, ta sở dĩ còn không có động thủ, là bởi vì vì các ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt, chư thần còn chưa hoàn toàn tụ tập tại ma thần trong cốc. Thật sự là cuồng vọng, ý của ngươi là nói, ngươi muốn chúng ta thần quân đoàn một mẹ hốt gọn. Chính là một nhân loại, cư nhiên như thế không biết tự lượng sức mình, đừng nói toàn bộ thần quân đoàn, là ta báo tộc thú thần mấy ngàn thành viên, cũng đủ để đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Mà ngay cả nhân loại kia tướng lãnh, đều cảm thấy Phương Vân điên rồi. Thật là điên rồi. Tuy nhiên hắn không phải thủ hộ giả, thế nhưng mà hắn lại rất rõ ràng, mỗi lần tà thần xuất hiện tại cái nào đó thành trì, đều cần mấy cái thủ hộ giả liên thủ, nhưng lại chưa chắc là tất thắng chiến cuộc. Phải biết rằng hắn trăm vạn đại quân, thế nhưng mà bị ba cái cấp thấp nhất thủ vệ cỏ cây cự nhân quét ngang hủy diệt. Hôm nay như vậy một người tuổi còn trẻ, rõ ràng dám như thế dõng dạc, rõ ràng luôn mồm mà nói, có thể một người đả bại sở hữu tà thần, phải biết rằng bên trong cũng không phải là ba cái năm cái tà thần. Mà là tính bằng đơn vị hàng nghìn khủng bố tồn tại, bất kỳ một cái nào đều có được hôm nào đổi ngày thần uy, từng cái đều có được thuộc tại truyền thuyết của mình. Xé thành mảnh nhỏ. Ngươi nói là thế này phải không? Phương Vân đầu ngón tay ở trên hư không một điểm, trong vòng đây, tiếp cận nhất hơn 10 chỉ thú thần, tựu như bị cái gì đó để đồng dạng, sau đó tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hoặc là hóa thành khói đen, hoặc là bỏ ra huyết thủy. Cái loại này tràng diện tuyệt đối không thể so với trăm vạn đại quân hủy diệt chênh lệch, hơn nữa càng cụ trùng kích lực, cảnh ban đêm cũng bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Mà những thú thần kia thi hài lăn rơi xuống mặt đất, để ở tràng bất luận là người hay vẫn là thần, đều nhìn thấy mà giật mình. Màu đen báo săn lộ ra một tia hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, nhân loại tướng lãnh đồng dạng là một không dám tin ánh mắt nhìn Phương Vân. Đây là người lực lượng. Một chỉ là nhẹ nhàng một điểm, cương đại tà thần liền bị bầm thây. Bọn hắn thậm chí liền phản ứng cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Ta nói rồi, số lượng đối với ta không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Vân khẽ cười, tràn đầy thị huyết trào phúng. Giống, giết. Giết cái nhân loại này. Phương Vân khinh miệt cùng trào phúng, lại để cho sở hữu thu thần cảm nhận được, không chỉ là sợ hãi, còn có phẫn nộ cùng thị huyết. Tại trong một chớp mắt, tính cả cái kia màu đen báo săn, cũng đã phấn đấu quên mình đánh về phía Phương Vân. Thú thần tuy nhiên đồng dạng có được bổn nguyên pháp tắc, thế nhưng mà tương so với, bọn hắn càng ưa thích dùng chính mình nanh vuốt cùng cường hành vô cùng thân thể đi cận thân vật lộn. Đây là bọn hắn nhất nguyên thủy bản năng, cũng là bọn hắn nhất làm cho người khủng bố địa phương. Coi như là cùng trận doanh tà thần, cũng không thích cùng bọn hắn trao đổi, bởi vì vì bọn hắn hành vi cùng tâm tính, xa so bình thường tà thần, càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm tàn bạo. Càng chủ yếu chính là, bọn họ là quần cư thần chi, không phải cái loại nầy cấp thấp binh đoàn loại hình. Bất luận là mạnh yếu, đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó tại thú thần bên trong một mình phân chia đẳng cấp. Nhân loại tướng lánh trước mắt một hắc, cái con kia màu đen báo săn đã đánh giết đến trước mặt, cái kia cường tráng giống như tiểu sơn một loại cực lớn thân hình, cho dù chỉ là đứng tại trước mặt, đều mang theo vô cùng cảm giác áp bách. Nhân loại làm sao có thể chiến thắng được rồi loại này quái vật. Nhân loại tướng lánh lần nữa tuyệt vọng, hắn đã nhìn không tới một điểm ánh sáng chói lọi, hắn sở hữu hy vọng, cũng đã tan vỡ. Cho dù thiếu niên này lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng địch nổi cái này ngàn vạn tà thần, dã thú. Phương Vân thân thể một phen, đã kỵ đến màu đen báo săn phía sau lưng bên trên, hai tay vây quanh ở báo săn cổ. Giang giác, ngay tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, màu đen báo săn đầu lâu đã bị Phương Vân dùng man lực kéo xuống. Máu tươi huy sái tại nhân loại tướng lánh trên người, một cỗ khiển trách mùi huyết tinh đập vào mặt. Thật nhanh, lại là một cái. Nhân loại tướng lánh vừa mới lấy lại tinh thần, thứ hai chỉ thú thần đã ngã xuống. Không phải dùng cái gì cấm thuật, không phải dùng cái gì kỳ chiêu, mà là thuần túy cứng đối cứng. Rất khó tưởng tượng, nhân loại là như thế nào cùng thú thần so đấu thân thể. Thế nhưng mà Phương Vân làm được, hơn nữa là dùng tính áp đảo lực lượng làm được, này đây tuyệt đối dễ như trở bàn tay lực lượng. Những thú thần này ở trước mặt của hắn, tựu như giấy mỏng một loại, không hề chống đỡ chi lực. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm. Máu tươi đã đem ánh trăng đều giấu kín. Từng tiếng kêu rên cùng rên rĩ, vang vọng toàn bộ đại địa. Nhân loại tướng lãnh chỗ đã thấy cảnh tượng, là một nhân loại tại đàn thú bên trong huy sái tự nhiên, hắn tận mắt thấy, một chỉ cực lớn như là đỉnh núi một loại ngàn thước cự thú, bị Phương Vân hai tay cử động lên đỉnh đầu, sau đó ngạnh xanh xanh xé thành hai nửa. Mà xé thành hai nửa cự thú vẫn còn dễ rủa lấy, rồi lại bị Phương Vân một quyền đạp nát đầu, cái kia tiên huyết phi tiên thành vũ hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Vốn là hắn cho rằng trăm vạn đại quân giao chiến đã đầy đủ rung động rồi, thế nhưng mà hôm nay xem ra, dị vạng hắn chỗ kinh nghiệm những đại chiến kia, cùng trước mắt chém giết so với, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Một cái canh giờ, trang diện bên trên ngoại trừ ngốc trệ tại nguyên chỗ nhân loại tướng lánh bên ngoài, chỉ còn lại có thiếu niên kia thân ảnh, đứng tại một cái cự đại thú thi bên trên. Thiếu niên kia ngoại trừ hai tay bị máu tươi nhuộm đỏ bên ngoài, trên người rõ ràng không có chút nào vết máu, không nhiễm một hạt bụi tiểu như cái gì đều không có trải qua đồng dạng. Chỉ là trên mặt lệ khí, nhưng lại người bên ngoài chỗ không cách nào bỏ qua. Trang diện bên trên cũng không phải là không có còn lại thú thần, chỉ là lại không nữa một chỉ thú thần có can đảm tiến lên. Bọn hắn đã bị Phương Vân huyết tinh giết chóc dọa phá mật, cho dù bọn hắn như thế nào huyết tinh tàn nhẫn, cũng chỉ là đối đãi người khác mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ trải qua như vậy một hồi tàn sát, hoàn toàn tiểu là nghiêng về đúng một bên thế cục. Không hề phân thắng, không hề cơ hội, nhìn không tới hy vọng. Cái này là cái kia được gọi là quái vật nhân loại sao? Cái này là cái kia một mực bị Tây vực chư thần coi là khủng bố ác ngộng nhân loại sao? Cho tới nay, thú thần nhất mạch, đều đối với Phương Vân đủ loại nghe đồn xì mũi coi thường. Thậm chí liền lần này liên thủ, đều cảm thấy tương đương buồn cười. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần bọn hắn ra tay, mặc dù lại người đáng sợ loại, cũng sẽ ở bọn hắn móng vuốt sắc bén cùng răng nanh hạ bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn sai rồi. Bọn hắn sai quá không hợp thói thường rồi. Có lẽ nghe đồn bản thân tiểu là sai lầm, vì vậy quái vật, so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng, càng thêm làm người tuyệt vọng. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trong nhân loại làm sao có thể xuất hiện loại này quái vật. Thế nhưng mà loại này quái vật tựu là xuất hiện, nhưng lại hướng bọn hắn phô bày lực lượng của hắn. Đương nhiên, loại này biểu hiện ra một cái giá lớn tựu là, mấy ngàn thú thần bị tàn sát. Có thể thắng. Nhân loại có thể thắng. Chỉ cần có cái này quái vật tại. Nhân loại tướng lánh trong lòng, đột nhiên bay lên như vậy cái ý niệm trong đầu. Còn chưa tới thực chính lúc tuyệt vọng, nhân loại cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này tại nhân loại tướng lánh trong suy nghĩ, Phương Vân cũng đã chính thức thăng cấp làm quái vật. Nếu như đơn thương độc mã tàn sát ngàn vạn tà thần, vẫn không thể xưng là quái vật, như vậy hắn cũng không biết cái gì tài năng xưng là quái vật rồi. Chư vị ở đây, các ngươi xem đủ chưa? Phương Vân ánh mắt quét lượt người ở chỗ này cùng thần, cuối cùng ánh mắt rơi tại trong bóng tối ma thần cốc. Tận các ngươi có khả năng triệu tập sở hữu đồng loại A, cái này có thể là các ngươi cơ hội duy nhất rồi. Phương Vân thanh âm, truyền khắp hắc ám sa mạc, truyền khắp toàn bộ ma thần cốc. Các ngươi muốn đối với nhân loại tiến hành tận thế thẩm phán, mà ta cũng đem đối với các ngươi tiến hành thẩm phán. Phương Vân thanh âm, khắc ở từng cái tà thần trong đầu, lái đi không được, thật lâu khó có thể quên. Trong bóng tối, mấy ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến trường, có chút kinh ngạc, có chút bối rối, còn có chút thì là khinh thường. Vì cái gì không vào lúc đó cho cái nhân loại này quái vật một kích chí mạng, có lẽ hắn đã tinh bị lực tận rồi, cái này là cơ hội của chúng ta. Ngươi xác định hắn đã tinh bị lực tận sao? Chẳng lẽ tiểu nhìn xem hắn ở đằng kia diếu võ dương ai? Mà chúng ta cái gì đều không làm. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì, đi chịu chết sao? Ngươi hoặc là ta? Hắn nói rất đúng, chúng ta lúc này thời điểm không thể làm cái gì, cũng cái gì đều không làm được, chính như quái vật kia theo như lời. Chúng ta muốn tập kết khởi Tây vực sở hữu thần, sau đó cho hắn nghiêng thế một kích. Cái kia những thu thần kia cứ như vậy chết vô ích rồi hả? Đây chính là chúng ta một chỉ cường lực đại quân A. Cái chết của bọn hắn cũng không phải là không có giá trị, ít nhất chúng ta đã biết, chúng ta dị vãng nhận thức, vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này quái vật. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Ma thần trong cốc, chư thần tâm cảnh bị quái vật nhiễu loạn rồi, cái này đối với chỉnh thể đại cục phi thường bất lợi. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Những tâm tình kia yếu ớt ra hỏa, căn bản không xứng cùng chúng ta làm bạn, mà tâm tình kiên định cường đại ra hỏa, chỉ biết bị quái vật kia kích thích chiến ý, cái này ngược lại đối với chúng ta hữu lực, những tâm tình kia kiên định, thực lực cường đại thần chi, mới là chúng ta chính yếu nhất chiến lược. Hơn nữa việc này còn không phải hàng đầu, chúng ta nhất nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ ma thần cốc, tuyệt không thể để cho quái vật kia đặt chân ma thần cốc một bước, chúng ta cần chờ. Chỉ cần một chút thời gian là tốt rồi. Mặt khác mấy cái ánh mắt không khỏi sáng ngời. Tất cả đều gật đầu đồng ý nói, đúng, chỉ cần ta thần sống lại, như vậy liền đại cục đã định, quái vật kia cho dù lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng tại ta thần trong lòng bàn tay, lật lên bao nhiêu sóng gió. Chúng ta đã chờ đợi vài vạn năm, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa chờ như vậy mấy ngày, cả nhân loại kia tướng lãnh cho chúng ta đã mang đến trăm vạn nhân loại huyết thực, vốn là ta còn trông cậy vào, trong sự sợ hãi nhân loại hội được ăn cả ngã về không, hội lần nữa phái ra đại quân, đến công kích ma thần quốc. Đáng tiếc bị quái vật kia phá hủy. Chương 957, chính thức nhập môn. Ma thần trong cốc chư thần hiển nhiên còn không biết, Phương Vân lần này gây ra lớn như vậy động tĩnh chính thức mục đích. Tại ma thần cốc một phương hướng khác ở ngoài ngàn dặm, chính tiến hành một hồi so sánh quy mô nhỏ, lại càng thêm kịch liệt chiến tranh. Cầu Nguyệt vui cười chờ mấy người tuy nhiên là lần đầu tiên liên thủ, thế nhưng mà phối hợp của bọn hắn, lại có vẻ càng lão luyện. Có thể nói, năm cái chấn thủ một phương trung vị đại thần cấp bậc tà thần, còn có một đám hạ vị thần. Chỉnh thể thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với bọn hắn cái này mấy cái mới ra đời tiểu tử, thế nhưng mà cái này mấy cái tà thần, cũng chỉ là trên thực lực cường đại. Bản thân sẽ không có phối hợp ý thức, cơ hồ là từng người tự chiến, hơn nữa lực lượng của bọn hắn đều tương đương chỉ một, không có gì đặc sắc. Nếu như là một chọi một quyết đấu, có lẽ thực lực càng mạnh hơn nữa một phương sẽ chiếm theo tuyệt đối chủ đạo địa vị. Thế nhưng mà đối mặt Khổ Nguyệt thị tộc mấy cái mao đầu tiểu tử thời điểm, thực lực của bọn hắn ngược lại chẳng phải dùng tốt rồi. Nhiều khi, chiến trường thế cục, cũng không nớt cực hạn tại trên thực lực. Phụ trợ năng lực, đồng dạng hội đại phóng dị sắc. Cũng tỉ như nói trận này Cổ Nguyệt thị tộc người trẻ tuổi cùng 5 cái tà thần ở giữa chiến tranh, huống chi đem thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giam cầm, tập trung, che giấu, trong trận chiến đấu này, phát huy đã đến cực hạ. Ngoại giới thậm chí không biết trận chiến đấu này, cũng đã tại vô thanh vô tức trong đã xong chiến đấu. 9 người trẻ tuổi mang theo vài phần hưng phấn, tuy nói trong bọn họ phần lớn người trước sau đều có cùng mấy cái tà thần giao thủ. Bất quá đại bộ phận chiến đấu, đều là cùng thực lực không kém bao nhiêu tà thần giao chiến. Thế nhưng mà lần này, bọn hắn nhưng lại dựa vào phối hợp, ngạnh xanh xanh đem thực lực cường với mình tà thần đánh chết. Thế nào, các ngươi bị thương không vậy? Cổ Nguyệt Lang mang theo vài phần kích động nhìn trong tộc huynh đệ. Cái này đứng tuy nói tương đương nhẹ nhõm, thế nhưng mà mọi người bao nhiêu hay vẫn là thụ hơi có chút thương. Bất quá điểm ấy thương đối với mọi người mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mỗi người đều là thần thái sáng láng, tràn đầy tâm tình kích động, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập rồi, tiếp tục làm lớn một hồi ý tứ. Cái kia các ngươi có dám theo ta tiếp tục kế tiếp chiến trường? Dám, vì cái gì không dám? Không có người lùi bước, mà ngay cả gần đây ôn nhu Cổ Nguyệt vui cười đều bị tộc nội huynh đệ hào khí lây, làm cho nàng cảm thấy, bọn hắn bách chiến bách thắng, chỉ cần bọn hắn có thể như lần này đồng dạng, hoàn mỹ phối hợp, khăng khít tín nhiệm, bất cứ địch nhân nào đều muốn luân vi bọn hắn chiến tích. Dũng khí có thể khen, đáng tiếc thắng lợi đã làm cho hôn mê đầu góc của các ngươi. Lúc này thời điểm, Phương Vân thanh âm từ không trung vang lên, mọi người nghiêm sắc mặt, tất cả đều nhìn chỗ không trong. Phương Vân mang theo vài phần trách cứ, trong các ngươi đại bộ phận người, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa tinh lực cùng thể lực. Lúc này thời điểm mặc dù là gặp được lúc trước đồng dạng địch nhân, phần thắng cũng sẽ biết giảm xuống ba thành. Hơn nữa các ngươi sắp sửa đối mặt địch nhân, tuyệt đối không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Phương Thiếu, các ngươi hiện tại có thể xưng hô ta là sư phụ. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Mọi người tất cả đều là sững sờ, tùy theo mà đến thì còn lại là một loại bạo phát đi ra kinh hỉ, thành công rồi hả? Bọn hắn thành công rồi. Bọn hắn đã nhận được Phương Vân đã đồng ý. Mỗi người đều như chút được gánh nặng giống như, lẫn nhau ôm, lẫn nhau ủng hộ. Biểu hiện của các ngươi biết tròn biết méo, ta tất cả đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên biểu hiện không tính phi thường xuất sắc, tuy nhiên lại đã kết thúc bản phận, dũng khí, tin tưởng, tín nhiệm, các ngươi đã tại những ngày này trong chiến đấu, thời gian dần trôi qua bồi dưỡng, còn có các ngươi đối với đồng bạn tín nhiệm. Phương Vân thỏa mãn nói, đặc biệt là trong trận chiến đấu này, các ngươi dùng thực tế hành động đã chứng minh chính mình, cũng đã chứng minh đồng bạn bên cạnh, cho dù lại để cho các ngươi đối mặt nhất đỉnh tiêm trung vị đại thần, các ngươi cũng đủ có lực đánh một trận. Sư phụ, chúng ta có thể làm rất tốt. Cổ Nguyệt Lang hai mắt tỏa ánh sáng, không chỉ là hắn, mỗi người đều cảm thấy, Phương Vân cái kia lời nói, là đối với hắn nói. Đây là một loại ủng hộ, cũng là một loại khẳng định, mỗi người đều đắm chìm tại Phương Vân khen ngợi bên trong. Duy nhất chưa đủ địa phương tự là, các ngươi nhận không rõ thế cục. Phương Vân hơi thất vọng nói, ta tin tưởng các ngươi có thể làm rất tốt, thế nhưng mà cái này còn chưa đủ. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng, chúng ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hoàn toàn chính xác, các ngươi đều rất có tiềm lực, bất quá chính thức tiến bộ, đều là tại trong thực chiến phát triển, mà không phải đuôi mù mục đích tu luyện. Thế nhưng mà nếu như các ngươi thấy không rõ thế cục, một cuộc chiến đấu thất bại, thì có thể lại để cho các ngươi lâm vào tuyệt cảnh, đặc biệt là hiện tại. Các ngươi còn chưa đủ để dùng ứng đối bất luận cái gì đối thủ. Cái kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Sư phụ, tuy nhiên ngươi nói có đạo lý, thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy, chúng ta có lẽ thừa dịp các huynh đệ tỷ muội khí thế như hồng, tiếp tục chiến đấu, tuyệt cảnh có đôi khi, cũng có thể cho chúng ta mang đến không tưởng được thu hoạch. Tìm đường sống trong cõi chết, đây thật là một cái đi thông cường đại đường tắt, thế nhưng mà ta không hy vọng các ngươi mù quáng tự đại, đặc biệt là hy sinh vô vị, các ngươi có thể vì thủ hộ thân nhân của mình. Huynh đệ cùng bằng hữu mà hy sinh, mà không phải là vì ép mình cường đại mà hy sinh. Phương Vân tiếp tục nói, hiện tại, ta mang các ngươi đi xem, nhất đỉnh tiêm trung vị đại thần cường đại trình độ, mà các ngươi thì là học tập, dùng các ngươi lý giải phương thức tới đọc các ngươi sắp sửa đối mặt địch nhân. Mỗi người đều bay lên hùng tâm vạn trượng, chờ mong nhìn xem Phương Vân, nhất đỉnh tiêm trung vị đại thần, vậy cơ hồ là cái thế giới này có khả năng cho phép cực hạn tồn tại. Nếu như dùng nhân loại đẳng cấp phân chia, đây chính là thiên tôn đỉnh phong nhất tồn tại, thậm chí có khả năng bước vào chí tôn hàng ngũ. Mà Phương Vân sắp sửa dẫn đầu bọn hắn, đi đối mặt như vậy một hồi kinh thế hai tụ quyết đấu. Đối với cường giả mà nói, chân quý nhất thường thường tiểu là càng mạnh hơn nữa người quyết đấu, bất quá loại cơ hội này tương đương rất thưa thớt. Không bằng chúng ta trước thừa dịp mặt khác bốn cái phương vị chấn thủ tà thần, còn chưa thu được này Phương Vân tà thần hủy diệt tin tức, một hơi phần đỉnh mất bọn hắn, lại đi quan sát sư phụ quyết đấu a. Hôm nay có Phương Vân tọa trấn, bọn hắn tự nhiên càng thêm không sợ, cho nên người can đảm đưa ra ý kiến. Không cần, tại trước khi đến, ta đã đem mặt khác bốn cái phương vị chấn thủ tà thần, toàn bộ quét dọn rồi. Mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn vốn là còn cảm thấy, có thể bằng lấy bọn hắn 9 người phối hợp, đem thực lực cùng nhân số toàn bộ tại bọn hắn phía trên tà thần hủy diệt, đã tương đương không dễ dàng, coi như là Phương Vân tự mình đến, cũng chưa chắc có thể đơn giản giải quyết. Thế nhưng mà, hôm nay nghe Phương Vân vừa nói như vậy, bọn hắn mới biết được, chính mình là hết ngồi đại giếng, bọn hắn dương dương tự đắc thời điểm, Phương Vân cũng sớm đã một người nhẹ nhõm giải quyết, số lượng xa tại bọn hắn đối phó số lượng địch nhân. Phương Vân mang theo 9 cái mới thu nhận đệ tử, không ngừng ở sa mạc ở chỗ sâu trong phi hành lấy, tựa hồ muốn chạy tới mô cái địa phương. Phương Vân tốc độ rất nhanh, mấy cái bất thiện phi hành đệ tử, thiếu chút nữa tiểu cản không nổi cước bộ của hắn. Bất quá mỗi người đều cắn răng, không muốn mở miệng xin giúp đỡ, chỉ là kiệt lực đuổi theo Phương Vân tốc độ. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, những đỉnh tiêm kia trung vị đại thần, chẳng qua là càng cường đại hơn trung vị đại thần mà thôi, nếu như thì cho là như vậy. Dưới có lẽ như vậy lần các ngươi gặp gỡ đỉnh tiêm trung vị đại thần, liền đem là các ngươi diệt vong thời điểm. Mọi người sững sờ, có chút khó hiểu nhìn xem Phương Vân, trên thực tế thật sự của bọn hắn thì cho là như vậy. Tiểu như hạ vị thần cùng trung vị thần đồng dạng, bình thường trung vị đại thần cùng đỉnh tiêm trung vị đại thần, có lẽ khác biệt không lớn, chẳng qua là lực lượng cường đại hơn mà thôi. Trên thực tế bình thường trung vị đại thần cùng đỉnh tiêm trung vị đại thần, bọn hắn hoàn toàn là hai chủng khái niệm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai chủng cảnh giới. Giữa hai người này, đến cùng có cái gì khác nhau? Nói không có khác nhau, cũng không có khác nhau, nói có khác nhau, bọn hắn cơ hồ thuộc về bất đồng giai cấp tồn tại. Phương Vân lần nữa lên tiếng nói, nếu như muốn giải thích rõ ràng, cái này muốn theo chủ thần nói lên. Phương Vân dừng một chút, tiếp tục nói, một cái thần hệ cấu thành, đầu tiên muốn có kim tự tháp đỉnh chủ thần, bọn hắn cấu thành kim tự tháp căn bản nhất, cũng là trọng yếu nhất tồn tại. Có thể nói, chủ thần sáng tạo ra toàn bộ thần hệ hệ thống. Mà thần hệ hệ thống lại để cho chủ thần biến được càng cường đại hơn. Cái kia chủ thần cùng thần hệ hệ thống tiểu là thuộc về sáng tạo cùng được sáng tạo quan hệ doài. Đơn giản mà nói đúng là như thế, thế nhưng mà lại không hoàn toàn đúng, bởi vì từng cái được sáng tạo đi ra thần chi, đều là độc lập, mà mặc dù là chủ thần vẫn lạc, bọn hắn y lì nguyên hội tồn tại, chỉ có điều đã mất đi chủ thần thần hệ, cũng sẽ biết dần dần sụp đổ, cho nên ở vào kim tự tháp phía dưới thần chi, phải đi duy trì cái này thần hệ hệ thống. Chính yếu nhất đúng là đi phục sinh bọn hắn chủ thần. Đỉnh tiêm trung vị đại thần, tự là thuộc về thần hệ chủ thần phía dưới sao? Không hoàn toàn đúng, cái này muốn xem những mũi nhọn này đại thần lựa chọn như thế nào, có chút có dã tâm mũi nhọn đại thần, rất có thể hội sáng tạo ra thuộc tại chính bọn hắn thần hệ. Cái gì? Ngoại trừ chủ thần ngoại trừ thần chi cũng có thể sáng tạo thần hệ. Mọi người kinh hô, trên thực tế bọn hắn đối với thần hệ hệ thống quan niệm tương đương mơ hồ, bất quá vào trước là chủ quan niệm. Lại để cho bọn hắn cho rằng chỉ có chủ thần mới có thể sáng tạo thần hệ. Bởi vì vì bọn họ là đặc biệt là, bọn họ là xen vào chủ thần cùng trung vị đại thần giai cấp, bọn hắn xa xa cường đại tại bình thường trung vị đại thần, thế nhưng mà lại xa xa thấp hơn chủ thần, mà sự hiện hữu của bọn hắn cũng là đặc biệt nhất một loại. Mỗi người đều lộ ra thần sắc tò mò, Phương Vân cười cười, tiếp tục nói, bởi vì vì bọn họ là có được lấy chủ thần bộ phận huyết mạch, tính cách cùng năng lực thần chi, có chút là chủ thần phân thân. Có chút là chủ thần trực hệ hậu duệ, có chút thì là chủ thần dùng huyết mạch của bọn hắn sáng tạo ra đến quái vật. Tóm lại, những mũi nhọn này đại thần, cùng chủ thần tầm đó, đều tồn tại các loại sâu xa, bọn hắn đến gần vô hạn tại chủ thần, thế nhưng mà lại cực hạn tại dưới chủ thần. Cái kia số lượng của bọn họ sẽ có bao nhiêu? Không nhiều lắm, thế nhưng mà bọn hắn chỉnh thể lực lượng, tuyệt đối nếu so với một cái thần hệ trong, trung vị đại thần chỉnh thể thực lực rất cao càng mạnh hơn nữa. Phương Vân giải thích nói. Chủ thần có thể sáng tạo ra 1.000 cái trung vị đại thần, thế nhưng mà mũi nhọn đại thần, nhưng lại hao phí bọn hắn bản thân lực lượng cùng tinh lực, mặc dù là cường đại chủ thần, cũng không có khả năng không bị hạn chế sáng tạo mũi nhọn đại thần. Chương 958, Liệt Diễm Vương Tử. Phương Vân đi vào dưới bóng đêm thị trấn nhỏ, đây là một cái hoang vu thị trấn nhỏ. Toàn bộ thôn trấn tiểu một đầu phố, từ đầu tới đuôi đếm cũng tiểu hơn 10 gia đình. Sư phụ, chúng ta tới đây bên cạnh làm cái gì? Mang một người. Phương Vân cười cười nói, thuận tiện bọn người. Phương Vân bọn người vô thanh vô tức tiến vào một cái khách sạn, đẩy ra phòng trọ môn, bên trong một người đột nhiên tháo chạy, tựu như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, mãnh liệt lùi bước đến nơi hẻo lánh. Ai? Là ta. Phương Vân lạnh nhạt đáp lại nói. Nguyên lai là Phương Thiếu. Người này đúng là Phương Vân lúc trước mang đi chính là cái kia tướng lãnh, tên là Đồ Hẻo Lệ. Một đêm thời gian, hắn đã trải qua rất nhiều, cũng cải biến rất nhiều. Thiếu đi trên chiến trường bá đạo. Nhiều thêm vài phần nhận thức, hơn nữa hắn hôm nay coi như là Phương Vân trong tay tù nhân. Hắn biết rõ Phương Vân không có ý định giết hắn, nếu như Phương Vân muốn giết hắn, có đầy đủ lý do cùng năng lực. Mà Phương Vân chỉ là đưa hắn an trí tại đây xa cách mình quốc gia xa xôi trong tiểu trấn, chính là vì không để cho mình khiến cho quá nhiều khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Thật cao hứng ngươi không có ở ta lúc rời đi đào tẩu, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi trực tiếp bôi giết chính là ngươi. Phương Vân mỉm cười nói. Sau lưng mấy người đệ tử mang theo vài phần thương cảm nhìn xem cái này bình thường trung niên đại thúc. Nếu quả thật bị sư phụ của bọn hắn nhìn chằm chằm vào, đây chính là trên đời này bi ai nhất sự tình. Đồ éo lệ cười khổ lắc đầu, đêm qua ta theo ma thần trong cốc trốn lúc đi ra, vốn tưởng rằng nhân loại đã xong, thế giới này đã xong, thần tướng lần nữa hàng lâm, thống trị cái thế giới này, nhân loại vài vạn năm vinh quang sẽ bịt kín bóng mờ, thế nhưng mà từ khi ngươi xuất hiện, tàn sát hơn vạn tà thần về sau, ta mới biết được, nguyên tới nhân loại cũng không phải là không hề sức phản kháng, nhân loại có ngươi cường giả như vậy, có thể để bảo vệ chúng ta. Sư phụ, ngươi, ngươi đêm qua tại đến chúng ta cái kia phía trước, cũng đã cùng hơn vạn tà thần giao chiến qua. Sở hữu đệ tử há to mồm tử, Cổ Nguyệt vui cười cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, ngươi tại bang chúng ta thanh trừ tứ phương chấn thủ tà thần trước, vốn là cùng với hơn vạn tà thần giao thủ. Đúng vậy, phương thiếu tướng vô tận tà thần giết mảnh giáp không lưu, cái kia chiến trường có thể là ta cuộc đời này ít thấy, những tràn ngập kia huyết tinh thú tính tà thần, bị phương thiếu vô tình chém giết. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới tính toán triệt để đã minh bạch mình cùng Phương Vân chênh lệch. Bọn hắn đối mặt 10 cái tà thần liên thủ, muốn đem hết toàn lực phối hợp, mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng mà, Phương Vân lại có thể độc hành cùng ngàn vạn cái tà thần ở bên trong, qua tự nhiên, tùy ý chấn áp. Cái này không có gì, nếu như các ngươi có một ngày có thể đến ta cái này độ cao, các ngươi tiểu sẽ minh bạch, số lượng đối với các ngươi tới nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta cũng có cơ hội đến ngài độ cao sao? Không dễ cũng không khó. Phương Vân gật đầu nói, nhận rõ chính mình con đường. Kiên định tương lai của mình, các ngươi thì có vô hạn khả năng, trong mắt của ta, trong các ngươi phần lớn người, đều có cơ hội đến cảnh giới của ta, thậm chí rất cao, siêu việt trần tục thế gian hết thảy, siêu việt vạn vật sở hữu. Mỗi người đều tràn đầy ủng hộ cùng hưng phấn, Phương Vân, không khác lại để cho bọn hắn thấy được vô hạn tương lai. Bọn hắn di vãng tầm mắt, tối đa cũng chỉ là cực hạn tại thiên tôn cấp bậc, thế nhưng mà Phương Vân không thể nghi ngờ sớm đã vượt qua thiên tôn cấp bậc. Hôm nay Phương Vân nói bọn hắn, rất có thể đến hắn hôm nay cảnh giới, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy, bọn hắn tựa hồ thật sự có khả năng siêu việt tiền bối, siêu việt hết thảy. Kế tiếp, ta nghĩ tới ta có lẽ cho các ngươi rất nghiêm túc bên trên bài học rồi. Phương Vân đi ra phòng trọ, mọi người đi theo tại phía sau của hắn, lặng yên không một tiếng động, tựu như bọn hắn đã đến thời điểm đồng dạng. Mọi người theo Phương Vân lần nữa đi vào ma thần cốc bên ngoài, mọi người thấy lấy Phương Vân, cùng đợi động tác của hắn. Những tà thần kia rất giàu hoạt. Bọn hắn biết do tại không có hoàn toàn tụ tập lúc thức dậy, ta sẽ không đối với bọn hắn động thủ, mà cái này cũng cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đến cùng đợi chủ tử của bọn hắn phục sinh. Bất quá thích hợp tiêu trừ mấy cái tiểu lâu la, vẫn là có thể. Phương Vân mỉm cười nói. Bất quá hắn mỉm cười, tại mọi người thấy đến, nhưng lại tương đương nguy hiểm. Phương Vân từng bước một hướng đi ma thần cốc, tại trong mắt mọi người, mỗi bước ra một bước, Phương Vân dáng người tiểu biến lớn một phần, mỗi bước ra một trượng. Bộ pháp sẽ kéo dài qua ra trăm trượng. Đương tiếp cận ma thần cốc thời điểm, Phương Vân thân thể đã ngang vạn trượng, tựa như một cái trống trời thái thản một loại. Đáng chết. Quái vật kia lại tới nữa. Hỗn đản, cái nhân loại này hỗn đản, chẳng lẽ hắn không thể an chia một ít sao? Hắn đến cùng muốn làm gì, hắn không phải đã rời đi ấy ư, như thế nào mấy cái canh giờ, lại tới nữa. Đáng chết, ai đi ngăn cản hắn? Ai đi ngăn cản hắn? Ta đi gặp hắn một hồi. Đúng vào lúc này, trong sơn cốc vang lên một cái lôi đình nổ mạnh, một cái núi khung cự thần đột nhiên đứng dậy, hắn gần cây ngồi, liền so 10 ngọn đỉnh núi càng cao hơn đại, môi đứng dậy một điểm, đều nương theo lấy cực lớn khí lưu. Đừng đi, ngài cao quý thân phận, sao có thể đủ đi mạo hiểm, cùng loại này đê tiện chủng tộc giao chiến. Vĩ đại liệt diễm vương tử, xin cho phép chúng ta vi ngài xuất chiến, đừng cho dơ bẩn huyết điếm âu ngài hai tay. Mấy cái vị thần chứng kiến cái này cực lớn thần chi xung phong nhận việc xuất chiến, lập tức quá sợ hãi. Vội vàng ngăn cản cự thần hành động. Cúc ngay, chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng ta sẽ thua sao? Chẳng lẽ ngài cảm thấy, ta còn so ra kém cái này hèn mọn nhân loại? Liệt diễm vương tử phẫn nộ gầm thét, những thất kinh kia thần chi càng là khủng hoảng, càng là lại để cho hắn cảm thấy thất vọng. Người khác đều xưng hô hắn là liệt diễm vương tử, bởi vì hắn là hỏa thần con nối dõi, hắn đã nhận được thuần chánh nhất huyết mạch truyền thừa. Lực lượng của hắn xa xa thắng tại trong khác vị đại thần, theo hắn giáng sinh về sau, tựu bị được sủng ái yêu cùng kính sợ. Cái này cũng khiến cho tự ái của hắn tâm, xa xa cao hơn những thứ khác thần chi. Bất quá tại 10 vạn năm trước trận đại chiến kia ở bên trong, hắn cũng theo chính mình phụ thần vẫn lạc, cho đến không lâu phía trước một bước bị gọi tỉnh lại. Bất quá tại tỉnh lại về sau, hắn tiểu không ngừng bị mặt khác thần chi cáo chi, không nên đi trêu chọc cả nhân loại kia quái vật, không muốn đi chọc giận cả nhân loại kia quái vật. Thậm chí không muốn xuất hiện tại cả nhân loại kia quái vật trước mặt, bằng không thì hắn hội bị giết chết. Cái này lại để cho hắn lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn không tin, trên thế giới này còn có người nào có thể giết chết hắn, trừ phi là cùng chính mình phụ như thần giai cấp chủ thần. Những được tôn là kia một phương đại thần trung vị thần, trong mắt hắn cái gì cũng không phải, mà nhân loại càng là trong tay hắn con rối. Tại thượng cổ thời điểm, hắn thích nhất làm đúng là khống chế một nhân loại quốc gia đi đánh một người khác loại quốc gia, hắn làm như vậy không phải là vì chiếm lĩnh lãnh thổ, chỉ là đơn thuần tìm niềm vui. Chỉ là đơn thuần vì hưởng thụ cái loại nảy cao cao tại thượng khoái cảm, ngoại trừ khống chế nhân loại quốc gia tự giết lẫn nhau, hắn càng ưa thích phá hư, hủy diệt. Cái này có lẽ cũng cùng thiên tính của hắn có quan hệ, hắn thích nhất nhìn xem nhân loại tại trong liệt diễm của hắn dây rua, dây vò, bất luận cái gì giết chóc đều so ra kém nhìn xem thống khổ nhân loại đến càng làm cho hắn phân chấn. Chỉ là, hắn khoái hoạt lại lần này sống lại về sau, không còn tồn tại, hắn bị hạn chế tự do. Thậm chí trước đây tiền nhân loại đại quân đặt chân ma thần cốc thời điểm, đều không tới phiên hắn ra tay, trên thực tế hoàn toàn chính xác không có hắn ra tay tất yếu. Không, tuyệt không. Cái nhân loại này là ở trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, nếu như các ngươi có thể nhìn như không thấy, ta đem xem các ngươi là địch. Liệt Diễm Vương tử phẫn nộ gầm thét, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng xa xa cái kia cùng hắn lực lượng ngang nhau thân hình. Nhân loại, đến đây đi, để cho ta lãnh hội thoáng một phát cái gọi là quái vật. Chỉ có ngươi một cái sao? Phương Vân vô tình trào phúng lấy Liệt Diễm Vương tử, ta ngửi được trên người của ngươi nồng đậm huyết mạch, xem dùng không được bao lâu, ngươi lại có thể đủ đi gặp ngươi lão tử rồi. Thỏa thích trêu đùa mồm mép của ngươi a, cái này có thể là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Liệt Diễm Vương tử mãnh liệt đứng, cùng lúc đó, một đoàn hỏa diễm theo dưới thân thể của hắn tuôn ra mà ra. Đó là một đầu trùng thiên hỏa trụ, mang theo quần quần khói đặc, tản ra so thần chi càng tăng kinh khủng tự nhiên chi lực. Núi lửa Liệt Diễm Vương tử thân hình chấn áp lấy một đầu dưới mặt đất hỏa mạch, đồng thời cũng đem cái này đầu hỏa mạch đưa tới, cung cấp cho mình hấp thu, để khôi phục lực lượng của mình. Vốn là đây là mặt khác thần chi chuyên môn mở đi ra, cung cấp hắn hưởng thụ, thế nhưng mà hôm nay đã mất đi hắn chấn áp, nhưng trong nháy mắt làm cho cả ma thần cốc lâm vào hỗn loạn. Nồng đậm hỏa nguyên tố phún dũng mà ra, đem trọn cái màn đêm đều ấn thành màu đỏ tươi, ẩn ẩn có huyết sắc tia chớp tại áp lực thấp hồng vân nội tích lũy động, mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Theo Liệt Diễm Vương tử gào thét, hỏa nguyên tố cũng trở nên càng phát ra thô bạo, Phương Vân các đệ tử nhìn xem cái kia tràn ngập trong thiên địa lửa giận, trong nội tâm ẩn ẩn run rẩy. Như thế lực lượng cường đại, Phương Vân thật sự có thể ứng phó được rồi sao? Bọn hắn không có lòng tin, lúc trước Phương Vân đã từng nói qua, bọn hắn sớm đã quên không còn một mảnh, đầy trong đầu chỉ còn lại có kinh khủng kia khí tức. Cái này là nhất đỉnh tiêm trung vị đại thần lực lượng sao? Phàm nhân như thế nào cùng loại lực lượng này địch nổi? Mang theo sợ hãi, đi gặp tử thần a. Liệt Diễm Vương tử toàn bộ thân hình nhảy lên, vung lên một cái mang theo vô tận hỏa diễm cự quyền, cái kia cự quyền chỗ mang qua sóng nhiệt, lại để cho tất cả mọi người hai gò má đều bay lên vô cùng lo lắng cảm giác. Bành, một quyền rơi đập tại Phương Vân trên ngực, thật lớn như thế trùng kích, chỗ bí mật mang theo lấy cực lớn năng lượng, mặc dù là Phương Vân, thân thể cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước. Hai cái cự nhân ở giữa chiến đấu, mà ngay cả đại địa cũng bắt đầu run rẩy, trong tiếng nổ vang, hai người lần nữa tung hoành giao nhau mà qua. Bất quá lần này lại là Liệt Diễm Vương tử đắc thủ, Phương Vân lại bị đánh một quyền. Sư phụ thật sự có thể thắng được loại địch nhân này sao? Trên mặt của mỗi người, đều hiện ra một tia lo lắng, Liệt Diễm Vương tử chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, thật sự là quá mức cường đại rồi, thiên địa tựa hồ cũng đã bị hắn dẫn động, màn đêm biến thành ban ngày, huyết sắc quang mang làm nổi bật đại địa. Không đúng, không phải là như vậy. Cổ Nguyệt vui cười đột nhiên nhíu mày, chấm ngâm nhìn xem hai cái cự nhân chiến đấu. Cái gì không đúng đích? Mọi người nhìn lại hướng Cổ Nguyệt vui cười. Chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện, sư phụ từ đầu đến cuối, đều không có ra tay công kích đủ, vẫn luôn là bị động thừa nhận cái kia cái vị thần công kích, thậm chí liền ngăn cản cũng không từng ngăn cản. Vui cười tiểu muội nói không sai, sư phụ thực lực chắc có lẽ không so cái này cái vị thần nhược mới đúng, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có công kích ý niệm trong đầu, giống như là cố ý bị đánh đồng dạng. Chương 959, bắt sống thần chi. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Phương Vân thanh âm đột nhiên tại mọi người sau lưng vang lên, mọi người gian nan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sư phụ. Cầu Nguyệt vui cười ngạc nhiên, cứng ngắc chỉ vào sau lưng cái kia hai cái chém giết kịch liệt cự nhân. Ngươi đây là phân thân. Không, đó mới là phân thân, vì để cho các ngươi xem càng minh bạch, cho nên ta chỉ có thể sử dụng phân thân cùng hắn chiến đấu. Bằng không thì dùng Liệt Diễm Vương tử thực lực, rất khó phát huy ra chính mình cường đại nhất một mặt. Phương Vân bất đắc dĩ nói, mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình lúc trước nghĩ cách rõ ràng như vậy buồn cười. Bọn hắn rõ ràng hoài nghi Phương Vân thực lực, thế nhưng mà Phương Vân lại dùng trực tiếp nhất phương thức, nói cho bọn hắn sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng khác khá xa. Các ngươi cảm thấy ấy ư, ở giữa thiên địa tràn ngập thô bạo hỏa nguyên tố, vậy cũng là liệt diễm vương tử với tư cách mũi nhọn đại thần năng lực một trong. Nếu như là hạ vị hỏa hệ thần chi, tối đa chỉ có thể thao túng hỏa diễm, mà trung vị đại thần tắc thì có thể đạt được bọn hắn pháp tắc ở trong sở hữu hỏa diễm hưởng ứng, theo lấy bọn hắn thao túng, có thể hóa thành bất luận cái gì bọn hắn muốn công kích. Thế nhưng mà mũi nhọn đại thần lực lượng thì tại hạ vị thần cùng trung vị đại thần phía trên, bọn họ là đã nhận được sở hữu hỏa diễm cùng nguyên tố cộng minh, thật giống như cái này phiến thiên địa cũng là bọn hắn vật chứa, dung nạp lấy vô số nguyên tố cùng năng lượng, nếu như cùng bọn hắn chiến đấu, giống như là tại trong cơ thể C. A bọn hắn chiến đấu, khắp nơi hoàn cảnh xấu. Sư phụ, ngươi lúc trước không phải nói, chúng ta liên thủ, có cơ hội chiến thắng mũi nhọn đại thần sao? Thế nhưng mà ta cảm giác hảo khốn khó, bọn hắn bày ra lực lượng, xa so chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Bởi vì vì các ngươi còn chưa quen thuộc lực lượng của mình, còn chưa quen thuộc chính mình vũ khí trong tay, có thể nói như vậy, đương các ngươi chính thức nhân tình chính mình vũ khí trong tay thời điểm, đem không ai có thể hạn định các ngươi, khống chế các ngươi. Hai cái cự nhân ở giữa chiến đấu y thì nguyên tại tiếp tục lấy, liệt diễm vương tử cơ hồ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, thậm chí lại để cho sở hữu thần chi đều sinh ra ảo giác. Bọn hắn cho rằng liệt diễm vương tử thật sự có thể thắng, từ đầu đến cuối, cả nhân loại kia quái vật một mực bị liệt diễm vương tử áp chế. Liệt diễm vương tử chỗ bày ra lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Đáng sợ đến không cách nào hình dung lực lượng, tràn ngập cái này phiến thiên địa, sở hữu hỏa nguyên tố đều mang theo ý chí của mình, cuồng bạo mà phẫn nộ, không ngừng hướng về cả nhân loại kia quái vật, phát tiết lấy sở hữu lửa giận. Không hổ là ta thần con nối dõi, lực lượng của hắn đã là gần với ta thần tồn tại. Đó là đương nhiên, tuy nhiên hắn sống lại thời gian tương đương đoạn, thế nhưng mà tại ta thần dụ xuống, mấy ngàn thần chi vì hắn mở ra một đầu địa hỏa mạch, cung ứng thân thể của hắn khôi phục. Hôm nay liệt diễm vương tử mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng khôi phục 8 phần. Ta cảm giác được trong cơ thể ta thần lực đang tại sói mòn. Cái kia là bởi vì vì chúng ta là ta thần sáng tạo phẩm, đã bị liệt diễm vương tử huyết mạch hưởng ứng, cho nên thần lực đều bị mượn đi rồi, chỉ chờ tới lúc sau khi thắng lợi, thần lực hội một điểm không ít trở về. Ma thần trong cốc, một nửa thần chi đều là ta thần sáng tạo phẩm. Nếu như cái này cổ thần lực hội tụ, thật là rất cường đại à. Đương nhiên không phải là toàn bộ, tối đa chỉ là chúng ta thần lực tư cách, địa vị một trong, bất quá dù vậy, cũng đầy đủ cường đại, cơ hồ không có gì lực lượng, có thể tới chống lại. Đúng vậy, ngươi xem cả nhân loại kia quái vật, tại chúng ta những này thần trước mặt diêu võ dương oai, thế nhưng mà đối mặt liệt diễm vương tử, lại bị hành hạ thành chó. Quả nhiên muốn đối phó quái vật, hay là muốn ra động chúng ta chư thần bên trong quái vật. Xem ra trận chiến này đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Đúng vậy a, kế tiếp chúng ta chỉ cần làm tốt, nên đón ta thần chuẩn bị là được. Trừ đi cái nhân loại này, như vậy không nữa có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta, đến lúc đó Tây Vực. Thậm chí toàn bộ Đông Thổ, đều muốn bị ta thần Thánh Hỏa Trô bao phủ. Này công cư công chí vĩ, đương thuộc Liệt Diễm Vương Tử. Ngay tại chúng thần đàm luận ở bên trong, Liệt Diễm Vương Tử lần nữa vung quyền, trực tiếp đem Phương Vân thân thể khổng lồ quét bay ra ngoài. Đã xong, nhân loại. Ngươi vô chi chôn vùi ngươi. Liệt diễm vương tử dưới cao nhìn xuống nhìn xem Phương Vân, thật đắc ý cùng cao ngạo. Cái này là kết quả, đây mới là hắn dự tính tốt kết quả, hiển nhiên hết thể cũng như hắn dự tính cái kia dạng hoàn mỹ. Tại hắn lực lượng cường đại xuống, nhân loại vẫn là không hề có lực hoàn thủ, tiểu như hắn thịt châm bên trên cừu non, sinh sát hay không mặc hắn cao hứng. Đúng vậy a, nên đã xong, đây là một hồi nhảm chán trò chơi. Phương Vân đột nhiên đứng. Thân thể khổng lồ lần nữa đứng ở liệt diễm vương tử trước mặt. Đột nhiên tầm đó, liệt diễm vương tử cảm giác được một cỗ lớn lao cảm giác áp bách, loại cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy dị thường nguy hiểm. Xa xa không phải lúc trước Phương Vân cho cảm giác của hắn, có khả năng bằng được. Trung quanh nguyên tố làm như cũng cảm giác được loại này nguy hiểm, phía sau tiếp trước chạy trốn lấy, tránh né lấy cái kia cái thân thể khổng lồ. Liệt diễm vương tử mãnh liệt lui ra phía sau vài bước, cảnh giác chầm chầm vào Phương Vân. Ngươi không phải muốn chấm dứt trận chiến đấu này đấy ư, đến đây đi. Phương Vân mỉm cười nguéo. Một cái đầu ngón tay, khiêu khích nhìn xem liệt diễm vương tử. Ngươi cho rằng phô trương thanh thế hữu dụng sao? Liệt diễm vương tử cười lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành một vì sao rơi, gào thét lên phóng tới Phương Vân. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, thiên không một hắc, đại địa quay về hắc ám. Xem, đó là cái gì? Tất cả mọi người cùng thần đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống. Đó là hóa băng, đó là lỗ đen, đúng là hóa băng đỉnh lô, đỉnh khẩu hướng xuống, so về thương khung càng thêm cực lớn, mang cho người một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Thật đáng sợ. Cái kia hắc động chân chính là hóa băng. Thật là chúng ta chạm đến qua, cảm thụ qua hắn khí linh hóa băng. Sẽ không sai, tuy nhiên cảm giác gáp bách cường đại rồi vô số lần, thế nhưng mà khí tức lại không có đổi, cái kia khí tức hẳn là 7 cái khí linh bên trong đích ăn uống quá độ. Cái gọi là ăn uống quá độ khí linh, tự là thôn phệ, hóa băng bên trong đích 7 cái khí linh, trong đó 6 cái, đều là theo đại ma thần trong linh hồn tách ra đến, một lần nữa luyện hóa. Cho nên luyện hóa đi ra khí linh, cũng là mang theo đại ma thần vốn là tính cách đặc điểm. Ăn uống quá độ người có thể thôn phệ thế gian vạn vật, kể cả chư thần, cái kia hắc động thật lớn, giờ phút này chính lòng tham không đáy nuốt lấy vô tận hỏa nguyên tố. Những hỏa nguyên tố kia điên cuồng bỏ trốn lấy, nhưng không cách nào tránh thoát cái này khủng bố lực hấp dẫn. Bất quá một hơi thời gian, thiên không màu đỏ sẫm cũng đã biến mất, lấy mà thay chi chính là vô tận hắc ám. Đó là một cái chưa thỏa mãn dục vọng lô đen, thao thiết lấy hết thể có thể thôn phệ nguyên tố. Liệt Diễm Vương tử thân thể trì trệ, trên người ánh lửa bị hấp thu hầu như không còn, lỏa lộ ra thân thể của hắn. Trên mặt của hắn cũng mang theo vài phần hoảng sợ không hiểu, hắn muốn quay người trốn, thế nhưng mà cước bộ của hắn nhưng không cách nào nhúc nhích chút nào. Phương Vân hai tay đánh ra mấy cái đạo văn chui vào trong hư không, trên bầu trời hóa băng chuyển tiếp đột ngột, giống như là muốn ép phá cái này phiến sa mạc. Mặc dù là cường đại Liệt Diễm Vương tử, đối mặt như vậy cảm giác áp bách, cũng thẳng không dậy nổi cái eo, thân hình bị từng đợt áp lực ép tới không thở nổi. A Liệt Diễm Vương tử điên cuồng gầm thét, muốn dùng gào thét trốn tránh trong lòng sợ hãi. Ầm ầm, nương theo lấy cực lớn bụi bặm, cự đỉnh rốt cục hạ xuống trên sa mạc, này tòa cự đỉnh so sở hữu đỉnh núi đều muốn cực lớn, đều muốn to lớn, so về lớn nhất cung điện càng thêm rộng rãi, so về xưa nhất lực lượng đều muốn vĩnh cửu. Yên tĩnh, ma thần trong cốc bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt của mỗi người đều mang theo kinh ngạc cùng ngốc trệ. Hiển nhiên, không có người minh bạch tại sao có kết quả như vậy. Vốn phải là tính áp đảo thắng lợi mới đúng, tại sao phải đột nhiên tầm đó chuyển bại thành thắng? Mọi người ở đây trong kinh ngạc, đỉnh lô dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhất quy rơi vào Phương Vân trong tay. Ngày mai ta còn có thể lại đến, trước đây, các ngươi tốt nhất tuyển ra một cái, có thể chiến thắng của ta thần, hoặc là lựa chọn một cái đầy đủ cường đại thần đi tìm cái chết. Phương Vân thanh âm, tựu như bùa đòi mạng một loại, ma thần trong cốc lập tức nổ tung nổi rồi. Phương Vân ý tứ tương đương minh bạch, ngày mai bọn hắn còn phải lại phái một cái cường đại thần chi đi chịu chết, nếu như chỉ là tùy tiện phái một cái vị thần, rất có thể chọc giận Phương Vân. Mỗi cái vị thần đều có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hết lần này tới lần khác đối mặt loại này lựa chọn, bọn hắn không có biện pháp. Phản kháng sao? Liệt Diễm Vương tử tiểu là tốt nhất ví dụ, bọn hắn lòng tràn đầy niềm vui, cùng đợi Liệt Diễm Vương tử thắng lợi, thế nhưng mà chờ đến nhưng lại công dã tràng vui mừng. Từ đầu đến cuối, cả nhân loại kia quái vật căn bản chính là tại cố ý trêu đùa hí lộng bọn hắn, cố ý lộ ra hiện tượng thất bại. Sau đó lại dùng dễ như trở bàn tay đích thủ đoạn chiến thắng Liệt Diễm Vương tử. Cái nhân loại này quái vật, thật sự là đáng giận. Hắn đã bắt đi Liệt Diễm Vương tử, vì cái gì hay vẫn là như thế lòng tham không đáy, đáng chết. Thật là đáng chết. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ngày mai còn muốn phái một cái mũi nhọn đại thần đi chịu chết sao? Ngươi nguyện ý sao? Hoặc là ngươi? Hiển nhiên, Phương Vân thắng lợi lại để cho mấy người đệ tử đều mừng rỡ như điên. Đồng thời trong nội tâm thạch đầu cũng nhẹ nhàng để xuống. Mỗi người đều vây quanh ở Phương Vân bên người, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Phương Vân, cùng với trong tay hắn đỉnh lô. Sư phụ, cái kia tà thần bây giờ đang ở đâu? Trong này, Phương Vân một tay bưng lấy, chỉ vào nói ra. Hắn lớn như vậy thân hình, có thể dung nạp nhập nhỏ như vậy đỉnh lô. Hóa băng ở trong, có một phương thế giới, có thể lớn có thể nhỏ, có thể chứa nạp vạn vật, cũng có thể tu di thành cát. Cái kia chính là không gian giới chỉ đồng dạng doài. Không giống với. Phương Vân cười lắc đầu nói, trong không gian giới chỉ, chẳng qua là một mình mở ra một cái tiểu không gian, vẫn là tồn tại ở bản vị diện, chỉ cần hơi chút hiểu được nhất điểm không gian nguyên lý, đều có thể làm đến. Thế nhưng mà một phương thế giới, là độc lập với chỗ vị diện bên ngoài, chỉ cần ngươi có đầy đủ thời gian, tinh lực, ngươi có thể không ngừng đi hoàn thiện, thậm chí là sáng tạo ra thích hợp nhân loại quần cư thế giới. Đương nhiên, còn muốn lực lượng đủ mức. Cái kia chúng ta lúc nào có thể học biết cái này? Cái này không khó, thuộc về nhập môn cấp bậc thứ đồ vật, chờ một chút một ít ta liền giao cho các ngươi. Bất quá trước đây, các ngươi còn muốn học tập, như thế nào cùng mũi nhọn đại thần chiến đấu, ít nhất phải có thể ở tới trong khi giao chiến tự bảo vệ mình xuống. Ngày mai bắt đầu, các ngươi muốn chính thức cùng trong chút ít kia vị đại thần giao thủ, ta sẽ an bài một ít thích hợp các ngươi chiến đấu. Chương 960, Tận Thế Quyết Chiến. Tại ma thần cốc phía dưới, là một tòa cự đại cung điện dưới mặt đất. Cái này tòa cung điện dưới mặt đất tuy nhiên tọa lạc tại dưới mặt đất vài mét, thế nhưng mà hắn xa hoa trình độ, không chút nào không thua gì bất luận cái gì một tòa nhân loại cung đình. Cung điện dưới mặt đất mỗi một tấc vị trí đều có được thần quân đoàn trấn thủ lấy, tại cung điện dưới mặt đất đích chính trung tâm là một chỗ cực lớn tế đàn, cái này tòa tế đàn cùng bái hỏa giáo trong cấm địa tế đàn cơ hồ là giống như lúc, bất quá càng thêm to lớn, càng thêm phong cách cổ xưa. Có 12 cái địa hỏa mạch thông hướng tế đàn trung tâm, nham tương tại đã quy hoạch tốt đường vân giữa dòng động lên, nếu như không phải ngẫu nhiên sôi trào lên bọt lửa, xem tựu như máu tươi lưu động đồng dạng. Hỏa mạch tại trung tâm hội tụ thành một đoàn lúc sáng lúc tối hỏa diễm, phía dưới phủ lên hàng hà nhân loại thi thể, những thi thể này bày đặt thành một cái ma pháp trận đồ án. Đồng thời tại ma pháp trận bên ngoài, còn có rất nhiều mặc trường bào nhân loại, đang tiến hành lấy nghi thức. Những người này đều là bái hỏa giáo thành viên, bọn hắn đã chờ đợi vài vạn năm, vì chính là giờ khắc này đến. Thành kính cầu nguyện lấy, muốn liên tiếp cùng bọn hắn tín ngưỡng câu thông. Nổi giận, cực lớn kim loại tiếng va đập ở bên trong, phát ra vang vọng đại địa nổ vang. Hắc ám cũng bị tiếng oanh minh xua tán, đã có bái hỏa giáo thành viên, tại trong nổ mạnh này không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất run rẩy. Hỗn loạn, lại là một tiếng vang thật lớn, 12 cái địa hỏa mạch lập tức kích động, bài sơn đảo hải vẩy ra khởi thao thiên hỏa sóng. Hắc ám, tế đàn bên trên hỏa diễm bắt đầu chập chờn lấy, tật bắn ra từng đạo hỏa tinh rơi vào trên ma pháp trận nhân loại trên thi thể. Nhân loại thi thể bắt đầu rung rung, tựa hồ đã nhận được động năng, bắt đầu máy móc giống như vặn vẹo lên thân hình đứng. Chỉ là vô thần ánh mắt, mờ mịt nhìn trung tâm cái kia đoàn hỏa diễm. Phẫn nộ của ta tại trong vực sâu quanh quẩn. Của ta lửa giận tại sôi trào trong biển máu phiên cuồn. Một thanh âm theo xa xôi không biết chi địa chuyện đãng mà đến, ma pháp trận tại trong thanh âm này bắt đầu vỡ vụn, trên mặt đất đường vân đã ở trong nổ vang nát bấy. Một chỉ đem lấy hỏa diễm bàn tay, theo hắc ám trong cái khe rũa ra, nham tương cũng bắt đầu rót vào trong cái khe, thế nhưng mà cái kia khe hở làm như vô cùng sâu, bất luận rót vào bao nhiêu nham tương, đều không thể đem khe hở rót đầy. 10 vạn năm chờ đợi, dài dòng buồn chán ngủ say, không có qua đi cửu hận của ta, sẽ chỉ làm của ta báo thù liệt diễm càng thêm nóng bỏng. Chi kia hỏa diễm bàn tay chủ nhân, có được lấy một cố gần như hoàn mỹ thân hình, chậm chạp theo khe hở ở chỗ sâu trong leo ra. Cái kia cụ thân hình không tính như thế nào cao lớn, lại tràn ngập giữ dằn khí tức, mặc dù là bạo lệ nhất hỏa nguyên tố, cũng không cách nào cùng loại này hồn nhiên thiên thành khí tức bằng được. Hắn tiểu là cuồng bạo hóa thân, hắn bản thân tiểu đại biểu cho hỗn loạn, trong ngọn lửa, màu đen khí tức tại quanh thân vần quanh. Cung nên ta thần sống lại, vô thượng thần quyền lại lâm trần thế. Lần lượt thần chi xuất hiện tại cái đó thân hình trước mặt, thành kính mà sùng kính quỳ rạp trên đất bên trên, lắng nghe chủ nhân của bọn hắn quân lâm thiên hạ. Hỏa diễm dần dần rút đi, một cái tuấn lãng trung niên nam tử gương mặt dần dần rõ ràng, cao 3 trượng dáng người, không tính như thế nào cao lớn, ít nhất tại những hơn 10 trượng kia thậm chí rất cao thần chi trước mặt, lộ ra tương đương nhỏ bé. Tuy nhiên lại không có một cái nào thần chi dám ở trước mặt hắn toát ra một tia khinh miệt, bọn hắn đối mặt chính là chủ nhân của bọn hắn, là trên quân của bọn hắn, là bọn hắn người sáng tạo. Mặc dù một tia khí tức đều không có, cái loại nảy trí cao thần quyền chỗ mang đến uy nghiêm, y lì hành nguyên lại để cho sở hữu thần chi cảm thấy tim đập nhanh. 10 vạn năm quá lâu, mà ngay cả trong không khí hỏa nguyên tố, đều mỏng manh rất nhiều. Hắc Nhật Chi thần nhẹ nhàng hít vào một hơi, mang theo vài phần phiền muộn cùng thất lạc, trong không khí hỏa nguyên tố đột nhiên tăng vọt, trở nên càng thêm sinh động kích động, nếu như lại đến một điểm sền sệt máu tươi, vậy thì hoàn mỹ. Rầm rầm rầm, ở đây vô luận là thần hay vẫn là người, thân hình trong thời gian ngắn nổ tung, từng đoàn huyết vụ tràn ngập toàn bộ cung điện dưới mặt đất. Bất quá cũng không phải là sở hữu thần chi đều nổ tung một đoàn huyết vụ, y lì hải nguyên còn bảo tồn lấy 10 cái thần chi, quỳ rạp trên đất bên trên, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Vì sao không thấy ta nhi đã đến, chẳng lẽ hắn vẫn còn khôi phục lực lượng sao? Ta thần ở trên, liệt diễm vương tử phát sinh vấn đề, bị cả nhân loại kia quái vật giết bắt đi rồi, hôm nay sinh tử không biết. Hắc Nhật Chi thần có chút vặn khởi lông mày, hơi có chút hứa không khoái, phế vật, không biết tự lượng sức mình đổ vật, liền chênh lệch đều minh bạch, chết liền chết rồi, ta không cần loại này phế vật con nối dõi. Vương tử tuy nhiên khinh địch, bất quá dù sao cũng là ta thần ngài huyết mạch, trí cao huyết mạch, không dung đê tiện nhân loại làm bẩn. Lập tức, cả nhân loại kia sinh mệnh chi hỏa rất nhanh liền muốn biến mất. Cái này là đối với hắn làm bẩn huyết mạch của ta tốt nhất trừng phạt. Hắc Nhật Chi thần không đếm xỉa tới nói. Ta thần vô địch, ta thần thần uy vô song. Triệu tập sở hữu bộ chúng, ta muốn làm cho cả Tây vực ám vô thiên ngày, sau đó tiểu là cả đông thổ đại lục, ta chỉ điểm toàn bộ thế giới tuyên cáo, của ta trở về. Toàn bộ Tây vực sa mạc cũng đã lâm vào khủng hoảng bên trong, bởi vì tất cả người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thời điểm, mỗi người đều chứng kiến, trên bầu trời mặt trời, rõ ràng biến thành màu đen. Đây không phải nhật thực, mà là biến thành chính thức màu đen, một cô yêu dị khí tức, tại toàn bộ trên sa mạc không quanh quẩn. Tận thế rốt cuộc đã tới sao? Tất cả thủ hộ giả tụ tập tại cây dâu phách thành, nhìn ám vô thiên ngày tây vực. Trên mặt của mỗi người đều là sợ hãi, đều là vô lực, thế nhưng mà cũng là cố định. Trong bọn họ, rất nhiều người đều là thần về sau duệ, bất quá bọn hắn cũng được gọi là bối thần giả, bọn hắn ruồng bỏ bọn hắn tổ tiên, lợi dụng lực lượng của mình, cùng bọn hắn tổ tiên đối kháng. Có thể nói, bọn hắn từ nhỏ tiểu là bị nguyền rủa đối tượng, hoặc là lựa chọn trở thành thần nô bộc, làm vi trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén, tàn sát lấy đồng bào của mình. Hay hoặc giả là lợi dụng huyết mạch của mình, bảo hộ đồng bào của mình, cùng bọn hắn tổ tiên đứng tại mặt đối lập. Bọn hắn thành ngăn cản tà thần điều thứ nhất trận tuyến, không biết từ đâu lúc bắt đầu, bọn hắn bắt đầu đoàn kết, hợp thành liên minh, cái này cũng khiến cho bọn hắn càng cường đại hơn, càng có lực ngăn cản lấy tà thần tàn sát bừa bãi. Mà lần này, bọn hắn trong nội tâm minh bạch, đây là bọn hắn một lần cuối cùng, trợ giúp nhân loại ngăn cản tà thần xâm lấn. Bất luận là đã từng cường đại nhất tam đại gia tộc, hay hoặc giả là những không nhập lưu kia, còn chưa trở thành chính thức thủ hộ giả thí luyện giả, đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn biết rõ, cái này vừa đứng không hề phần thắng, đối mặt vô cùng cường đại thần chi đại quân, bọn hắn căn bản cũng không có tới tranh phong tư cách. Bất quá bọn hắn không thể lùi bước, sau lưng tiểu là người nhà của bọn hắn, là bọn hắn thân hữu, là tương lai của bọn hắn. Nếu như bọn hắn lui ra phía sau một bước, như vậy tà thần sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cho dù là chết trận, bọn hắn cũng sẽ biết dùng chói mắt nhất phương thức chấm dứt, cái này tiểu là giá trị của bọn hắn chỗ. Một hồi cuồng cắt mang tất cả mà qua, nương theo mà đến chính là đầy trời bụi bặm, nhanh tận lực bồi tiếp đếm cũng đếm không hết thần chi, từ đằng xa cuối cùng, tàn sát bừa bãi đánh về phía cây dâu phách thành. Cây dâu phách thành bảo hộ thuẫn, không có quá nhiều chống cự, cũng đã bị khủng bố lực lượng xé nát. Không có quá nhiều giao phong trước đối thoại, song phương đều dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức nói rõ ý đồ của mình. Gặp mặt được gọi là đỏ mắt, song phương không có chút nào chần chờ, đã hôn tạp cùng một chỗ. Đây là luồng thứ nhất thế công, số lượng cũng là khổng lồ nhất một lớp, cơ hồ là do hạ vị thần chỗ tạo thành thần quân đoàn, dùng tự sát thức thủ đoạn công kích, phóng tới cây dâu phách thành. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nhân loại tất cả thủ hộ giả, kiệt lực chém giết lấy. Chỉ mình lực lượng lớn nhất, vì nhân loại quét dọn nguyên một đám uy hiếp. Đây là một hồi chiến tranh, người cùng thần ở giữa chiến tranh, không có đồng tình cùng thương cảm. Nhân loại sẽ không buông tha cho làm vì cái này cái thế giới chủ đạo địa vị, mà thần lại muốn đoạt lại từng đã là ánh sáng chói lọi, không có nhân nghĩa chiến tranh, đây cũng là chủng tộc chiến tranh tàn khốc nhất một mặt. Người thắng làm vua, kẻ bại tắc thì liền sống tạm cơ hội đều không có. Sáng lạn ánh sáng chói lọi, tại phía chân trời không ngừng tách ra lấy, tựu như từng khỏa lóng lánh lấy lửa khói. 10 cái bình thường hạ vị thần, là có thể đổi đi một cái thủ hộ giả, bất quá hạ vị thần số đếm, xa so nhân loại thủ hộ giả nhiều hơn nhiều. Huyết vũ xâm nhiễm thành trì, trận chiến tranh này có thể nói là cây dâu phách thành tồn tại đến nay, tàn khốc nhất một hồi. Nhân loại lúc này trúc khởi cuối cùng trận tuyến, thế nhưng mà tại tà thần xem ra, nhưng lại như thế yếu ớt. Chủ ta, dùng ngài thần uy, căn bản không cần cùng nhân loại như thế kéo dài, hoàn toàn có thể cho bọn hắn lập tức hủy diệt. Ngươi là ở nghi vấn quyết định của ta. Hắc Nhật Chi thần lạnh lùng ánh mắt đảo qua cái kia đưa ra nghi vấn thần chi, cái kia cái vị thần liền cơ hội giải thích đều không có, thân hình đột nhiên hóa thành cho phi. Còn lại trong lòng còn có nghi vấn thần chi, lập tức thu liễm tâm tư, không dám nhắc lại ra nghi vấn. Ta không quản các ngươi dùng hạng gì thủ đoạn, tóm lại các ngươi muốn giết hết cây dâu phách thành tất cả mọi người loại, thế nhưng mà không thể hư hao cây dâu phách thành, mảy may cũng không thể. Hắc Nhật Chi thần cường ngạnh nói. Tại Hắc Nhật Chi thần ra lệnh một tiếng về sau, ta thần thế công trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng. Trận này đại chiến một mực theo giữa trưa chiến đã đến đêm khuya, ánh trăng cũng không xuất hiện, trên bầu trời Hắc Nhật một mực tồn tại, tựu như hủy diệt tỏ rõ giống như, nhắc nhở lấy mỗi người, tận thế hàng lâm. Cây dâu phách nội thành bên ngoài, sớm đã là một mảnh đống bừa bộn, không có ai biết mình giết bao nhiêu tà thần, cũng không người nào biết còn có bao nhiêu tà thần. Bất quá bọn hắn lại tinh tường biết rõ, đồng bạn của mình càng ngày càng ít. Trận chiến tranh này, bọn hắn thua, Tây vực nhân loại thua. Dùng không được bao lâu, thần quân đoàn hội mang tất cả khắp đại địa, lại không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Có người tuyệt vọng, cũng có người rên rỉ, còn có người tại tiếp tục chiến đấu lấy. Chiến tranh tàn khốc đã dần dần hiện lộ ra đến, những chưa kịp kia đảo tàu nhân loại, đã thành tà thần thịt cá, mặc cho bọn hắn giết. Mà đối với thủ hộ giả mà nói, sớm đã không có tinh lực đi bảo hộ những bị tàn sát kia nhân loại. Khôn cùng tử vong khí tức, lan tràn toàn bộ chiến trường. Hắc Nhật Chi thần ánh mắt lạnh lùng lấy nhìn xa hư không, mấy người các ngươi là tới quan sát ta quân lâm thiên hạ tẩy lễ sao? Xuất hiện trước nhất là tử thần, cái kia tiêu chí tính trường bảo màu đen áo choàng cùng với huyết sắc liêm đao, lại để cho Hắc Nhật Chi Thần bên người thần chi đều chủ động nhượng xuất vị trí. Không phải, ta là cùng đợi linh hồn thu hoạch. Khắc khắc. Cho hay trình diễn rồi. Chương 961, cựu tử xuất chiến. Vậy con ngươi, sinh mệnh chi thần. Hắc Nhật Chi Thần ánh mắt ngưng tụ tại huyết sắc trong bầu trời đêm, ánh mắt của hắn nhìn xuyên hắc ám, xuyên thấu qua hư không, thấy rõ một cái khác thân ảnh, đúng là sinh mệnh chi thần. Ta thân yêu tỷ tỷ, không đi ra gặp một mặt sao? Tử thần phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Hắc Nhật Chi Thần bên người thuộc hạ, tất cả đều lộ ra một loại sờn hết cả gai ốc sắc mặt, trong lúc lơ đãng đẩy ra vài bước. Nếu như ngươi muốn gặp ta, như vậy này sẽ trở thành ngươi một lần cuối cùng. Từng sinh thanh âm trong không khí quanh quẩn, thanh âm kia so về bất luận kẻ nào đều muốn to, tràn đầy đối với sinh mạng thương cảm, tràn đầy đối với tử vong chán ghét. Bất quá cái loại này vô cùng thần uy, đối với một người hữu hiệu, cái kia chính là tử thần. Tử thần sắc mặt không hề nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn khói đen, lần nữa tại một cái khác địa phương một lần nữa hội tụ. Tỷ tỷ của ta, phân thân của ta thế nhưng mà tương đương quý giá, xin ngài hạ thủ lưu tình. Hỏa thần, với tư cách từng đã là đồng bạn, huynh đệ, ta nên nói cho ngươi biết, ngươi không nên sống lại, ngươi chạy không khỏi vận mệnh thẩm phán, cái thế giới này đã không hề cần ngươi rồi. Sinh mệnh chi thần không hề để ý tới tử thần, mà là dùng âm thanh lạnh như băng đáp lại lấy Hắc Nhật chi thần nghi vấn. Không nên gọi ta là hỏa thần, ta bây giờ là Hắc Nhật chi thần. Hắn hết thể nhược điểm, cũng đã bị ta khắc phục, ta đã vượt qua từng đã là hỏa thần, đã vượt qua các ngươi. Rất nhanh, ta biết sử dụng sự thật nói cho các ngươi, vận mệnh tại trong tay của ta. Ai cũng nắm giữ không được vận mệnh, chính ngươi bị vận mệnh hoàn toàn trói buộc, lại càng không biết. Ngu xuẩn tỷ tỷ, các ngươi không dám đối mặt vận mệnh, sắp tại dưới chân của ta trà đạp, từ lúc 10 vạn năm trước đồng dạng, ta lựa chọn cải biến, ta thành công rồi, mà các ngươi lại muốn gặp phải lấy tự giết lẫn nhau kết cục. Ngươi, tử thần đều lựa chọn phục tùng chúng ta vị kia chưa bao giờ lộ diện huynh đệ vận mệnh chi thần an bài, cho nên các ngươi ai đều không có thành công, mà ta sắp thành công, chỉ cần ta lấy hồi vốn là tiểu thuộc về đồ đạc của ta. Ta tiểu sẽ chứng minh cho các ngươi xem, ai mới là chính xác. Huynh đệ của ta, ta nên nhắc nhở ngươi, ngươi chỗ đối mặt đối thủ, không phải những hèn mọn kia nhân loại, mà là có đầy đủ tư cách cùng ngươi giao thủ nhân loại, một nhân loại quái vật. Tử thần vẫn là cái kia phó nhìn có chút hả hê giọng điệu, bất quá ngữ khí của hắn cũng khiến cho Hắc Nhật Chi Thần mãnh liệt không cam lòng. Nhân loại thời đại đã chấm dứt, 10 vạn năm thống trị, đã lại để cho những hèn mọn này còn sâu cái kiến quên thần uy nghiêm, ta sẽ dùng sự thật nói cho các ngươi. Thần mới được là cái thế giới này chúa tể. Chín đạo nhan sắc khác nhau sáng rọi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cây dâu phách thành trung gian. Cái này chín đạo quang mang hội tụ cùng một chỗ, hóa thành so bất luận cái gì hào quang đều muốn hoa mỹ cầu vồng. Ở đằng kia chốc lát, tất cả mọi người có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Cái kia, đó là cái gì? May mắn còn sống sót xuống nhân loại, điên cuồng tàn sát tà thần, thờ ơ lạnh nhạt chư thần. Toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào cây dâu phách trong thành. Đó là 9 người trẻ tuổi, tới gần cựu thải cổ sáng tà thần tại lập tức bị mẫn diệt. Các ngươi là ai? May mắn còn sống sót tất cả thủ hộ giả ánh mắt tất cả đều rơi vào 9 người trên người, dùng một loại kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem 9 người. Tại khai chiến phía trước, tất cả thủ hộ giả cũng đã lời tiên đoán trận chiến tranh này tàn khốc, đồng thời cũng là kiệt lực mời một ít cường giả trợ giúp. Thế nhưng mà lấy được nhưng lại giải rác không có mấy hưởng ứng. Cơ hồ không có người nguyện ý tham dự một hồi, cơ hồ tuyệt vọng chiến tranh, dù là trận chiến tranh này lại như thế nào vĩ đại, cũng không cách nào cải biến bi thảm kết cục. Sở hữu rất nhiều cường giả, tại khai chiến phía trước, cũng đã thoát đi Tây Vực, dùng hưởng thụ ngắn ngủi an toàn. Cho nên tại 9 người xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, bọn họ là tà thần. Bất quá khi tà thần tại ánh sáng chói lọi trong không còn sót lại chút gì, mà bọn hắn lại bình an vô sự thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, đây là một trợ giúp quân. Tuy nhiên cái này trợ giúp quân xem, thật sự là còn quá trẻ rồi, bất quá hay vẫn là mang cho bọn hắn không ít dũng khí. Trong nhân loại, vẫn có rất nhiều nhân nghĩa chi nhân, vẫn có người nguyện ý rôi ra viện thủ. Thầy của chúng ta lại để cho chúng ta thu thập tàn cuộc. Cầu Nguyệt Lang rất nghiêm túc nói ra, ta muốn các ngươi có thể đi phía sau nghỉ ngơi một chút, kế tiếp chiến trường, tiểu giao cho chúng ta à. Giao cho các ngươi. Các ngươi chỉ là 9 người, như vậy liên quan đến cả nhân loại tương lai chiến tranh, tiểu giao cho các ngươi. Cơ hồ sở hữu thủ hộ giả, đều đưa ra nghi vấn, không phải bọn hắn không coi ai ra gì, thật sự là bọn hắn không thể tin được, nếu như bọn hắn thực có năng lực như thế, đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Thế nhưng mà sự thật rất rõ ràng, trận chiến tranh này, căn bản không phải một cái hoặc là mấy người có thể cải biến kết quả. Có 100 cái hạ vị thần triều lấy chúng ta tới, mạnh nhất một cái có lẽ tiếp cận trung vị thần cấp bậc. Đúng vào lúc này, Cổ Nguyệt vui cười đã cắt đứt mọi người nói chuyện, rất nghiêm túc chỉ vào Phương Bắc nói: "Cổ Nguyệt Đồi." Cổ Nguyệt Lang ánh mắt rơi vào Cổ Nguyệt Đồi trên người. "Giao cho ta." Cổ Nguyệt trên đồi trước một bước, kiếm trong tay quang lóe lên, không có hoa lệ kiếm quang, không có chói mắt đoạt mục đích kỹ năng, càng không có làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Cổ Nguyệt Đồi kiếm trong tay đã biến mất trong không khí. Tại mọi người giật mình bên trong, xa xa đột nhiên nổ tung từng đoàn sáng lạn hào quang, khoảng chừng 100 đoàn ánh sáng chói lọi. Những đã này trên chiến trường chém giết cả ngày thủ hộ giả, rất rõ ràng những hào quang kia đại biểu cho cái gì. Đó là tà thần bị đánh chết thời điểm, dẫn động bổn nguyên bạo tạc, cho nên cũng là dị thường sáng lạn nhiều màu. Thế nhưng mà, tiêu chứng kiến Cổ Nguyệt Đồi chỉ là một cái đơn giản đến cực điểm động tác, tiêu chứng kiến cái này đẩy trời sáng lạn ánh sáng chói lọi, lại để cho những đau khổ kia chém giết tất cả thủ hộ giả, tất cả đều khó có thể tin ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt Đồi. Đây là thật hay sao? Hoặc là nói đây chỉ là ảo giác, đây hết thảy đều là ảo tưởng. Một tên cũng không để lại. Cổ Nguyệt Đồi tranh thủ thời gian lưu loát nói ra. Phía Nam có 4 cái trung vị đại thần, rất cường đại, phi thường cường đại, không có thật thể, đều không nói thật thể thần. Giam Cầm, Phân Giải, Trung Hòa, Tan Giã. 9 cái sư huynh đệ ở bên trong, gần đây trầm mặc ít nói Cổ Nguyệt thiếu mở miệng, hắn sở được đến pháp bảo kỳ lạ nhất, bình thường mà nói, cơ hồ không có có chỗ lợi gì. Thế nhưng mà đang cùng tà thần trong lúc giao thủ, mọi người mới phát hiện sự cường đại của hắn chỗ. Hắn cơ hồ có thể nói là những không có kia thật thể thần chi khắc tinh, mà pháp bảo của hắn trên thực tế là Phương Vân ý tưởng đột phát chỗ luyện chế ra đến. Nếu như nói những người khác pháp bảo đều thuộc về chính quy pháp bảo, như vậy Cổ Nguyệt thiếu pháp bảo tắc thì thuộc về nghịch pháp bảo, bởi vì pháp bảo của hắn là chuyên môn dùng để phân giải pháp bảo, sau đó trở về vi nhất nguyên thủy tài liệu. Nói như vậy, loại này nghịch pháp bảo là chuyên môn dùng để đối phó pháp bảo, thế nhưng mà tại Cổ Nguyệt thiếu dùng để đối phó không có thật thể tà thần thời điểm, cũng hiện ra quá mức hiệu quả. Dùng để phân giải, trung hòa cùng tan giã pháp bảo nghịch pháp bảo, đối với tà thần mà nói, có chí mạng lực sát thương, thậm chí so về những người khác, càng hữu hiệu, càng trực tiếp hủy diệt. Nói thí dụ như trụ cột nhất phân giải, chỉ cần tà thần thân thể cấu thành thành phần là đã biết, như vậy Cổ Nguyệt thiếu là có thể lập tức phân giải. Như nếu như đối phương thân hình thì không cách nào phân giải, như vậy tiểu lấy hắn trong vật chất của hắn hòa, do đó triệt để phá hư tà thần thân thể cân đối. Tan giã đối với tà thần mà nói, thì là kinh khủng nhất, đó là tại phân giải cùng trung hòa không có hiệu quả dưới tình huống chỗ áp dụng đích thủ đoạn. Nói như vậy, nghịch pháp bảo tan giã chỉ dùng để đến hủy diệt địch nhân pháp bảo khí linh, thế nhưng mà đối phó khởi tà thần mà nói, nhưng lại dễ như trở bàn tay, không chút nào dây dưa dài dòng, đó là theo linh hồn đến ý thức sụp đổ, một điểm cặn đều không lưu hủy diệt. Bất quá 3 chiêu này đối phó có thật thể tà thần, thì là tương đương khó khăn, vậy cũng là nghịch pháp bảo tai hại, thì không cách nào phá hủy có thân thể bảo hộ linh hồn cùng ý chí. Phía Nam trong nháy mắt, nổ tung 4 đoàn so về 100 đoàn ánh sáng chói lọi càng thêm sáng lạn khe hở, giống như ngôi sao hủy diệt lập tức, chiếu rọi toàn bộ phía chân trời. Sở hữu thủ hộ giả đều ở đằng kia vô hạn ánh sáng chói lọi hào quang ở bên trong, rung động không cách nào tự kiềm chế. Ngươi, các ngươi là Phương thiếu đệ tử. Dực Dương kích động theo trong đám người đi tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Dực gia chủ, ngươi nhận thức bọn hắn. Sẽ không sai, nếu như là Phương thiếu đệ tử, như vậy tiểu nhất định cũng được. Dực Dương kích động nhìn 9 người, như là tại cùng đợi bọn hắn trả lời thuyết phục. Sau một lúc lâu, Cổ Nguyệt Lang có chút gật đầu nói, ngươi nhận thức sư phụ của chúng ta sao? Thật sự là đệ tử của hắn, thật sự là đệ tử của hắn, được cứu rồi. Cây dâu phách thành được cứu rồi, Tây vực được cứu rồi. Tiên ti gia người càng là kích động, tiên ti gia cùng Phương Vân sâu xa sâu nhất, cho nên khi đề cập Phương Vân thời điểm, nhận ra Phương Vân danh tự, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai vị gia chủ, các ngươi trong miệng Phương thiếu là ai, chẳng lẽ hắn còn có thể so sánh các ngươi hai đại gia tộc cường đại hơn sao? Đúng vậy à, Trường Hạo kiếp này, cũng không phải là một người dốc hết sức có thể cứu vãn, hai vị gia chủ có lẽ so chúng ta rõ ràng hơn. Đó là bởi vì các ngươi không biết. Từ gia chủ cuối cùng mở miệng, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần kinh ý, mang theo vài phần hướng tới, chúng ta tam đại gia tộc tại khai chiến phía trước, một mực ý đồ tìm kiếm Phương thiếu, hy vọng hắn có thể ra tay, có thể là chúng ta tìm lần toàn bộ Tây vực, đều không tìm được tung tích của hắn, nếu như hắn có thể ra tay, lực vương sóng to cũng không phải là một chuyện cười. Tất cả thủ hộ giả tất cả đều khiếp sợ nhìn xem ba đại gia tộc tộc trưởng, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì đích nhân vật, có thể làm cho ba vị tại Tây vực cao nữa là tộc trưởng, như thế tôn sùng đến cực điểm. Sư phụ của các ngươi đâu này? Sư phụ nói, loại này tràng diện còn không cần hắn ra tay, hắn muốn nhìn một chút năng lực của chúng ta, nếu như chúng ta liền loại này tiểu tràng diện đều ứng phó không được, như vậy sẽ không tư cách ở trước mặt người ngoài đắc ý. Tiểu tràng diện, hay nói giỡn, hơn 1.000 thủ hộ giả tại cây dâu phách nội thành bên ngoài đại chiến suốt thời gian một ngày, hơn nữa dần dần lộ hiện tượng thất bại, cái này gọi là tiểu tràng diện sao? Cái kia không biết Phương Thiếu khi nào ra tay. Sư phụ nói, nếu như chúng ta ra tay về sau, còn có một người vô tội bình dân thương vong, hắn tiểu sẽ ra tay. Ý của các ngươi nói là, chỉ cần có một cái bình dân lại thương vong, hắn tiểu ra tay. Tất cả mọi người có chút tức cười, có chút thậm chí là muốn bật cười, bọn hắn hơn 1.000 thủ hộ giả, chinh chiến suốt thời gian một ngày, cây dâu phách nội thành thương vong càng là vô số kể, căn bản không cách nào ngăn cản tà thần tàn sát. Bọn hắn 9 người tiểu muốn một cái bình dân đều không bị thương. Đây không phải vui đùa là cái gì? Chương 962, Anh Linh Đoán Linh. Sở hữu thủ hộ giả nhìn xem 9 người chiến đấu, không có người nhúng tay, hoặc là nói bọn hắn phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống. Giống như là đang nhìn một hồi biểu diễn, một hồi đặc sắc thịnh yến, hoàn mỹ phối hợp, vô kiên bất tồi vũ khí, tại trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, như giống như mộng ảo hiệu quả. Tà thần tại trước mặt của bọn hắn, ngược lại thành dê đợi làm thịt. Vốn là tại tất cả thủ hộ giả xem ra, là đáng sợ như thế thế công, tại 9 người trước mặt, ngược lại thành chưa đủ vi đạo bằng nước. Thậm chí nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì, cũng đã bị dẹp loạn mất thế công. 9 người đều đứng tại cây dâu phách thành trung tâm, bọn hắn giống như là viễn chỉnh chỉ đạo đạn đạo, tinh vi tính toán, tinh chuẩn đả kích, toàn bộ phương vị công kích phương thức. Không ai có thể tránh được bọn hắn tập trung đả kích, càng không cách nào ngăn cản, chỉ cần có can đảm tiếp cận cây dâu phách thành, duy nhất kết cục tiểu là chờ chết. Tà thần nhóm bây giờ suy nghĩ không là như thế nào đánh hạ cây dâu phách thành, mà là như thế nào sống càng lâu một chút. Ngắn ngủn nửa canh giờ, 9 người cũng đã biểu hiện ra hơn 1.000 thủ hộ giả cả ngày đều không có làm được sự tình. Tất cả thủ hộ giả đều tại hướng ba cái gia chủ nghe ngóng lấy về Phương Vân tin tức, từng thủ hộ giả trong nội tâm, đều tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì người, có thể dạy dỗ như vậy đệ tử, theo khí tức của bọn hắn đến xem, bọn hắn cũng không thể so với thủ hộ giả cường lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn, tuyệt đối có thể một cái đỉnh trăm. Bất quá chiến đấu thủy chung đang tiếp tục, tà thần thế công vẫn không có chậm lại, coi như là Phương Vân đệ tử, cũng có kiệt lực thời điểm. Mà tà thần đám bọn chúng thế công chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, coi như là 9 người cũng không cách nào ngăn cản hàng trăm hàng ngàn tà thần, đồng thời tiến công cây dâu phách thành. Vô số tà thần, vây quanh ở cây dâu phách thành bên ngoài, cái kia thanh thế so về 100.000 vạn nhân loại đại quân, cũng càng chỉ có hơn chứ không kém. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, các người đi nghỉ ngơi đi, kế tiếp tiểu giao cho ta. Tất cả thủ hộ giả tất cả đều theo thanh âm nhìn về phía nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy một thiếu niên đang từ đường đi xa xa đi tới. Hắn là ai? Nhỏ như vậy, không thể nào là sư phụ của bọn hắn a? Đúng vậy a, ta xem tiểu tử này niên kỷ, so về mấy người kia còn phải nhỏ hơn nhiều. Câm miệng, các ngươi bọn này ngu ngốc. Dực Dương khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, tràn đầy tôn kính. Ba vị gia chủ ngay ngắn hướng đi đến Phương Vân trước mặt, Phương Thiếu, cảm tạ ngài viện thủ. Khách khí, đây cũng không phải là chỉ là chuyện của các ngươi. Tất cả mọi người có lẽ tham dự, thật ra khiến các ngươi đỉnh lâu như vậy, nên ta nói tiếng xin lỗi. Phương Thiếu có thể tới, đã là thiên đại tin vui, chúng ta không dám yêu cầu xa vời cái gì. Không thể nào, hắn thật là những người kia sư phụ. Coi như là hắn lại có thể thế nào, ngươi nhìn xem cây dâu phách thành bên ngoài, đầy trời thần chi, đó là chân chính thần chi đại quân, căn bản cũng không phải là ai có thể đủ dựa vào sức một mình, lực vương sóng to. Phương Vân không để ý đến rất nhiều dị nghị. Từng bước một hướng đi 9 người đệ tử, 9 người tất cả đều lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Sư phụ, chúng ta lại để cho ngài thất vọng rồi. Không có thất vọng, các ngươi tận lực. Phương Vân cười cười, mỗi người ăn vào một khỏa tiểu hoàn đan, đi nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa còn muốn tiếp tục trận này sẽ không chấm dứt chiến đấu. Phương Thiếu, phải chăng cần chúng ta giúp đỡ? Từ gia gia chủ hỏi. Không cần, các ngươi một ngày mệt nhọc rồi, cầm những đan dược này đi nghỉ ngơi đi. Phương Vân mắt nhìn cây dâu phách thành chung quanh. Đầy trời thần chi, hoàn toàn chính xác không ít, so trong dự tính còn phải nhiều hơn nhiều. Mỗi người đều là lo lắng nhìn xem Phương Vân, có thể nói Phương Vân là bọn hắn cuối cùng hy vọng, nếu như Phương Vân đều nói khó, chỉ sợ cục diện thật sự đã đến khó có thể vãn hồi tình trạng. Yên tâm đi, ta sở dĩ trễ như vậy xuất hiện, có thể không phải là vì khảo nghiệm các ngươi, tự nhiên là làm đi một tí chuẩn bị. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Phương Vân hai tay tại trong hư không đánh ra mấy cái đạo văn. Đạo văn lập tức hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Sau đó về sau sẽ không có động tĩnh, tất cả mọi người tại cùng đợi có thể phát sinh cái gì, thế nhưng mà cây dâu phách thành lại như là một bãi nước đọng một loại, không có một điểm rung động. Mà ngay cả chư thần đều đình chỉ thế công, bọn hắn không phải là không muốn động thủ, mà là không dám động tay. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, cả nhân loại kia quái vật xuất hiện, cái kia chư thần ác mộng xuất hiện. Mà ngay cả chỉ huy thần quân đoàn trung vị đại thần, cũng tại cùng đợi Phương Vân động thủ, không dám tùy tiện phát động thế công. Cửu trọng vi thiên, cửu u vi ngục, hiện tại nên là nhân loại hồi báo chư thần lúc sau. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào, phá vỡ khó được bình tĩnh, cái thanh âm kia tràn đầy quỷ dị hoán độc. Bất luận là nội thành, hay vẫn là ở ngoài thành, trên mặt đất cũng bắt đầu lan tràn qua một mảnh dài hẹp đỏ tươi huyết sắc đường vân. Cái này đường vân răng khắp nơi lấy, lan tràn qua toàn bộ cây dâu phách nội thành bên ngoài, một mực kéo dài đến vạn dặm bên ngoài. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu đen, mang theo toàn thân màu đen như mực dáng người, mang theo quỷ dị tiếng rít, theo huyết sắc đường vân bên trong chui ra, lao thẳng tới gần đây chính là cái kia thần chi. Cái kia cái vị thần không kịp làm càng nhiều nữa phản ứng, liền trực tiếp bị màu đen sinh vật phốc tại trên thân thể. Song phương đều tại ra sức tranh đấu lấy, màu đen sinh vật làm như không sợ bất luận cái gì sinh tử đau đớn, tiếp cận hình người thân hình tản ra nồng đậm khói đen. Một ngụm kéo xuống cái kia cái vị thần đầu vai thịt, cái kia cái vị thần một trưởng đem cái kia sinh vật đầu lâu đánh xuống, mất đi đầu lâu quái vật, lập tức hóa thành một hồi đục ngầu khí thể, tiêu tán trong không khí. Đang lúc hắn cho rằng như vậy tiểu lúc kết thúc, lại phát hiện chung quanh đã đứng đấy mấy chục cái đồng dạng quái vật. Sở hữu thần chi đều kinh hãi phát hiện, bầu trời bao trùm qua màu đen cùng màu đỏ đường vân, vô số màu đen quái vật, từ phía trên bên trên, dưới mặt đất đường vân bên trong chui đi ra. Những quái vật này cũng không cường đại, thế nhưng mà lại tràn đầy làm cho người sợ run khí tức, thô bạo, phẫn nộ, hoán độc. Những quái vật này thị huyết thành tánh, hơn nữa hung hãn không sợ chết, một chỉ bị giết chết rồi, lập tức sẽ có hai cái nhào lên, giết chết hai cái lập tức sẽ có bốn xuất ra hiện tại chung quanh của bọn hắn. Mà để cho nhất người đau đầu chính là, những quái vật này đối với ngoại trừ thần chi ngoại trừ sinh vật, căn bản là nhìn như không thấy. Những là này quái vật gì? So hắc ám càng thêm xa đọa khí tức, rốt cuộc là cái gì đem bọn hắn triệu hoán đến cái thế giới này đến hay sao? Không đúng. Những không phải này cái gì không biết quái vật, những là này đã từng chết tại đây mảnh thổ địa bên trên nhân loại. Cái gì? Làm sao có thể, vì cái gì linh hồn của bọn hắn vẫn tồn tại cái thế giới này? Không phải nhân loại linh hồn. Loại này xa đoạ khí tức, những ánh mắt cừu hận này, đây là tích tai ở chỗ này vô số năm ở bên trong, đối với chúng ta chư thần oán hận cùng sợ hãi. Giờ phút này cây dâu phách nội thành bên ngoài, đều bị màu đen sở chiếm cứ, nguyên một đám thần chi vẫn lạc. Lần này vẫn lạc, so về dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, ảnh hưởng đều muốn cực lớn. Bởi vì này lần đích phản kích, lại để cho chư thần cảm thấy sợ hãi, không gì sánh kịp sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem đồng bạn của mình, bị những quái vật kia vây quanh. Bị những quái vật kia dùng móng vuốt sắc bén cùng răng nhọn xé nát. Nhìn xem những quái vật kia cắn nuốt huyết nhục của bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn hư không oán hận. Loại này tràng diện hạng gì quen thuộc, chỉ là dĩ vãng bọn hắn cũng đã quen rồi thôn phệ nhân loại, thế nhưng mà lần này đến phiên bọn hắn rồi, bọn hắn thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nhân loại oán hận chất chứa là như thế đáng sợ làm cho bọn hắn căn bản là không cách nào đi đối mặt. Phương Thiếu, cái này, đây là... Cái này là các ngươi tiền bối cuối cùng thỉnh cầu. Phương Vân bình tĩnh nhìn tất cả thủ hộ giả, những ngươi kia đã từng thủ hộ qua nhân loại, những ngươi kia chết trận đạo sư, tiền bối, bọn hắn thỉnh cầu ta cho bọn hắn một cơ hội, có thể hồi báo cơ hội của các ngươi, hoặc là cuối cùng vì nhân loại làm những chuyện như vậy. Những là này linh hồn của bọn hắn. Không đúng, đúng bọn hắn lưu lại chấp niệm, linh hồn của bọn hắn sớm đã cho phi yên diệt, thế nhưng mà bọn hắn đối với tà thần oán hận, lại không có nguyên nhân này tiêu tán. Cho nên một mực dùng một loại các ngươi không cách nào lý giải phương thức, bảo tồn tại đây mảnh thổ địa bên trên. Ba ngày phía trước, ta trong lúc vô tình gặp một cái thủ hộ giả tiền bối chấp nghiệm, hoặc là nói là hắn chủ động tìm được của ta. Phương Vân nhìn về phía những làm cho người kia buồn nôn quái vật thời điểm, nhưng lại tràn đầy tôn kính. Chư thần không biết, bọn hắn cái này vài vạn năm đến, cho cái này mảnh thổ địa mang đến tai nạn, cuối cùng lại thành chính bọn hắn chôn xương địa phương. Ta nghĩ tới ta có lẽ nói cho các ngươi. Đây không phải một hồi chống cự chiến tranh, mà là một hồi báo thủ. Phương Vân nhìn về phía chân trời, hơ lửa thần một hệ chư thần báo thủ. Đã bắt đầu. Xa xa đột nhiên nổi lên quần quần cắt vàng, một cái cự đại cắt hóa bóng đen, xâm nhập bên trong chiến trường, cái kia cắt hóa quái vật, điên cuồng tàn sát lấy thần chi. Không ai có thể ngăn cản cái này cắt hóa quái vật công kích, mặc dù bị cường đại công kích đánh tan cái nào đó bộ vị, cắt hóa quái vật cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa theo cái thứ nhất cắt hóa quái vật xuất hiện. Thứ hai, thứ ba cái, ngắn ngủn mấy khắc chung thời gian, trên chiến trường đã xuất hiện mấy trăm cái cắt hóa quái vật. Từng cái đều mang theo không gì sánh kịp sa đọa cùng hắc ám, từng cái đều tràn đầy đối với chư thần oán hận. Không người có thể ngăn, không người có thể địch. Cái này mảnh thổ địa, đem trở thành chư thần thiên ngục, trốn không thoát, trốn không được. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem chiến trường, nhìn xem ở phía xa bên trong một đoàn ánh lửa, hỏa thần. Hoặc là nói sa đọa hắc nhật chi thần, trực diện nhân loại phản kích ra. Nhân loại phản kích. Buồn cười, ngu xuẩn. Hắc nhật chi thần bước chậm tại bên trong chiến trường, ngăn cản ở trước mặt hắn, bất luận là quái vật hay vẫn là thần chi, đều bị hóa thành cho phi, cái kia vô cùng lực lượng, lại để cho hắn thông suốt đi đến cây dâu phách thành trước. Bất luận các ngươi như thế nào cải biến, đều không thể cải biến các ngươi nhu nhược cùng hèn mọn. Hắc nhật chi thần một tay chỉ thiên, trong ánh mắt tràn đầy miểu nghệ thiên hạ khí khái, cái này phiến sa mạc chỉ cần một cái thần, bất luận là các ngươi nhân loại, hay vẫn là ta sáng tạo ra đến con rối, đều chỉ cần cúng bái một cái thần. Cái kia chính là ta. Trong chốc lát, đầy trời mây đen tan hết, trên bầu trời rất hắc nhật, như là biến lớn thêm vài phần. Màu đen mặt trời. Màu đen mặt trời giống như tại biến lớn. Không, không phải biến lớn, mà là tại truy lạc. Mặt trời muốn nện ra rồi. Chương 963, tận thế quốc chiến. Cái này đã tính toán là chân chính thiên biến, không có bất kỳ cảnh tượng, có thể cùng giờ phút này so sánh với. Trên bầu trời hắc nhật càng lúc càng lớn, áp ở tràng mỗi người cùng thần, đều không thở nổi. Tận thế thật sự phủ xuống. Nhân loại làm sao có thể cùng loại lực lượng này chống lại? Chẳng lẽ nhân loại tận thế thật sự sắp hàng lâm sao? Mỗi người loại đều tràn đầy tuyệt vọng, tại không có đối mặt hắc nhật chi trước thần, bọn hắn đều có đầy đủ dũng khí, đi đối kháng trong lòng địch nhân, bởi vì vì bọn hắn đều cho rằng, có lẽ dùng bọn hắn hy sinh, sẽ có xa vời hy vọng chiến thắng không thể địch nổi hắc nhật chi thần. Nhưng khi bọn hắn chính thức đối mặt hắc nhật chi thần thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình trong lòng hy vọng, căn bản không phải xa vời để hình dung, mà là không hề hy vọng. Phương Vân tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đó là một quả màu đen tinh thể, đường kính vượt qua trăm dặm, tuy nhiên còn ở vào giữa không trung phía trên, thế nhưng mà hắn cảm giác gáp bách mặc dù là hắn đều không thể bỏ qua. Bất quá có một điểm có thể để xác định, cái kia tinh thể tuyệt đối không phải mặt trời. Phương Vân trong tay đỉnh lô ném nhập không trung, đỉnh lô lập tức hóa thành thành lũy, đỉnh núi. Mấy hơi thời gian, đỉnh lô đã biến thành thiên địa một thật lớn, nghiêng nghiêng phủ ở màu đen tinh thể. Nạp bách xuyên chi khung, nhà thiên địa chi tinh, ngự núi sông chi lực, rót tứ hải chi đỉnh. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng chi tế, hóa băng đã hóa thành vô cùng lớn đỉnh lô, một cái so về màu đen tinh thể càng thêm cực lớn, càng thêm mênh mông đỉnh khẩu, trực tiếp phủ ở màu đen tinh thể, sau đó như mỏ trăng đáy nước một loại, nhanh chóng vét lên một hồ lô, trở lại Phương Vân trong tay. Mỗi người sắc mặt đều cứng lại rồi, kinh ngạc nhìn xem cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn. Tận thế đã xong. Thiếu niên kia thật sự có thể ngăn trở hắc nhật chi thần. Nếu như nói lúc trước tất cả thủ hộ giả còn có hoài nghi, như vậy giờ phút này tắc thì không có nửa phần hoài nghi, nửa phần do dự. Tận thế không có chấm dứt. Bởi vì ta tiểu là các ngươi tận thế. Hắc nhật chi thần cuối cùng khắp toàn thân mà động, thân thể của hắn tư phá vỡ không khí, hóa thành hai cái giao hội lấy màu đen cùng màu đỏ cùng dã lửa giận, hướng phía Phương Vân tịch cuốn tới. Tất cả mọi người cảm giác được không khí chính là cứng lại, cái kia hai cái hỏa trụ quét ngang qua sa mạc. Cùng lúc trước màu đen rơi ngày so sánh với, căn bản cũng không có thể so sánh tính. Thế nhưng mà cái loại này uy áp, so với lúc trước màu đen rơi ngày, càng tăng kinh khủng. Hắn đã đến. Ngăn cản ở sao? Mỗi người trong đầu, cũng đã bị khủng bố khí tức chỗ chấn nhiếp, cái loại này cảm giác các bách, mặc dù bọn hắn cường thịnh trở lại đại thiên lần và lần, y lì hành nguyên không cách nào đối mặt. Ở trước mặt ta Phương Vân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, bước chậm tại chiến trường trung tâm, chỉ cần hắn chỗ bước qua địa phương. Bất luận là người hay vẫn là thần, đều chủ động tối lui. Không có áp bách khí tức, đã có không giận tự uy bá đạo. Không có cái thế lâm nhiên, nhưng lại có không ai bằng miểu nghệ. Cho dù ngươi là lòng, cũng muốn cho ta phục lấy. Phương Vân thanh âm không tính lớn, thế nhưng mà tại trên phiên chiến trường này, mỗi người từng thần, đều nghe thanh thanh sở sở, đó là vô cùng tín nhiệm, cặp kia tràn ngập kiên định ý chí ánh mắt, đối mặt hắc nhật chi thần cái kia vô cùng cảm giác áp bách, càng là không có chút nào lùi bước. La hổ. Ngươi cũng gục xuống cho ta. Phương Vân rốt cục rỗi ra một quyền, hung hăng nên hướng hắc nhật chi thần, cái kia chất phác không có gì lạ một quyền, cơ hồ tất cả mọi người có một loại bật cười xúc động. Như vậy chất phác công kích, có thể đỡ nổi hắc nhật chi thần một kích sao? Có thể chứ. Ngay tại mỗi người sinh lòng nghi vấn thời điểm, đáp án đã công bố. Sa mạc đột nhiên chấn động, vô số nham tương không có dấu hiệu nổ bắn ra từng đạo trùng thiên hỏa trụ. Phương Vân cùng hắc nhật chi thần dáng người giống như đọng lại một loại. có lẽ nhìn như dừng lại hồi lâu hình ảnh, trên thực tế chỉ là một tung tức thì lập tức. Hắc Nhật Chi Thần thân thể liên tục lui ra phía sau, Phương Vân thì là dáng sừng sững bất động. Nhục thể của ngươi rất cường đại, so với ta trong tưởng tượng cường rất nhiều. Hắc Nhật Chi Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc, chưa từng có nhiều biểu lộ. Ngược lại là nhục thể của ngươi, so với ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều, nếu như ngươi cảm thấy chỉ dựa vào thân thể, là có thể chiến thắng hết thảy, xem ra ngươi cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Phương Vân mỉm cười, dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn Hắc Nhật Chi Thần, bất quá loại này bình thản, đối với Hắc Nhật Chi Thần mà nói, tuyệt đối là vô tình nhất nhục nhã. Hắc Nhật Chi Thần sắc mặt trở nên vài phần dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, lóe ra điên cuồng hỏa diễm, ta đây tiểu nhìn xem nhục thể của ngươi, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ một thoáng, toàn bộ sa mạc đều biến thành nham tương. Đúng vậy, tiểu là biến, vốn là quần quận cắt vàng, giờ phút này rõ ràng hóa thành không ngớt vạn dặm nham tương, vốn là bí mật mang theo lấy hạt cắt báo cát, giờ phút này lại thành mang theo vô tận sóng nhiệt hỏa triều. Bất quá, duy chỉ có cây dâu phách thành không có bất kỳ biến hóa nào. Nham tương chỉ là vây quanh ở cây dâu phách thành, lại không có bất kỳ xâm chiếm ý đồ. Một cuốn nham tương sóng lớn đập vào mặt, lập tức đem Phương Vân bao phủ tại vô tận nham tương bên trong. Đây là vạn dẫn địa tâm hỏa, so về bình thường nham tương càng là nóng bỏng ngàn vạn lần, mặc ngươi làm bằng sắt thân hình, cũng muốn tại đây vạn dẫn địa tâm hỏa trong hòa hợp nước thép. Hoàn toàn chính xác rất nhiệt. Phương Vân thời gian dần qua theo trong nham thạch lộ ra đỉnh đầu, mang theo vài phần trêu chọc giọng điệu cười nói, so về của ta nước tắm đích thật là nhiệt thêm vài phần, bất quá ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, cứ như vậy nhiệt độ, có thể đem ta nấu đi à nha. Hắc Nhật Chi Thần sắc mặt ngưng tụ, hai tay nhanh chóng vươn vào nham tương bên trong, như vậy hiện tại đây này. Hắc Nhật Chi Thần bản thân tiểu là hỏa thần, mặc dù hắn đã sa đọa rồi, thế nhưng mà thuộc về là không có bất luận cái gì cải biến. Hắn khống chế không chỉ là thiên hạ vạn hỏa, càng là có thể tùy tâm sở dục thi triển bất luận cái gì hỏa diễm, cải biến bất luận cái gì hỏa diễm tính chất. Vốn là sôi trào nham tương, đột nhiên toát ra vài phần hắc ám khí tức, vốn là nóng rực hỏa diễm đột nhiên cứng lại, lộ ra một tia hàn khí. Vốn là sóng nhiệt ngập trời sa mạc, lập tức biến thành trời đông giá rét vạn dặm, nhưng ở vào kia trên chiến trường người hoặc là thần, đều tại lập tức bị băng cố. Cái này là địa ngục diễm băng, một loại đặc thù hỏa diễm, thiên hạ này trừ ta ra, không ai có thể khống chế băng diễm. Loại này địa ngục băng diễm có được lấy hai chủng cực đoan thuộc tính, cái kia chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đối với kháng nóng người đến nói, địa ngục băng diễm tiểu là hàn băng địa ngục, thế nhưng mà đối với kháng hàn người đến nói, cái này là lửa khói địa ngục. Chỉ tiếc, Phương Vân thân hình trải qua cực âm cùng cực dương song trọng đúc thành, sớm đã băng hỏa bất xâm, không chỉ nói cái này địa ngục băng diễm, coi như là thật sự đến trung cực nhiệt độ, cũng khó có thể thương hắn mảy may. Không muốn chơi những bị bợm này rồi, đến điểm thực tế à, đừng cho ngươi cuối cùng một trận chiến lưu lại chỗ bẩn. Hắc Nhật Chi Thần sắc mặt trở nên càng thêm nổi giận, vốn là hắn cho rằng, dùng thủ đoạn của mình căn bản là không cần chăm chú đối đãi, có thể đơn giản đem Phương Vân đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Trên thực tế, hắn dĩ vãng gặp được đối thủ, cũng đều là kết cục như vậy. Những bị kia thổi phồng như thế nào đối thủ cường đại, ở trước mặt của hắn, căn bản là như con sâu cái kiến một loại, nói là đối thủ, trên thực tế đều là một ít chủ động đưa đến trước mặt hắn con rối. Hắc Nhật Chi Thần Tổng hội dùng một ít đặc thù hỏa diễm, dày vò lấy những vô tri kia món đồ chơi, sau đó lại để cho bọn hắn tại tuyệt vọng cùng hối hận bên trong thống khổ chết đi. Thế nhưng mà, lần này những thủ đoạn kia của hắn, lại thành đối phương cười nhạo hắn trôi. Loại này nhục nhã lại để cho Hắc Nhật Chi Thần càng phát ra phẫn nộ, nhưng khi hắn giận dữ thời điểm, lại bình tĩnh lại. Có lẽ ngươi đúng. Hắc Nhật Chi Thần bình tĩnh nói, đương hắn bình tĩnh trở lại thời điểm, diễm băng thối lui, nham tương lần nữa trở về cắt sỏi, đã không có nóng bỏng cảm giác, giống như chúng vốn là cắt sỏi một loại. Ta có lẽ chăm chú. Hắc Nhật Chi Thần dáng tươi cười bình tĩnh mà tường hòa. Thế nhưng mà Phương Vân lại có thể theo trong bình tĩnh kia ngửi được điên cuồng cảm giác, nhen nhóm. Phương Vân đột nhiên cảm giác được một tia khác thường, cái loại này khác thường lại để cho tinh thần của hắn khẽ run lên, trong lòng không hiểu cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đã cảm thấy sao? Hắc Nhật Chi Thần cao ngạo nhìn xem Phương Vân, ánh mắt kia giống như đang nhìn đãi người chết đồng dạng, ngươi sinh mệnh chi hỏa, đã bị ta đốt lên, chính dùng vạn lần tốc độ thiêu đốt lên, không biết ngươi sinh mệnh chi hỏa có thể đốt bao lâu? Sinh mệnh chi hỏa kỳ thật có rất nhiều loại xưng hô, cũng có thể xưng là sinh khí hoặc là linh hồn chi hỏa. Đây là một loại tương đương hư ảo, lại thật sự rõ ràng tồn tại năng lượng. Bọn hắn tồn tại ở thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tồn tại ở trong linh hồn, cường đại, hoặc là đặc thù sinh mạng thể, sinh khí cũng sẽ biết dị thường cường đại. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân sinh mệnh chi hỏa, rõ ràng ngoài chăn lực nhen nhóm, cái này đối với Phương Vân mà nói, không thể không nói là một cái ngoại ý muốn tình thế. Sinh mệnh chi hỏa đương nhiên có thể bị điểm đốt, thế nhưng mà đã đến hắn loại cảnh giới này, là không thể nào thụ ngoại lực ảnh hưởng mà bị nhen nhóm. Thế nhưng mà giờ phút này cũng tại hắn không hề phát giác dưới tình huống, bị hắc nhật chi thần đốt lên. Phương Vân nhìn xem bàn tay của mình, hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình, tiên khí tại quần quận không dứt bạo phát đi ra. Đây là đốt lên sinh mệnh chi hỏa sau đích đặc tính, bởi vì tranh đấu bình thường là không thể nào nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa, mà đốt lên sinh mệnh chi hỏa, vậy thì chờ cùng với dốc sức liều mạng, không phải ngươi chết chính là ta vong chiến đấu. Hắc nhật chi thần ngoại ý muốn nhìn xem Phương Vân, ngươi sinh mệnh chi hỏa rõ ràng mạnh như vậy, rõ ràng có thể trèo chống lâu như vậy mà không có hóa thành cho phi. Phương Vân cười, ngươi tựa hồ lầm một sự kiện. A, dựa thai lắng nghe. Nhen nhóm của ta sinh mệnh chi hỏa, hoàn toàn chính xác sẽ để cho ta rất nhanh suy kiệt, bất quá suy kiệt quá trình này, cũng sẽ biết để cho ta siêu việt hết thể cường đại. Ngươi xác định tại ta suy kiệt phía trước, ngươi có thể ngăn trở công kích của ta sao? Có lẽ ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn, ủng sẽ vượt qua lực lượng của ta, nhưng là phải muốn giết chết ta, là không thể nào. Trên thực tế, Phương Vân bền bỉ, hoàn toàn vượt quá hắc nhật chi thần ngoài ý liệu, dị vãng mặc dù là thần chi, cũng không có khả năng tại nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa về sau, ý liề nguyên bình tĩnh cùng hắn đối thoại. Có thể nói, Phương Vân từ đầu tới đuôi, đều là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa Phương Vân khí tức trên thân, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắc nhật chi thần chỉ cảm thấy, đó là một đoàn khó có thể hình dung hỏa diễm, cái loại này coi như là hắn, đều cảm giác hít thở không thông hỏa diễm. Thánh hỏa. Ngũ sắc hỏa diễm đột nhiên bao trùm Phương Vân, tại hắc nhật chi thần kinh ngạc trong ánh mắt, ngũ sắc hỏa diễm đột nhiên cùng sinh mệnh chi hỏa dung hợp cùng một chỗ, hóa thành lục sắc hỏa diễm. Phù đồ thánh hỏa tại cắn nuốt Phương Vân sinh mệnh chi hỏa đồng thời, rõ ràng chủ động tiến hóa rồi, thêm nữa thêm một màu. Hắc nhật chi thần ánh mắt đột nhiên trở nên hỗn loạn, trong giọng nói cũng mang theo vài phần kinh bất ngờ, vì cái gì thánh hỏa sẽ ở trên người của ngươi? Cái này vốn nên. Chương 964, phá diệt thần hệ. Hắc nhật chi thần sắc mặt, trở nên vô cùng phẫn nộ, kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Coi như là Phương Vân thể hiện ra so với hắn cường đại hơn thời điểm, hắn cũng không từng toát ra sợ hãi. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, hắn thật sự sợ hãi rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này không thuộc về đồ đạc của ngươi. Cái này vốn nên thuộc về đồ đạc của ta, tại sao phải tại ngươi tại đây? Hắc nhật chi thần sắc mặt càng phát ra dữ tợn, coi như là Phương Vân chính mình. Đều không có hắc nhật chi thần đối với cái này sinh sống được giải sâu. Bởi vì thánh hỏa mới được là hắn chỗ căn bản, thế gian văn hỏa, chỉ có thánh hỏa bất diệt. 12 vị chủ thần, bọn hắn cũng không phải lăng không mà đến, bọn hắn đều có được đồng nhất vị tạo hóa. Mà cái này mà ngay cả Phương Vân đều muốn người biết, có được cái dạng gì lực lượng, ai cũng không rõ ràng lắm. Ít nhất theo hắn có thể sáng tạo ra 12 vị chủ thần có thể nhìn ra, mà thái thản biến mất cùng rời đi. Phải chăng lại cùng cái này tồn tại có quan hệ, không có ai biết. Bất quá đúng là 12 vị chủ thần xuất hiện, mở ra chư thần thượng cổ thời đại mở màn, mà thái thản viễn cổ thời đại cũng theo 12 vị chủ thần xuất hiện mà ảm đạm lối ra. Bất quá, 12 vị chủ thần đều có được lẫn nhau địch nhân vốn có, sống hay chết, ngày cùng nguyệt, đại địa cùng hải dương, thời gian cùng không gian, cùng với vận mệnh cùng kỳ ngộ. Bọn hắn theo được sáng tạo một khắc này, tự được trao cho đặc thù vận mệnh, cái kia chính là khống chế lấy vạn vật. Đồng thời giết chết bọn hắn địch nhân vốn có. Loại này vận mệnh ai đều không thể kháng cự, mà ngay cả vận mệnh chi thần bản thân, đều không thể kháng cự loại lực lượng này. Thế nhưng mà, cũng không phải là sở hữu chủ thần, đều nguyện ý thần phục tại loại lực lượng này phía dưới. Hỏa thần tiểu là trong đó một cái, hắn phản kháng kịch liệt nhất, đồng thời cũng vì này bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn. 10 vạn năm ăn nghỉ, không là vì địch nhân vốn có đích thủ đoạn, mà là chính bản thân hắn tạo thành. Cùng vận mệnh chống lại trực tiếp nhất hậu quả, vẫn là. Đương nhiên, chân tướng đến cùng là dạng gì, ai cũng nói không rõ ràng. 10 vạn năm trước chư thần cuộc chiến, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân gây ra, cho đến ngày nay, vẫn không có ai có thể đủ minh bạch. Mà ngay cả chư thần đều không thể nói rõ ràng, biết rõ năm đó chân tướng, tất cả đều bị rơi xuống thần chi chớ chú, mà không biết thì còn lại là tại minh bạch phía trước, cũng đã vẫn lạc. Phương Vân lộ ra một tia nghi ngờ, bởi vì hắn cảm giác được hắc nhật chi thần khác thường biểu lộ. Cái loại này biểu lộ tuyệt đối không là bởi vì chính mình chỗ bày ra lực lượng dẫn dắt khởi. Nhất định có cái gì, là mình xem nhẹ được rồi. Phù đồ thánh hỏa sao? Phù đồ thánh hỏa lai lịch, phi thường kỳ lạ, mà ngay cả Phương Vân chính mình, đều không thể lý giải khi đó thu hoạch ngoài ý muốn. Là cơ duyên sao? Hay hoặc giả là bị vận mệnh chỗ an bài hay sao? Phương Vân nhớ đến lúc ấy hắn đi hỏa thần giáo giáo hội ở bên trong, lại ngoài ý muốn đạt được phù đồ thánh hỏa hưởng ứng. Hơn nữa hắn nhớ rõ, cũng không chỉ hắn một người đạt được qua phù đồ thánh hỏa, hỏa thần giáo giáo hội ở bên trong, lịch đại tín đồ ở bên trong có rất nhiều đều đã từng đạt được qua phù đồ thánh hỏa hưởng ứng. Bất quá có thể phát huy cho tới bây giờ lục sắc hỏa diễm, có lẽ chỉ có chính mình một người mới đúng. Hắc Nhật Chi Thần sắc mặt phẫn nộ mà sâu sắc bất định, một đôi huyết hồng hai cái đồng tử, nhìn xuyên hư không, nhìn về phía Phương Vân đi qua. Đáng chết! Đáng chết! Chết tiệt vận mệnh! Hắc Nhật Chi Thần tựa hồ là thấy được Phương Vân đi qua, cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ cùng không cách nào tiếp nhận. Ta bị quá khứ của mình phản bội. Khó trách ngươi hội siêu việt hết thảy, trở thành cùng ta sánh vai tồn tại. Hắc Nhật Chi Thần dừng ở Phương Vân, bất quá, coi như là vận mệnh, cũng không cách nào nữa tả hữu tương lai của ta, nên là ta, chung quy hồi hồi đến trong tay của ta, tan vỡ vận mệnh, sắp bị ta một lần nữa sửa, bước đầu tiên, là ngươi. Nhân loại, ngươi xác định, ngươi bây giờ, còn có thể chiến thắng ta sao? Phương Vân hai tay giơ lên cao cao, trong chốc lát, toàn bộ Tây Vực đều biến thành biển lửa, cái này biển lửa đối với nhân loại mà nói, phân không hề thương. Thế nhưng mà đối với tà thần mà nói, lại tràn đầy tuyệt vọng nhiệt độ, nguyên một đám thần chi tại trong biển lửa, đốt thành cho bụi, bọn hắn không cam lòng dãy rủa lấy, phẫn nộ gầm thét, vô lực bỏ chạy lấy. Thế nhưng mà đảm nhiệm bọn hắn lại như thế nào dãy rủa chống lại như thế nào chạy trốn tránh né, đều không thể tránh né lấy đầy trời khắp nơi trên đất hỏa diễm. Nguyên một đám thần chi tại thủ hộ giả trước mặt vẫn lạc, lần này đối với thần quân đoàn đả kích, tuyệt đối là từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần. Không phải dùng cái vị đếm được diệt vong, mà là ngàn vạn tà thần ở đằng kia vô tận trong biển lửa, đốt thành cho bụi. Đối với những cường đại kia tà thần mà nói, khác biệt duy nhất chỉ ở tại, bọn hắn tạm thời bảo trụ tánh mạng của mình, thế nhưng mà kết cục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà tất cả thủ hộ giả, cảm nhận được không phải nóng bỏng nhiệt độ, mà là vô tận lực lượng. Bọn hắn cảm giác lúc trước trong chiến đấu trôi qua lực lượng trở về rồi, so với trước càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng, tại trong cơ thể của bọn hắn sinh sôi lấy. Lực lượng của ta trở về rồi. Thân thể của ta. Cánh tay của ta có thân thể không trọn vẹn thủ hộ giả, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn chân cụt tay đứt, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Ánh mắt của ta khôi phục. Quang minh. Vô hạn quang minh. Suy kiệt tất cả thủ hộ giả, thình lình phát hiện, hỏa diễm đối với bọn hắn chẳng những không có tổn thương, ngược lại mang cho bọn hắn lực lượng, sinh cơ, đồng thời còn có hy vọng. Dược Dương kích động ngửa mặt lên trời thét dài, phản công. Hướng cao cao tại thượng chư thần báo thủ thời khắc. Đã đến. Chư thần không phải không thể chiến thắng rồi, đem những tàn sát chúng ta này đồng bào đao phủ tiện đưa nhập trong địa ngục.